Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Sư Huynh. Thì báo cáo với anh em là không biết sao mấy hôm nay tôi bị nó bị mủ nhiều, nó bị phù đề não hay sao ấy. Tôi vừa mới đọc cái thằng này trước, đọc bằng mắt ấy, để cho nó tiện dịch. Đọc xong phát tôi ra ngoài, tôi đi vệ sinh xong vào, quên hết luôn, coi như chưa đọc gì cả, mới tinh. Nhưng mà tôi vẫn quyết định là đọc luôn, chứ bây giờ lại mất công đọc lại, nó lại mất khoảng 25-30 phút nữa thì lâu lắm. Ý là tôi còn có việc nữa nên tôi đọc luôn, nếu mà hôm nay có vấp gì thì anh em thông cảm nha. Tại vì không biết sao nhưng mà bây giờ tôi nhớ lại đến đoạn đấy, tôi chỉ nhớ là Tô Hàn ở phần trước nó sau khi độ kiếp thành công thì nó cùng với con Kim Ô, đấy là hai anh em tiến vào thánh vực và phát hiện ra là không phải Nam Thiên Môn, coi như thoát qua được một kiếp kiểm tra của bên Liên Minh Tinh Không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hoàn cảnh chung quanh lúc này để Tô Hàn cảm thấy quen thuộc mà xa lạ. Hắn ở kiếp trước từng tung hoành thượng đẳng, tung hoành thánh vực, cơ hồ là đem tất cả các địa phương đều đi qua. Nhưng dù sao, đã trải qua nhiều năm như vậy, còn có địa phương không phải là trọng yếu thì Tô Hàn cũng sẽ không một mực ghi nhớ ở trong lòng. Đây là nơi nào chứ? Dựa theo trí nhớ để tiến hành tìm tòi, Tô Hàn nhíu mày, cha. Đúng lúc này trên vai, Kim Ô líu díu kêu lên, lại không dừng mà còn dùng cái mỏ mổ vào quần áo của Tô Hàn. Ngươi làm gì? Tô Hàn tức giận, mỗi một lần kêu to đều không giống nhau, ngươi có thể hay không học nói một chút tiếng người đi? Ục ục. Kim Ô trợn trắng mắt, một bộ là không nguyện ý phản ứng lại với dáng vẻ của Tô Hàn. Tô Hàn cũng không thèm để ý tới nó. Nơi này mặc dù không có Nam Thiên Môn, nhưng cũng không phải là... nhưng cũng cần phải là khu vực Nam Bộ của Thánh Vực chứ. Tô Hàn cũng không biết là tại thời điểm đang nói chuyện với Kim Ô là nói một mình mà nói tiếp. Hoàn cảnh của Thánh Vực cùng với Thượng Đẳng Tinh Vực khác biệt. Ở phương Bắc thì trời mưa quanh năm, phương Tây thì nhiệt độ nóng bỏng, phương Đông thì cực kỳ hoang vu, chỉ có phương Nam thoạt nhìn mới là nơi bình thường nhất, có được sự biến hóa một năm bốn mùa. Nói ra thì thánh vực đích thực có một chút đặc thù. Ở nơi này cũng có đất liền, cũng có tinh cầu, giống như trong thượng đẳng tinh vực vậy. Và thất đại khu thì không có vách ngăn, giống như ở dưới, mà tất cả kết hợp lại thành một thể. Còn khác biệt chính là do diện tích của thánh vực là quá lớn, là bởi vì lâu dài biến hóa, cho nên đến nay người ta cũng không có cách nào thống kê cụ thể về người và vật. Vị trí của lục địa thì được xưng là bản đồ, còn ngoại trừ bản đồ chính là chỗ của tinh cầu. Thần niệm của Tô Hàn ở đây có chỗ áp chế, không thể tùy ý như thượng đẳng tinh vực được, nhưng sau khi bày ra nó cũng có thể lan tràn ra khoảng cách trăm vạn dặm. Tô Hàn không dám quá mức hung hăng cản quấy, thần niệm chẳng qua trong nháy mắt triển khai rồi lại cấp tốc thu hồi. Cũng chính trong khoảnh khắc này, hắn chú ý tới hai điểm. Điểm thứ nhất là trong vòng trăm vạn dặm này thực sự không có Nam Thiên Môn, và hắn cũng không có nhìn thấy những tinh cầu khác. Điều này chứng minh nơi này hẳn là một chỗ nằm trên bản đồ. Điểm thứ hai là đang có một lượng lớn thân ảnh hướng phía mình chạy tới. Bọn họ là ai vậy? Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại. Những thân ảnh trong thần niệm kia toàn bộ đều mang áo trắng, nhưng khuôn mặt thì lại lạ lẫm, thoạt nhìn giống như thành viên của một thế lực nào đó, nhưng mà Tô Hàn không có nhận ra bọn hắn. Cơ hồ theo phản xạ, Tô Hàn liền muốn tiến vào thánh tử tu di giới để ẩn giấu thân ảnh của mình. Cái này sớm đã trở thành thói quen rồi, thế nhưng cho tới bây giờ hắn mới nhớ là thánh tử tu giới đã đưa cho Đường Ức. Mặc dù Đường Ức đã đáp ứng với Tô Hàn là sẽ gặp mặt nhau ở thánh vực, rồi sau đó mới tách rời linh hồn của Liễu Thanh Giao ra, nhưng Tô Hàn luôn cảm thấy là dùng tính cách của nha đầu này hẳn là sẽ không kéo dài cho đến lúc đó, cho nên Tô Hàn đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, thậm chí ngay cả thánh tử tu giới cũng đưa cho nàng ta. Ở trong thánh vực muốn dựa vào thánh tử tu di giới để che giấu bản thân, cơ hồ là đã không có khả năng. Tác dụng của thánh tử tu di giới ở đây đã bị giảm bớt đi rất nhiều lần. Bớt quá, tốc độ dòng chảy thời gian thì sẽ không cải biến. Đường Ức nếu như có thể tách rời thành công, dựa vào thánh tử tu di giới để mà khôi phục, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Không thể ẩn giấu rồi. Tô Hàn suy nghĩ một lát, rồi lại thẩm nghĩ, bọn họ đích xác là đang xông về phương hướng của ta. Nhưng có phải là tới tìm ta hay không cũng chưa khẳng định được. Cho dù thực sự tới tìm ta thì cũng chứng minh là bọn họ đã phát hiện ra ta. Nếu giờ phút này ta mà ẩn nấp thì chứng minh là ta chột dạ, coi như là giấu đầu lòi đuôi. Chính bởi như vậy nên Tô Hàn sẽ không ẩn giấu. Huống hồ hắn cũng đã nhận ra ký thức của những người kia, đại bộ phận lại đều không phải là thánh cảnh, chẳng qua chỉ là một chút tồn tại ở cấp bậc bán thánh, trong đó còn kèm theo hơn 10 vị là cổ thần cảnh. Mạnh nhất cũng chỉ là tam trọng chuẩn thánh mà thôi, đối với Tô Hàn là không có bất cứ lực uy hiếp gì. Hẳn không phải là tới tìm ta. Tô Hàn âm thầm suy đoán. Cô. Kim Ô lại gọi lên, móng vuốt không ngừng cào tóc Tô Hàn. Đi. Tô Hàn nhịn không được mà nói. Ta biết ngươi là oán trách ta không có đi tìm Tần Quân, nhưng bây giờ không phải thời điểm nói chuyện yêu đương, mà ta cũng không có tâm tư đó. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Tô Hàn đã có thể nghe hiểu được tiếng chim của Kim Ô. Mà trên thực tế thì Kim Ô cũng chỉ là không biết nói tiếng người mà thôi. Luận về linh trí thì nó không có khác biệt gì so với nhân loại. Ngao ngao. Kim Ô bộ dáng tựa hồ hết sức khung phục, lại hướng Tô Hàn không ngừng trừng mắt. Lúc độ kiếp theo như lời nàng nói, thì có lẽ cũng không phải là chân tâm, chỉ là vì muốn đem ta thức tỉnh mà thôi. Tô Hàn nói. Ô ô, làm sao ngươi biết? Khặc khặc. Nếu lúc ấy nàng là thật tâm, thì vì cái gì không đến tìm ta chứ? Nghe được lời này, Kim Ô xém chút tức đến nổ tung. Nó muốn dùng móng vuốt xé rách quần áo của Tô Hàn. Đáng tiếc Tô Hàn đã sớm ngờ tới, dùng lực lượng tu vi đem quần áo che lại. Tốt rồi, coi như ta không có lương tâm, thế nhưng người cũng không thể nói ta là vung ăn phụ nghĩa chứ. Ta không phải là loại người như vậy. Người cũng đừng ở chỗ này líu díu nữa. Đám người kia chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Sự tình của Tần Quân thì chờ khi nào nàng tiến vào thánh vực lại nói sau. Ục ục. Kim Ô nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, tựa hồ đang chờ đợi Tô Hàn hứa hẹn. Tô Hàn thở dài, bất đắc dĩ nói, được được, ta biết rồi, chờ ta xử lý xong mọi chuyện cần thiết thì nhất định sẽ cho nàng một cái đáp án, có được hay không? Nghe được lời này, Kim Ô lúc này mới trợn trắng mắt lên. Lại nói, ngươi quan tâm đến Tần Quân như vậy làm gì? Ngươi cùng với nàng không quen không biết. Rõ ràng là ta đem ngươi ấp ra, ngươi lại đi hướng về người khác. Tô Hàn lại nói. Lời này lập tức lá đốt lên. Kim Ô, tên này líu díu để cho Tô Hàn một hồi tâm phiền ý loạn. Hắn cũng có thể nghe ra được ý tứ của Kim Ô, đơn giản chính là cái gì gọi là ta quan tâm đến nàng, rõ ràng là ngươi, vong ân phụ nghĩa có được không? Người ta đều đã nguyện ý ở cùng ngươi chung một chỗ để đi xuống hoàng tuyền. Kết quả, ngươi lại nói người ta không phải là thật tâm, khốn nạn, vô sỉ, súc sinh, không có lương tâm, không bằng một phần tư con bọ chó. Tô Hàn thề nếu như có đầy đủ thời gian, thì hắn nhất định sẽ đem cái đầu nhỏ của con sú điểu này vặt xuống. Đáng tiếc là đám người kia lúc này đã xuất hiện trong tầm mắt. Người cũng đã sửa đổi dung mạo. Về sau, ta sẽ không gọi ngươi là Kim Ô, liền gọi ngươi là Điểu Ca, hiểu không? Tô Hàn nhắc nhở một câu. Siêu. Tiếng nói vừa hạ xuống thì những thân ảnh kia đã tới trước mắt. Hết thảy có tới mấy trăm vị, vượt qua 80% đều là bán thánh, còn lại là một chút chuẩn thánh. Một vị duy nhất là tam trọng chuẩn thánh lại là một nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn có chút tuấn giật. Hắn sau khi liếc mắt quét nhìn Tô Hàn, trực tiếp lướt qua bên cạnh Tô Hàn hướng về nơi xa cấp tốc mà đi. Những người khác cũng không chút quan tâm tới Tô Hàn, cũng đều hướng Kim Ô trên bả vai hắn nhìn qua một chút, sau đó cùng với nam tử trẻ tuổi kia là giống nhau, giống như có sự tình gì đó thúc vào đít vậy, phóng thẳng về phương xa. Tô Hàn hơi nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên không phải hướng về phía mình mà tới. Sư huynh, nhanh lên, đừng có thất thần ở chỗ nữa, ở chỗ này nữa, lại không chạy nữa, thì sẽ tới trễ đó. Một tên nữ tử có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bỗng nhiên mở miệng. Nàng hẳn là nữ tính duy nhất trong mấy trăm người này. Có lẽ là bởi vì sau khi Tô Hàn cải biến khuôn mặt vô cùng tuấn giật, khí chất làm cho cả người dễ mến, cho nên nàng mới thoáng lưu lại, mở miệng nhắc nhở. Sư huynh, Tô Hàn khẽ giật mình, hắn một mực cẩn thận quan sát nữ tử này, người sau tướng mạo tính là tạm được, có một loại cảm giác khéo léo và đẹp đẽ, con mắt lớn, mang theo vẻ xúc động, cũng không có bất kỳ bộ dáng ngụy trang gì. Trên mi tâm của nàng có bốn ngôi sao tử sắc. Cái này cùng với bán thánh là không có giống nhau, đại biểu tu vi của nàng chỉ là tứ tinh cổ thần cảnh mà thôi. Tu vi như thế, bây giờ trước mặt Tô Hàn, thực sự không thể nào mà ngụy trang được. Ngươi không phải người của Bạch Y Các sao? Nữ tử hỏi. Mắt Tô Hàn sáng lên. Chắc không được là đám gia hỏa này toàn thân đều mang áo trắng. Nguyên nhân là tới từ một thế lực tên gọi là Bạch Y Các, tức là quang một các mặc đồ trắng. Nói qua có khéo hay không chứ, chính mình bản thân cũng mang áo trắng, mà quần áo ở trên thân của đối phương đều không có bất kỳ ấn ký gì, trách không được đối phương sẽ hiểu lầm, mình cũng là người của Bạch Y Các. Các người muốn đi làm gì vậy? Tô Hàn không có trả lời thẳng mà hỏi ngược lại. Sân vườn, chuyện lớn như vậy, sư huynh người vậy mà không biết sao? Nữ tử kia mở to đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên, lập tức giải thích. À đúng vậy, sư huynh xuất hiện ở đây, hẳn là tới bởi vì lịch luyện. Bất quá, sân vườn, huynh nên được người ta thông chi chứ. Tô Hàn lắc đầu, ta không nhận được thông chi. Chít chít, Kim Ô đầy vẻ khinh bỉ rít lên. Người nhà cũng không phải là người của Bạch Y Các, dĩ nhiên là không nhận được thông chi. Nữ tử kia tự nhiên là không rõ ý tứ của Kim Ô, mặc dù mặt mũi tràn đầy cuống cuồng nhưng vẫn nhẫn nại để mà giải thích. Bên sân vườn xuất hiện ở Tây Vương Lĩnh, nhiều lắm chỉ có nửa ngày thời gian sẽ phun trào ra bảo vật. Chúng ta bây giờ chạy tới hẳn là còn kịp, nếu đến trễ rất có thể sẽ bị Tân Tuệ Tông và Sở Càng Phái, cái nhóm thế lực đó nhanh chân đến trước. Sân vườn, vẻ mặt Tô Hàn xuất hiện biến hóa, hắn cuối cùng có thể xác định đây là khu vực Nam Bộ của Thánh Vực. Sân vườn là đặc sắc nhất của Nam Bộ Thánh Vực, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Thánh Vực thì Nam Bộ cũng là nơi duy nhất có được những cái khu vực mà người ta gọi là sân vườn này. Ở trong khu Nam Bộ thì sân vườn có rất nhiều đều bị các thế lực lớn chiếm cứ. Có cái thì đột ngột xuất hiện, rồi nhanh chóng bị người ta tranh đoạt. Loại như trước mắt này rõ ràng là thuộc về cái sau. Căn cứ theo truyền thuyết thì Nam Bộ Thánh Vực cũng là chiến trường của một chút đại năng ở thời kỳ thượng cổ. Bất quá là theo thời gian trôi qua, hậu thế mở ra, chiến trường cũng dần bị mai một đi. Đương nhiên, truyền thuyết này không thể khảo cứu, nhưng cũng chỉ có truyền thuyết này mới có thể giải thích vì sao nơi này thường xuyên xuất hiện sân vườn rồi lại phun trào bảo vật. Sân vườn có chia làm cỡ lớn, cỡ nhỏ, cỡ trung, cùng với mạnh nhất được gọi là đế vương tinh. Sân vườn cỡ nhỏ xuất hiện là tỷ lệ thường xuyên nhất. Số lượng miệng giếng phun trào, các loại bảo vật ở cấp bậc cũng là thấp và ít nhất. Sân vườn cỡ trung thì ít hơn rất nhiều. Bình thường nó sẽ không xuất hiện riêng lẻ, mà phải có từ 5 cái trở lên đồng thời xuất hiện, sau đó dung hợp mà thành. Sân vườn cỡ lớn thì lại càng là hiếm thấy. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến cả tinh vực chấn động. Còn đế vương tinh thì thực sự là hiếm như phượng mao lần rác. Trong lịch sử của thánh vực thì số lần đế vương tinh xuất hiện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước đã may mắn gặp được một lần. Lúc đó hắn mặc dù còn chưa trở thành chúa tể nhưng cũng là tổ thánh tối cường rồi. Hắn đã dẫn đầu đồ thần các trở thành bá chủ của thánh vực. Một lần kia đế vương tinh phun trào có 3 kiện bảo vật để cho Tô Hàn vẫn còn nhớ mãi. Không gian bản nguyên hướng về quy tắc kiếm và thánh tử tu di giới. Thánh tử tu di giới thì tự nhiên không cần phải nhiều lời, chính là chiếc nhẫn của thánh ma cổ đế, mà không gian bản nguyên thì lúc ấy đã bị Tô Hàn ban cho tinh linh thần vương, còn quy tắc kiếm thì đưa cho hiệp ước thần vương. Thời điểm đó, ký hiệp ước thần vương còn không phải là một trong thất đại thần vương nữa. Sau khi đạt được là quy tắc kiếm này, diễn hóa ra hiệp ước quy tắc, có tông dụng là trói buộc to lớn, mới có may mắn đem bản thân đưa lên vị trí thất đại thần vương. Cũng không biết là trùng hợp hay là vận mệnh, tinh linh thần vương cùng với hiệp ước thần vương đều là ngã xuống, đều là làm phản sau khi Tô Hàn ngã xuống. Cho dù là thánh ma cổ đế cũng xuất hiện một chút hình ảnh như vậy. Thời điểm mỗi khi nhớ lại việc này, Tô Hàn sẽ bị lâm vào mê tín, cảm thấy là cái sân vườn này rất có vấn đề. Nhưng mà trên thực tế, cuối cùng chẳng qua chỉ là nhân tính mà thôi, cũng chính là mình mù mắt, nhìn nhầm bạn. Trong lòng suy nghĩ lung tung, nói chung là suy nghĩ rất nhiều, nhưng kỳ thật chẳng qua chỉ diễn ra trong chớp mắt. Sư huynh, nữ tử kia dường như thấy Tô Hàn lâm vào suy tư liền thúc giục. Bây giờ cũng không phải thời điểm để sững sờ, nếu như người không qua đó vậy ta đây đi trước. Vừa dứt lời nàng liền dự định rời đi. Đi, dĩ nhiên phải đi rồi. Tô Hàn lộ ra nụ cười vẻ mặt áy náy, uổng cho ta làm đệ tử Bạch Y Các, giờ phút này mới biết là có sân vườn xuất hiện, thật là có lỗi với sự bồi dưỡng của sư môn. Cô, Kim Ô lập tức kêu lên, bá, Tô Hàn liền cho nó một cái bạt tai vào cái đầu chim, thời điểm quay đầu lại hướng nữ tử lộ ra nụ cười. Nữ tử nhìn Tô Hàn một chút, lại nhìn vào con chim phẫn nộ trên bả vai của hắn, luôn cảm thấy giữa một người một chim này có quan hệ cực kỳ quỷ dị. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm cân nhắc nhiều thứ như vậy, nàng khẽ gật đầu rồi hóng về phía trước. Tô Hàn nhanh chân đuổi theo, vừa đi vừa nói, sư muội tên gọi là gì, làm sao cảm giác lại lạ lẫm như vậy chứ? Nữ tử lập tức giải thích, Sư huynh chưa thấy ta cũng là bình thường, ta gọi là Đường Minh, mới gia nhập Bạch Y Các không lâu, lúc đó sư huynh hẳn vẫn còn ở bên ngoài lịch luyện. Ra là vậy, Tô Hàn gật đầu. Cái họ Đường này để Tô Hàn nhớ tới Đường Ức, không khỏi tăng hảo cảm đối với nữ tử này lên. Cổ thần cảnh ở trong thánh vực chắc chắn là phải xuất sinh ở bản thổ rồi, so sánh với bọn người Lăng Tiếu Tín Lăng, từ đại lục Long Võ từng bước một đi tới đánh thánh vực, thì đám người ra đời ở bản thổ này thực sự là thiếu rất nhiều hỏa hầu. Bọn hắn không có quá nhiều lịch duyệt và kinh nghiệm, chỉ là dựa vào tài nguyên của thánh vực ở trong thời gian ngắn đem tu vi chất chồng lên cổ thần cảnh, thậm chí là bán thánh. Luận về tốc độ tu luyện, có lẽ là bọn hắn rất nhanh, mỗi người đều có thể được xưng là thiên tài. Nhưng mà nói một câu không dễ nghe, những người này chỉ có thể coi là đóa hoa trong nhà ấm, tâm tính đơn thuần hơn rất nhiều. Trước khi Đường sư muội gia nhập Bạch Y Các, có lẽ là một tán tu, Tô Hàn lại hỏi. Cái này, Đường Minh do dự một chút rồi nói, kỳ thực cũng không thể coi là tán tu, ta cũng có phụ mẫu, nếu không có bọn hắn bảo hộ thì ta hiện tại chưa chắc có thể đi tới cổ thần cảnh. Là vậy à? Tô Hàn khẽ gật đầu. Đường Minh nói lập lờ nước đôi như vậy là không muốn trả lời chính diện. Tô Hàn cũng không tiếp tục hỏi thêm. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát. Có lẽ là bởi vì tính cách của Tô Hàn tương đối ôn hòa. Đường Minh cũng buông lỏng rất nhiều, không còn câu nệ như trước. Hàn huyên nhiều như vậy còn không biết sư huynh tên gọi là gì. Đường Minh cười đùa. Ta vừa mới gia nhập Bạch Y Các, còn cần sư huynh quan tâm nhiều. Về sau nếu có sự tình cầu đến sư huynh, còn mời sư huynh không nên cự tuyệt. Ta gọi là Bạo Tuyết. Nụ cười của Tô Hàn càng dày đặc. Nếu như có thể giúp đỡ, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Đường Minh tâm tính đích thực là rất đơn thuần, thậm chí Tô Hàn còn cảm thấy nàng có chút ngốc, có chút đáng yêu. Loại tính cách này cùng với bản thân xinh xắn lanh lợi lại càng tương xứng. Càng tiếp xúc thì Đường Minh càng cho Tô Hàn một loại tình cảm là anh em. Cái đó tựa như, con mắt tựa như bảo thạch của màn nàng, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tròn tròn, để ta nhịn không được muốn nhéo một cái. Tô Hàn có rất nhiều thê tử. Nam Cung Ngọc cũng có thể coi là đáng yêu, bất quá, nếu mà so sánh với Đường Minh trước mắt này thì vẫn có khoảng cách. Điều này nói lên cái gì? Tô Hàn cũng không thích chủng loại nữ nhân này. Bởi vậy, hắn coi như là cùng Đường Minh có gần gũi thì cũng chỉ đem nàng, coi như một đứa bé mà thôi. Bạo Tuyết. Đường Minh vừa đi vừa lẩm bẩm, cái tên cực kỳ tốt à, chẳng lẽ sư huynh họ Bạo sao? Tô Hàn ra thịt trên mặt co quắp một cái, ngay cả Kim Ô cũng lều xì xào kêu vài tiếng, hiện như là đang nói. Người nghe không hiểu, cái này không phải là một cái tên, mà cùng loại với phong hào. Ngược lại về sau, sư muội ở tại Bạch Y Các tìm ta, là có thể dùng xưng hô Bạo Tuyết, Tô Hàn nói. Ờ, tạ ơn Bạo Tuyết sư huynh. Đường Minh gật cái đầu nhỏ, sư một tiếng. Vào thời khắc này phía trước bỗng nhiên vọt tới một đạo thân ảnh cũng rất trẻ trung, là một nam tử, trẻ tuổi, tuy nhiên, dung mạo ở trên trán lại có một khối ấn ký màu đen. Lâm sư huynh, Đường Minh lộ ra vẻ kinh hỉ. Đường sư muội, nguyên lai là ngươi lại ở đây. Lâm sư huynh kia nhìn như nhẹ, nhàng thở ra, vẻ mặt lo lắng nói. Thời gian dài như vậy cũng không bắt kịp, ta còn tưởng rằng người đã xuất hiện ngoài ý muốn gì chứ. Người thế nhưng làm ta sợ muốn chết. Không có không có, ta là gặp Bạo Tuyết sư huynh cho nên kéo dài trong chốc lát, để cho sư huynh lo lắng rồi, Đường Minh ngượng ngùng nói. Bạo Tuyết, cho đến lúc này thì Lâm sư huynh kia mới chú ý tới Tô Hàn. Trước đó lúc xuất hiện là hắn coi như lựa chọn đem Tô Hàn coi như không thấy. Tầm mắt chuyển động, Lâm sư huynh nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới, cuối cùng ôm quyền nói. Ta là nội môn đệ tử Bạch Y Các, đệ tử Lâm Hùng, thời gian gia nhập Bạch Y Các cũng rất lâu. Lại chưa bao giờ thấy các hạ, xin hỏi các hạ là tới từ nội môn hay ngoại môn vậy? Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Lâm Sư Huynh, dùng trực giác của hắn tự nhiên có thể nhạy bén phát giác ra được. Lâm Sư Huynh này đối với mình có địch ý, còn nguyên nhân thì chưa từng gặp mặt mà lại tràn đầy địch ý, ngoại trừ Đường Minh ra thì chỉ sợ không có bất kỳ giải thích nào hợp lý. Bất quá, tại thời điểm Lâm Sư Huynh mở miệng, Tô Hàn đã nhận ra một điểm, đó chính là thời điểm dứt lời của cuối cùng quán, nắm hai chữ nội môn ngoại môn này cắn rất nặng. Tô Hàn căn bản cũng không biết cái thế lực Bạch Y Các thổ tả này, cho nên đối với nó chẳng hiểu gì cả. Lại cộng thêm Lâm Sư Huynh này, hỏi kỳ hoặc như thế, Tô Hàn đương nhiên sẽ không tùy tiện trả lời. Đúng vậy, Bạo Tuyết Sư Huynh à, ta là đệ tử của Hoa Hải Điện, Sư huynh là ở điện nào vậy? Đường Mính cũng theo bản năng mà hỏi. Thế nhưng nàng mở miệng, làm cho Lâm sư huynh biến sắc. Tô Hàn thì lộ ra nụ cười, hướng Lâm sư huynh kia mà nói. Trong Bạch Y Các cũng không có, ngoại môn hay là nội môn. Ngươi liền cái này cũng không biết chút nào, chẳng lẽ ngươi không phải người của Bạch Y Các sao? Lâm sư huynh trừng mắt, người nói bậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Hàn quát. Phàm là đệ tử Bạch Y Các, cho dù là loại vừa gia nhập như Đường sư muội, cũng đều biết bên trong chỉ có là khác biệt về các đường điện. Ngươi lại dùng nội môn và ngoại môn tới để xưng hô, tất nhiên là ngụy trang. Nói, ngươi ngụy trang thành đệ tử Bạch Y Các ta có ý đồ gì? Ta... Lâm sư huynh vẻ mặt mộng bức, muốn nói rõ lý do nhưng lại không biết mở miệng kiểu gì. Cuối cùng hắn oanh một tiếng trực tiếp tản ra khí tức của mình, thượng đẳng bán thánh. Các hạ hùng hổ dọa người như thế, chẳng lẽ muốn cùng Lâm Mỗ chiến một trận hay sao? Tô Hàn thoạt nhìn, dáng vẻ cũng không kém bao nhiêu, bất quá cũng không bày ra khí tức của mình. Cũng là Đường Mính thấy hai người có bầu không khí không đúng vội vàng nói. Lâm sư huynh, ngươi không nên hiểu lầm. Bạo Tuyết sư huynh là vừa vặn mới lịch luyện trở về gặp phải ta. Hắn khẳng định cũng là đệ tử Bạch Y Các, chỉ bất quá Bạch Y Các lớn như vậy, lại cộng thêm Bạo Tuyết sư huynh lâu dài lịch luyện ở bên ngoài, không gặp mặt cũng hết sức bình thường. Dứt lời nàng lại quay đầu nhìn về phía Tô Hàn liếc mắt ra hiệu, đồng thời truyền âm cho Tô Hàn, Bạo Tuyết sư huynh, Lâm sư huynh, thế nhưng là con trai của trưởng lão Hải Hoa Điện, người cũng đừng trêu chọc hắn. Con trai của trưởng lão, Tô Hàn trong lòng hử lạnh. Trách không được một cái thượng đẳng bán thánh không quan trọng mà lại dám cuồng vọng như thế. Ở thượng đẳng tinh vực thì bán thánh như trời, nhưng ở thánh vực này, vậy thì nói bán thánh đi như lợn con đẩy đất cũng không quá phận. Tô Hàn mới tới cũng không muốn gây chuyện thị phi, bởi vậy hắn trầm ngâm chốc lát bỗng nhiên ôm quyền nói. Ta nhớ ra rồi, Lâm sư huynh chính là con trai của Lâm trưởng lão ở Hoa Hải Điện, thất kính thất kính. Lâm Hùng vẻ mặt dịu đi một chút, hừ lạnh nói. Nghe ý tứ này của ngươi thì cũng là người Hoa Hải Điện. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Một cái đệ tử phổ thông không quan trọng của Hoa Hải Điện cũng dám lớn lối như vậy. Nếu như không phải có Đường sư muội ở đây, hôm nay ta nhất định phải trừng phạt ngươi một phen. Lâm Hùng trừng mắt liếc Tô Hàn, không có tiếp tục để ý nữa, mà hướng Đường Mính nói, Đường sư muội, mau cùng ta đi đi. Tâm tính của ngươi đơn thuần, lại khả ái như thế. Đối với ngươi, những người trong lòng có quỷ có rất nhiều. Tuyệt đối không nên tin tưởng người khác, có biết không? Ta không có. Đường Mính vảnh cái miệng nhỏ lên, loại thần thái này để cho trái tim của Lâm Hùng đều muốn tan ra. Được được, là vì huynh trách oan ngươi. Lâm Hùng vội vàng an ủi một câu rồi nói sang chuyện khác. Lần này xuất hiện hẳn là một cái sân vườn cỡ nhỏ. Bất quá càng là sân vườn cỡ nhỏ thì càng dễ dàng có bán thánh dịch và phá thánh đan. Sư huynh sớm đã nói rồi, nếu quả thực có hai loại bảo vật này xuất hiện, nhất định sẽ giúp sư muội người lấy được, cho dù là mua cũng phải mua cho ngươi. Lâm sư huynh, thật sự không cần. Đường Ước lộ ra một vẻ xấu hổ, cái loại cảm giác rất muốn cự tuyệt nhưng lại trở ngại việc Lâm Hùng xung phong nhận việc, lại vô pháp cự tuyệt. Tô Hàn cũng không để ý chuyện cho bọn họ, mà nhớ tới sự tình của bán thánh dịch và phá thánh đan. Ở trong thánh vực này thì bán thánh dịch và phá thánh đan kỳ thực không thể coi là bảo vật, rất nhiều luyện đan sư đều có thể luyện chế ra được. Nhưng đối với cổ thần cảnh và bán thánh mà nói thì cái này đích xác là đồ vật có thể làm cho bọn họ cấp tốc đột phá cảnh giới, tên như ý nghĩa. Cổ thần cảnh mà phục dụng bán thánh dịch thì có tỷ lệ rất lớn để đột phá bán thánh, mà bán thánh sau khi phục dụng phá thánh đan thì có khả năng lớn đột phá lên thánh cảnh. Thời điểm ở thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn đã từng nghĩ tới hai loại đồ vật này. Đáng tiếc là không bột thì đố gột nên hổ. Dùng thủ đoạn của Tô Hàn cùng với chiến lược ngay lúc đó, tự nhiên là có thể luyện chế ra được bán thánh dịch và phá thánh đan, nhưng hắn lại không có vật phẩm, tài liệu để luyện chế ra hai thứ này. Bằng không thì hiện tại tiến vào thánh vực chỉ sợ cũng không chỉ có đám người Lăng Tiếu Tín Lăng mà là rất đông. Không sao cả, Lâm Hùng hoàn toàn không thấy sự xấu hổ của Đường Mính mà vung tay lên, hào khí ngất trời mà nói. Mấy bình bán thánh dịch cùng với mấy viên phá thánh đan mà thôi, cho dù là mua thì cũng chỉ cần 1 vạn thánh tinh cùng với 8 vạn thánh tinh. Khoảng đâu đó, vì huynh những năm gần đây cũng tích lũy được một chút thánh tinh, lại cộng thêm thứ mà phụ thân cho ta, đủ để cung cấp cho sư muội từ cổ thần cảnh đạt tới nhất trọng chuẩn thánh. Tô Hàn âm thầm gật đầu. Lâm Hùng này thực sự là tỉnh sâu như biển nha, là một gã si tình. Một bình thánh dịch giá cả như vậy ở trong thánh vực hoàn toàn chính xác là khoảng 1 vạn thánh tinh, mà phá thánh đan một viên ước chừng từ 7 đến 8 vạn thánh tinh. Cũng có khả năng sẽ nhiều hơn một chút, bất quá là trên dưới lưu động sẽ không vượt quá 1 vạn. Đây cũng là bởi vì hai loại vật phẩm này có quan hệ với việc đột phá cảnh giới. Bằng không thì vật phẩm có dược hiệu ngang nhau, căn bản sẽ không thể bán ra được cái giá cả cỡ này. Thánh tinh ở thánh vực, mặc dù cũng là tiền tệ thông dụng, nhưng so với thần tinh ở thượng đẳng tinh vực thì dùng tốt hơn nhiều. Dưới tình huống bình thường, một thế lực nhỏ có thể có được 100-200 vạn thánh tinh đã coi như có chút của cải rồi. Mà tu sĩ có được 1000 vạn thần tinh đều có thể được coi là cự phú một phương. Quá 100 triệu thì càng không cần nhiều lời, hoàn toàn chính là cự kình thương nghiệp, dưới cờ có rất nhiều sản nghiệp. Cái loại này, đại bộ phận đều là thuộc về các thế lực lớn. Tán tu mà nói, chỉ sợ là vã phải quy về cái hàng cường giả mới có thể sở hữu tài phú như vậy. Tô Hàn không biết là Bạch Y Các này là thế lực cấp bậc gì, nhưng theo câu chuyện của Đường Ức Lâm Hùng cùng với mấy trăm người kia, xét về mặt tu vi mà nói thì cái thế lực này nó cũng chẳng mạnh đến đâu. Dưới loại tình huống này mà Lâm Hùng còn có thể hao tốn gần 10 vạn thánh tinh để mua sắm thánh dịch cùng với phá thánh đan cho Đường Mính, thực sự cũng là làm khó hắn. Đường Mính cũng không tiếp tục chối từ, nhưng cũng không có mở miệng đáp ứng, bởi vì nàng biết Lâm Hùng chẳng qua là đang nói phép thôi. Chính hắn khẳng định sẽ không có nhiều thánh tinh như vậy, mà phụ thân hắn cho dù là có thì cũng không nhất định sẽ cho hắn tùy ý tiêu xài như thế. Còn có ngươi, Lâm Hùng cũng không cảm thấy xấu hổ, hướng Tô Hàn vinh vàng đắc ý mà nói, ngươi đã gặp qua sân vườn chưa? Không có, Tô Hàn lắc đầu. Vậy hôm nay liền mang ngươi đi kiến thức một chút, Lâm Hùng nói, bất quá phải nhớ kỹ cho ta. Không, thời điểm mà không cho ngươi động thủ thì tuyệt đối đừng đi quấy rối, vướng tay vướng chân không nói, mà còn có thể bởi vậy mà mất mạng, có biết chưa? Vâng, Tô Hàn thành thật một chút. Ước chừng qua 2 canh giờ thì Tô Hàn cuối cùng đã thấy được chỗ sân vườn. Xác thực mà nói không phải là thấy được sân vườn mà chẳng qua đến được vị trí của nó. Đây là một mảnh đất trống rộng lớn, bên trong cơ hồ đều là cây cối đã khô cạn. Tô Hàn đại khái nhìn lướt qua một chút, bốn phía đều là rừng rậm. Mảnh đất trống trước mắt này hẳn mới xuất hiện không lâu. Giữa đất trống, nhiệt độ rất nhanh đem những cây cối kia dần dần thiêu hủy, cuối cùng triệt để hóa thành tro bụi. Mà ở trên không trung của phương hướng đó đều có đại lượng thân ảnh vây quanh. Riêng phần mình là ăn mặc khác biệt nhưng cũng có thể phân biệt được là bọn họ đều thuộc về một thế lực nào đó. Người của Bạch Y Các vô cùng dễ thấy, không chỉ có mấy trăm vị lúc trước nhìn qua mà thoạt nhìn hết thảy phải có hơn vạn người. Số lượng người nơi này tổng cộng lại đã vượt quá 50 vạn, ít nhất là phải có mấy chục thế lực tụ họp ở đây. Có thế lực nhân số phải đạt đến chừng 3 vạn. Nhiều gấp 3 lần so với Bạch Y Các. Hử, Sở Càng Phái và Tân Duệ Tông quả nhiên đã sớm nhận được tin tức. Lâm Hùng nhìn lướt qua phía trước. Địa phương mắn nhìn tới chính là địa phương có số nhiều người nhiều nhất, tổng cộng có 2 thế lực. Lâm Sư Huynh không cần lo lắng. Bạch Y Các ta, các vị Sư Huynh cũng đang đuổi tới rồi, Đường Minh nói. Sợ là không còn kịp nữa, Lâm Hùng lắc đầu. Bất quá cũng không có sao hết. Ở đây là tranh nhau khí vận. Khí vận ít nhất phải chiếm hơn phần nửa, cũng không phải là bọn hắn cứ dựa vào nhân số đông là có thể cướp đoạt được bảo vật. Ục ục, Kim Ô kêu lên vài tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ xâm thường. Lâm Hùng này chẳng qua chỉ tự an ủi bản thân thôi, có biết câu người đông thế mạnh hay không? Nhất là thời điểm tranh đoạt bảo vật như thế này, nhân số càng đông thì tỷ lệ đạt được bảo vật càng lớn, há lại có thể không quan hệ. Nó kêu cái gì vậy? Lâm Hùng cau mày nói, mặc dù nghe không hiểu ý tứ của Kim Ô, nhưng Lâm Hùng luôn cảm thấy cái con chim khó coi này nó đang giễu cợt mình. Nó nói là muốn tìm chim mẹ, Tô Hàn nói. Phúc, Đường Mính nhịn không được mà cười ra. Kim Ô cũng không ngừng là mổ tới mổ lui trên quần áo của Tô Hàn, thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ. Hử, quả nhiên là người nào vật thế, lại nuôi cái thứ chim gì chứ? Lâm Hùng hừ lạnh nói. Giữa 3 người nói chuyện với nhau thì đã đi tới trong đám người Bạch Y Các. Tô Hàn quan sát một chút, phát hiện trước đó tên nam tử là tam trọng chuẩn thánh trẻ tuổi lúc trước nhìn thấy, lại đứng ở trên vị trí phi thường cao. Bất quá, hắn không phải là mạnh nhất của Bạch Y Các. Người mạnh nhất kia là người đứng đầu của đội ngũ. Ngũ trọng chuẩn thánh. Cho dù là số người nhiều nhất, Sở Càng Phái cùng với Tân Duệ Tông, thì người mạnh nhất cũng đều là ngũ trọng chuẩn thánh. Chỉ bất quá về số lượng thì sẽ nhiều thêm ra 1-2 người. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Xem ra, chỗ sân vườn này đích thực là đột nhiên xuất hiện. Những thế lực gần nhất điều động mấy người mạnh nhất tới đây nên mới có cơ hội để tranh đoạt bảo vật. Dưới tình huống bình thường, cho dù là sân vườn cỡ nhỏ xuất hiện thì cũng khiến cho rất nhiều thế lực quan tâm. Trong dĩ vãng sân vườn xuất hiện thì đều bị các thế lực lớn tìm được quy luật và sớm đưa người tới chiếm cứ. Nhưng bây giờ nơi này có mấy chục cái thế lực, chẳng qua chỉ lấy ngũ trọng chuẩn thánh cầm đầu. Rõ ràng là lần phun trào này là lần đầu tiên. Lâm sư huynh, Đường sư muội. Nhìn thấy Lâm Hùng và Đường Mính tới, rất nhiều đều gật đầu ra hiệu. Có lẽ trở ngại bởi vì nguyên nhân là phụ thân của Lâm Hùng là trưởng lão. Cho dù là tu vi cao hơn Lâm Hùng thì cũng nguyện ý gọi hắn một tiếng sư huynh. Lâm Hùng cũng không cảm thấy có gì, lạnh nhạt gật đầu, giống như điều đó hẳn phải là như vậy. Vị này là... Cuối cùng có người chú ý tới Tô Hàn phát ra nghi vấn. Là một đệ tử bình thường thôi, không cần quản nhiều, Lâm Hùng nói. Ngữ khí chẳng thèm ngó tới kia, lập tức để một bộ phận người lộ ra địch ý đối với Tô Hàn. Gia hỏa, không lấy gì làm vui này. Đường Minh tựa hồ không quen nhìn bộ dáng của bọn hắn liền đứng ra giải thích. Vị này là Bạo Tuyết sư huynh của Hoa Hải Điện, ở bên ngoài lịch luyện, nghe nói sân vườn xuất hiện vừa vặn cùng nhau chạy tới. Vừa khéo như vậy sao, sợ là ngấp nghé mỹ mạo của Đường sư muội. Đường sư muội, lòng người khó lường, ngàn vạn lần phải tự biết tự vệ. Cái tên này thoạt nhìn không giống người tốt lành. Ta không có gặp quán lần nào, thật sự là đệ tử Bạch Y Các đấy chứ. Được rồi, coi như là chúng ta không tin hắn thì cũng phải tin tưởng Đường sư muội phải không? Một trận những tiếng cười nói giễu cợt truyền đến để cho khuôn mặt Đường Mính một hồi khó coi. Bọn hắn mới là một đám gia hỏa, đạo mạo trang nghiêm. Đường Mính truyền âm cho Tô Hàn. Tô Hàn chỉ cười cười. Bọn hắn cũng là vì tốt cho ngươi, sư muội không cần tức giận như vậy. Ta chính là không quen nhìn cái dáng vẻ dối trá này của bọn hắn, Đường Mính lại nói. Tô Hàn lắc đầu không nói gì thêm, ngược lại hắn cũng không quyết định có quan hệ gì với Bạch Y Các. Sau sự kiện sân vườn này thì sẽ rời đi, mặc kệ là Lâm Hùng hay Đường Mính, cuối cùng thì cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Trên khoảng đất trống bắt đầu bốc lên, khói bụi mù mịt, cũng không biết là những cái cây cối đứt gãy lúc trước là làm cho xuất hiện khói bụi hay là nó từ lòng đất bay lên. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng thì tại một đoạn thời gian bắt đầu sụp đổ xuống, cũng không phải sụp đổ toàn bộ mà chỉ có một số khu vực thôi. Tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú vào những khu vực kia, bọn hắn đều vô cùng rõ ràng địa phương bị sụp đổ này là địa phương sắp hình thành nên sân vườn. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, vậy mà lại có nhiều như vậy. Lâm Hùng tự giác thân phận tôn quý, nhưng giờ phút này vẫn như cũ nhịn không được mà kinh hô. Ít nhất cũng phải vượt quá 30 cái sân vườn, loại số lượng này hoàn toàn đã vượt ra khỏi sân vườn cỡ nhỏ rồi. Địa phương khác cũng truyền đến rất nhiều tiếng náo động, rõ ràng bọn hắn không thể nào tin được. Chẳng qua chỉ là một địa phương cỡ nhỏ mà thôi, lại xuất hiện nhiều miệng giếng như vậy. Tô Hàn đối với mấy cái sân vườn này dĩ nhiên cũng có chút hiểu biết. Dưới tình huống bình thường thì một tòa sân vườn với mô hình cỡ nhỏ, miệng giếng xuất hiện sẽ từ 5 đến 8 cái mà thôi. Mà bây giờ đã xuất hiện hơn 30 cái miệng giếng, đã là vượt khỏi giới hạn của sân vườn cỡ nhỏ, sao có thể không khiến bọn này chấn kinh. Loại số lượng này có khả năng so sánh với sân vườn cỡ trung. Thế nhưng là miệng giếng của sân vườn cỡ trung thì phải lớn hơn nhiều. Mà từng cái miệng giếng cỡ nhỏ xuất hiện thì sẽ dung hợp mà thành, cho nên bên trong sẽ càng phát ra đủ loại sương mù thì mới tạo thành sân vườn cỡ trung. Trước mắt mặc dù miệng giếng nhiều nhưng lại không có sương mù xuất hiện, lại càng không có đạt đến trình độ của sân vườn cỡ trung. Phát rồi, ánh mắt của Lâm Hùng lấp lánh, có vẻ tham lam mãnh liệt lóe lên. Nếu như là sân vườn cỡ trung, tất nhiên sẽ gây được sự chú ý của các thế lực khác, bằng vào thực lực của ta thật đúng là không cách nào nhúng tay. Nhưng bây giờ lại không phải sân vườn cỡ trung mà có nhiều miệng giếng như vậy. Bạch Y Các ta dù thế nào thì cũng được kiếm một chén canh. Nói đến đây, Lâm Hùng quay đầu nhìn về phía Đường Mính, tràn ngập tự tin mà nói, vô luận bán thánh dịch hay phá thánh đan, hôm nay vị huynh nhất định phải cùng thu hoạch được với ngươi. Đồ vật không trọng yếu, Lâm sư huynh cẩn thận là được. Trước mặt nhiều người như vậy, Đường Mính cũng không tiện cự tuyệt Lâm Hùng, chỉ có thể trước khách khí một câu. Để cho Lâm Hùng cảm thấy khó chịu là tại thời điểm Đường Mính nói chuyện là yên lặng không một tiếng động, hướng Tô Hàn nhích lại gần một chút. Đường sư muội, đến chỗ này của sư vi huynh. Lâm Hùng nhẫn nhịn lửa giận, hướng Đường Mính vẫy tay mà nói, như vậy một khi có bán thánh dịch và phá thánh đan xuất hiện Vi huynh cũng có thể trước tiên đưa vào tay ngươi. Không cần, ta đứng chỗ này được rồi. Đường Mính mỉm cười xấu hổ. Ngươi đứng ở nơi đó quá mức nguy hiểm, nếu như thực sự có bảo vật xuất hiện thì cũng không có cơ hội để tranh đoạt, Lâm Hùng lại nói. Trên mặt Đường Mính lộ vẻ lưỡng lự, mặc dù là gia nhập Bạch Y Các không lâu, nhưng đối với bọn gia hỏa của Bạch Y Các này, hoặc ít hoặc nhiều có chút hiểu biết. Liền lấy ngay Lâm Hùng mà nói đi, Đường Mính cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Vô luận là Lâm Hùng có tâm hay không thì Đường Mính đều không thích hắn, nhưng không thể không phủ nhận là Lâm Hùng đối với Đường Mính thực sự không tệ. Chính bởi như vậy cho nên Đường Mính với một mực biểu hiện hết sức uyển chuyển. Cũng không thể là người khác đối với mình tốt, nhưng mình lại mặt lạnh đối đãi với người ta. Nhưng mà sau khi gặp được Tô Hàn, Đường Mính phát hiện, chính cái vị sư huynh mới nhận biết không lâu này cảm giác cho mình tốt hơn rất nhiều so với bọn người Lâm Hùng. Có lẽ là bởi vì Tô Hoàn có tính cách ôn hòa, cũng có lẽ là bởi vì Tô Hàn không có biểu hiện ra. Cái loại dáng vẻ ngay thẳng kia chính là thứ mà Đường Mính ưa thích. Tóm lại là tìm không ra bất cứ nguyên nhân gì, nhưng Đường Mính không hiểu, chỉ muốn ở gần thân cận với Tô Hàn một chút. Đương nhiên cũng không phải loại thân cận giữa nam và nữ, ngược lại giống như quan hệ huynh muội vậy. Xuất phát từ nội tâm, Đường Mính chỉ muốn ở chung một chỗ với Tô Hàn. Nhưng đối với Lâm Hùng không ngừng vẫy gọi, Đường Mính là có chút do dự. Làm người phải học được cách cự tuyệt. Đúng lúc này âm thanh của Tô Hàn bỗng nhiên truyền vào trong óc của Đường Mính. Đường Mính ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn, trong mắt lộ vẻ kiên định. Lâm sư huynh, ta lần này cùng các ngươi tới đây cũng chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút, để xem chẳng diện miệng giếng xuất hiện nó như thế nào. Còn sân vườn đến cùng sẽ phun trào ra loại bảo vật gì, dùng tư vi của ta cho tới bây giờ đều không dám hy vọng xa vời. Lâm sư huynh cũng không cần một mực suy nghĩ vì ta, dù sao cho dù bán thánh dịch hay là phá thánh đan đều có giá trị tới mấy vạn thánh tinh, vật phẩm như vậy nói là cho ta còn không bằng giữ lại mà tự mình sử dụng. Nói tới đây Đường Mính có chút dừng lại, lộ ra một nụ cười thoải mái. Ta liền đứng ở chỗ này đi, chờ chư vị sư huynh thắng lợi trở về. Nghe được lời này, vẻ mặt Lâm Hùng lập tức biến thành khó coi. Hắn để cho Đường Mính đi qua, liền là muốn để cho những người khác của Bạch Y Các nhìn một chút, chính mình cùng với Đường Mính thân cận cỡ nào. Tính cách của Đường Mính rất tốt, không ít sư huynh đệ đều gọi là có chút hâm mộ đối với nàng. Lâm Hùng tự biết, nếu như không phải dựa vào phụ thân, mình tuyệt đối không có tư cách tranh đoạt với các sư huynh khác. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Đường Mính sau khi gặp phải Tô Hàn lại giống như biến thành người khác vậy. Trong dĩ vãng coi như nàng không nguyện ý thì sẽ không tự tuyệt ngay mặt như thế. Bốn phía có không ít ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Lâm Hùng không có nhìn sang, nhưng hắn cảm thấy những ánh mắt này đều là tới từ nhóm sư huynh đệ khác của Bạch Y Các đang trào phúng. Phóng mắt nhìn khắp Bạch Y Các, người nào mà không biết là Lâm Hùng hắn ưa thích Đường Mính đây. Trước mắt còn chưa có thực sự thổ lộ mà đã bị cự tuyệt rồi sao? Cũng là bởi vì tên hỗn đản kia sao? Dưới sự phẫn nộ, Lâm Hùng hướng Tô Hàn nhìn lại, trùng hợp là Tô Hàn cũng đang nhìn hắn. Cả hai đối mặt, ánh mắt của Lâm Hùng cơ hồ muốn phun ra lửa, trầm giọng nói. Người gọi là Bạo Tuyết phải không? Đường sư muội nếu như nguyện ý đứng ở chỗ này, như vậy người tốt nhất là bảo vệ được nàng. Nếu như có ngoài ý muốn xuất hiện, Lâm Hùng ta sẽ bắt người hỏi tội. Lâm sư huynh, ta cũng muốn đi tranh đoạt bảo vật đây. Đường sư muội nơi này ta sợ là hữu tâm vô lực, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám ngấp nghé những bảo vật kia? Lâm Hùng khinh thường nói, thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi làm sao không khóc lóc hoặc là đi tiểu ra để chiếu xuống cái gương mặt của ngươi mà nhìn. Ta có khả năng tự vệ, chứ vị sư huynh không cần quản ta. Đường Mính mở miệng. Lâm Hùng há mồm còn muốn nói gì thì vào thời điểm này, ông một tiếng, trên đất trống phía trước bỗng nhiên xuất hiện âm thanh. So với trước nhiệt độ còn muốn nóng bỏng hơn đột nhiên dâng lên, giống như núi lửa phun trào vậy, khiến cho cả vùng không gian đều xuất hiện gợn sóng. Trọn vẹn là 36 chỗ địa phương sụp đổ, tạo thành từng cái miệng giếng có đường kính lớn nhỏ cỡ khoảng 1 mét. 36 cái miệng giếng, sân vườn sắp phun trào, chuẩn bị. Nghe được âm thanh từ bốn phía chuyển đến, Lâm Hùng còn không còn tâm tư để tiếp tục đấu võ mồm với Tô Hàn. Hắn quay đầu nhìn chòng chọc vào những miệng giếng đó. Mấy chục vạn người vây quanh ở đây, khí tức đều tản ra, lực lượng tu vi tràn ngập khắp trời. Thế nhưng lại không có người nào phát ra âm thanh, bọn hắn đều hết sức chăm chú nhìn những miệng giếng kia. Cho đến một đoạn thời gian, âm một tiếng, có âm thanh trầm đục bỗng nhiên từ trong một miệng giếng truyền ra. Tiếng vang trầm đục này giống như một mồi dẫn lửa, để cho trái tim của tất cả mọi người hung hăng, nhảy lên. Ngay sau đó đồng tử co lại, thấy được một vệt hào quang, theo âm thanh từ miệng giếng phun ra. Quang mang này có chút lóa mắt, vừa mới xuất hiện thì đã không thể thấy rõ vật phẩm bên trong là gì. Nhưng mà rất nhanh thì hào quang liền tan biến, tất cả mọi người đều thấy được đó là một cái bình ngọc màu trắng. Bán thánh dịch, có người lớn tiếng hô lên. Ở bên trong thánh vực thì bán thánh dịch tự nhiên không phải chí bảo gì cả. Cũng chính bởi vì như vậy mới có chuyện là rất nhiều người đều biết. Mà khu vực phía nam này lại thường xuyên xuất hiện sân vườn, phun trào nhiều nhất cũng chính là cái loại bình ngọc bán thánh dịch này, cho nên bọn hắn lập tức liền nhận ra ngay. Một bình bán thánh dịch giá trị ít nhất là hơn 1 vạn thánh tinh. Cho dù là tu sĩ ở cấp bậc chuẩn thánh cũng sẽ đều sinh ra cái lòng tranh đoạt. Đây là kiện vật phẩm đầu tiên được phân ra ở cái sân vườn này, mà hướng bán thánh dịch phun trào, không may lại chính là hướng của Bạch Y Các. Trời cũng giúp ta. Lâm Hùng cười to một tiếng, lập tức hướng về bán thánh dịch phóng đi. Cùng lúc đó thì một bọn nhóm nhân mã của Bạch Y Các cùng với thế lực ở bốn phía tụ lại gần cũng đều bày ra tốc độ phóng tới bình bán thánh dịch kia. Dưới loại tình huống này, Lâm Hùng chỉ có vỏn vẹn tốc độ là thượng đẳng bán thánh thì thực sự là có chút theo không kịp. Ai dám tranh giành với ta? Hắn gầm thét, hai chân hào quang tỏa ra lấp lánh, thời điểm lao nhanh trong hư không, tốc độ vậy mà tăng lên mãnh liệt, ít nhất là phải tăng lên gấp 10. Ông nói là theo kịp chuẩn thánh nhưng có thể so cùng với đỉnh cấp bán thánh rồi. Lâm Hùng ở trong Bạch Y Các, có lão tử ngươi cho ngươi chỗ dựa, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng ngươi cho rằng ở đây chúng ta cũng sủng ái ngươi sao? Một cái thượng đẳng bán thánh không quan trọng mà thôi, ngay cả cấp độ thánh cảnh thấp nhất cũng chưa có đụng chạm tới, ngươi thực sự coi mình là cái dễ hành gì? Ngươi có được thần hành hoa thì thế nào? Trong chớp mắt chúng ta có thể bỏ ngươi lại phía sau. Âm thanh mỉa mai từ bốn phía truyền đến, để cho vẻ mặt của Lâm Hùng là âm tình bất định, càng ngày càng khó coi. Vui mừng chính là bình bán thánh dịch kia thẳng tắc bay tới, ít nhất thì để cho đám Bạch Y Các bớt đi một đoạn lộ trình, ngăn cản họ lại, Lâm Hùng quát lên, siêu một tiếng, đệ tử của Bạch Y Các ở bốn phía lúc này ra tay, chiến đấu trong phút chốc nổ ra. Nhóm thế lực Sở Càng Phái Tân Dệ Tông thì đứng ở đối diện với Bạch Y Các, bọn hắn muốn tranh đoạt về mặt thời gian đã không còn kịp nữa, cho nên cũng lười đi tham dự. Ở dưới loại tình huống này thì áp lực của Bạch Y Các giảm đi rất nhiều, chỉ cần chống cự lại những thế lực bốn phía ra tay là đủ. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, chỉ dựa vào bản thân của Bạch Y Các mà muốn cướp bình bán thánh dịch này cũng không phải là chuyện dễ. Chiến đấu nổ vang, thậm chí là có chuẩn thánh đã bắt đầu ra tay. Chiến đấu ở loại cấp bậc này cùng với thời điểm ở thượng đẳng tinh vực, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Thượng đẳng tinh vực so sánh với nơi này thì không khác nào là tiểu vu mà gặp phải đại vu. Cuối cùng vẫn là cái tên lúc trước mà Tô Hàn nhìn thấy. Nam tử trẻ tuổi tam trọng chuẩn thánh ra tay, đem bình bán thánh dịch này bắt lấy. Mắt thấy là bảo vật đã bị Bạch Y Các cướp đi, thế lực khác cho dù không cam lòng, nhưng cũng không nguyện ý lãng phí tu vi của mình nữa, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Không hổ là Tống Sư Huynh, Lâm Hùng cười to nói, dùng tu vi của Tống Sư Huynh, cướp đoạt loại bán thánh dịch này quả nhiên đơn giản đến cực điểm. Tống Sư Huynh kia nhìn Lâm Hùng một chút, cũng không có bộ dáng là muốn đem bán thanh dịch đưa cho hắn mà trực tiếp thu vào. Lâm Hùng cũng không cảm thấy không hài lòng, đối phương dù sao cũng là chuẩn thánh. Thế nhưng, cùng với sư huynh đệ quán không giống nhau, hắn cũng không dám quá mức, cản rỡ. Đúng lúc này thì đạo âm vang thứ hai lại vang lên, lại có quang mang phát ra, sau khi tan biến lợ ra. Hình dáng của vật phẩm bên trong vẫn là một bình bán thánh dịch. Nhưng lần này Bạch Y Các không may mắn như vậy. Địa phương mà bán thánh dịch phóng tới lại là bên phía Tân Duệ Tông. Bất quá là bình bán thánh dịch này chưa kịp bay ra đến chỗ của người Tân Duệ Tông, thì đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm liên tiếp vang lên. Bắt đầu liên tục phun trào rồi. Có người thần sắc căng cứng, hai mắt co vào mà hô lên. Bọn hắn không dám vọt thẳng vào khu đất trống, bởi vì nhiệt độ của khu đất trống này là rất cao, cho dù là cường giả cấp bậc chuẩn thánh cũng sẽ nhanh chóng bị hạ thấp tu vi lực lượng, chiến lực đại giảm. Dưới loại tình huống này, nếu như không có bảo vật quá mức chân quý xuất hiện, thì bình thường sẽ không có người lao xuống đó. Còn những nơi phát ra bảo vật kia sẽ phóng ra những phương hướng khác biệt. Có lẽ không phải là chia đều, nhưng hoặc ít hoặc nhiều thì mỗi thế lực đều sẽ chiếm được một ít lợi ích. hai bình bánh thánh dịch, một viên phá thanh đan. Nhìn ba loại vật phẩm sau khi phun ra, Lâm Hùng lập tức cho ra đáp án. Rất nhiều thân ảnh lao ra, đứng ở trên không trung, tận khả năng bắt về phía phá thánh đan. Phải biết rằng phá thanh đan có thể bán cao nhất được gần 10 vạn thánh tinh, so với bán thánh dịch thì có giá trị hơn nhiều. Tô Hàn đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn những người này tranh đoạt. Vô luận là bán thanh dịch hay là phá thánh đan, đối với hắn mà nói thì có lẽ là có tác dụng, nhưng không phải là quá lớn. Phá thanh đan thì tạm được, còn bán thanh dịch thì chỉ có thể dùng từ nhét kẽ răng để mà hình dung. Hắn đột nhiên cảm giác được, nếu như có phong tứ kính ở đây thì tốt rồi. Nói không chừng hắn có khả năng dò xét được là dưới những miệng giếng này có bảo vật chân chính tồn tại hay không. Bảo Tuyết sư huynh, ngươi không đi thử một chút sau. Đường Mính nhìn về phía Tô Hàn mà nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có thể tự bảo vệ mình. Tô Hàn khẽ lắc đầu, nhưng vật này còn chưa đủ để cho ta ra tay. Sao? Đường Mính sửng sốt một chút, có chút nghi ngờ nói, bán thanh dịch cùng phá thanh đan đều chướng mắt, chẳng lẽ tu vi của Bảo Tuyết sư huynh đã đạt đến chuẩn thánh rồi sao? Nhất trọng chuẩn thánh, Tô Hàn cười nói, con mắt của Đường Mính chừng lớn. Ngược lại ta đã xem thưởng sư huynh, trước đó ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có... khục, nhiều nhất chẳng qua là bán thánh. Cũng không có gì sai biệt cả, Tô Hàn nói. Đường Mính lập tức lộ vẻ nguy hoặc, bán thánh và chuẩn thánh mà không có gì sai biệt sao? Điều này sao có thể chứ? Lúc này 36 miệng giếng không ngừng có vật phẩm xuất hiện, âm thanh truyền ra cũng hấp dẫn Đường Mính một lần nữa quay đầu đi. Cô Kim Ô hướng Tô Hàn không ngừng kêu lên, tựa hồ muốn nói người có thể trang bức. Tô Hàn không nói hai lời, một bàn tay quật tới. Cô Kim Ô lộ ra vẻ phẫn nộ, móng vuốt hướng về phía sân vườn đang phun trào những vật phẩm kia mà chỉ, sau đó lại chỉ vào chính mình. Ta hiểu lầm ngươi rồi sao? Ngươi muốn những vật phẩm kia à? Tô Hàn nói. Kim Ô không có kêu lên mà khe khẽ gật đầu. Cũng là đã đem người quên đi, nhưng vật phẩm này đối với ta vô dụng, nhưng đối với người vẫn là có thể. Tô Hàn mấp máy môi hướng Đường Minh mà nói, ngươi ở chỗ này không nên chạy loạn, chú ý an toàn. Ồ, Đường Minh gật đầu, đồng thời trong lòng nghi hoặc, Bảo Tuyết sư huynh không phải chướng mắt những vật phẩm kia sao, tại sao bây giờ lại muốn đi tranh đoạt? Trước đó nam tử cướp được một bình bán thánh dịch, thì danh gọi là Tống Ách, chính là nhị sư huynh của Hoa Hải Điện Bạch Y Các. Bán thanh dịch đối với hắn mà nói tác dụng không phải rất lớn, nhưng cũng có thể bán đi được hơn vạn thánh tinh. Bất quá giờ phút này sân vườn liên tục phun trào, phá thanh đàn cũng xuất hiện mấy viên. Mục tiêu của Tống Ách chính là một viên phá thanh đàn trong đó. Oanh! Tu vi lực lượng bày ra, Tống Ách đứng ở phần rìa của khu vực sân vườn, cùng với người của thế lực khác tiến hành oanh kích lẫn nhau. Phương hướng mà miếng phá thanh đàn này phun ra cũng không phải là Bạch Y Các, mà trách đi một đoạn khoảng cách. Thế nhưng dùng tốc độ của Tống Ách hoàn toàn có khả năng bỏ qua khoảng cách này. Có hai tên nhị trọng chuẩn thánh hướng hắn công tới, nhưng như cũ không ngăn được Tống Ách. Hắn đã sắp bắt được viên phá thanh đan kia, phép miệng quán nhếch lên nụ cười. Một viên phá thanh đan này giá trị tiếp cận 10 vạn thánh tinh. Vật phẩm có dược hiệu ngang nhau, thế nhưng không thể bán được nhiều tiền như vậy. Thế nhưng trong chớp mắt tiếp theo, nụ cười của Tống Ách trực tiếp ngừng kết trên mặt. Chỉ thấy một bàn tay trắng nõn từ trong hư không duỗi ra, bắt lấy viên phá thánh đan kia, cả hai chỉ kém hơn không đến một giây. Soạt. Theo phá thánh đan bị lấy đi, chủ nhân của bàn tay kia cũng dần dần hiện ra, là ngươi. Vẻ mặt của Tống Ách lạnh lẽo, trầm giọng nói, ta ban đầu có khả năng đem phá thánh đan này bắt lại, ngươi vì sao lại muốn tranh đoạt với ta? Vật vô chủ, người người đều có thể tranh đoạt, không phải sao? Tô Hàn cười nói. Vẻ mặt Tống Ách lập tức trầm xuống. Con vịt đã đun sôi mà còn chóc cánh bay. Đổ hỗn trướng, ngươi dám tranh đoạt với Tống sư huynh. Lúc này Lâm Hùng một mực chú ý bên này, truyền đến âm thanh tức giận. Nếu như không phải Tống sư huynh kéo chân đám người kia, ngươi có thể dễ dàng như thế bắt được phá thanh đan hay sao? Còn không mau trả lại Tống sư huynh, bằng không thì có khởi điểm ngươi phải khóc. Tô Hàn không để ý đến Tống Ách, càng đối với lời nói của Lâm Hùng ngoảnh mặt làm ngơ, hắn trực tiếp đem phá thanh đan ném ra. Tại cái nhìn chăm chú của Tống Ách, Lâm Hùng cùng với những người khác, nó rơi vào trong miệng của Kim Ô. Kim Ô con ngươi lập tức nhào lại, cái cổ co lên có vẻ bộ dáng là hết sức thoải mái. Một viên phá thanh đan vào bụng, Tô Hàn cũng không phát giác tu vi của Kim Ô biến hóa. Bất quá phá thanh đan khẳng định không thể nuốt không, tất nhiên là phải có ích. Ngươi, cái tên hỗn trướng hèn mạt này, Lâm Hùng quát ầm lên. Một viên phá thanh đan giá trị gần vạn, gần 10 vạn thánh tinh, ngươi cứ như vậy cho con sú điểu kia ăn. Phung phí của trời. Xú điểu. Tô Hàn vỗ vào Kim Ô cười nói, hắn nói ngươi là xú điểu cơ đấy. Kim Ô cũng không phản ứng với Lâm Hùng, cho nên đem lời Tô Hàn xem như gió thoảng bên tai. Ngươi là đệ tử Hoa Hải Điện sao? Tống Ách đột nhiên hỏi. Tô Hàn nhún vai từ chối cho ý kiến. Phạm Thượng không biết lễ phép, sau khi trở về, thật tốt đọc lại pháp quy của Bạch Y Các, ngươi sẽ vì hành động thời khắc này mà hối hận, Tống Ách nói. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện trở lại, trong tay hắn lại bắt lấy một viên phá thanh đan. Loại tốc độ quỷ dị này khiến cho Tống Ách và Lâm Hùng đều phải trợn mắt lên, mí mắt co giật. Ngay cả những tù sĩ đang tranh đoạt phá thanh đan cũng bị Tô Hàn làm cho giật nảy mình. Hắn là tu vi bậc nào? Tống Ách hướng Lâm Hùng hỏi. Ta cũng không biết. Lâm Hùng lắc đầu. Ít nhất là tam trọng chuẩn thánh. Một tên nam tử thoạt nhìn khoảng 40 tuổi mở miệng. Hắn chính là một tên ngũ trọng chuẩn thánh. Một trong ba người mạnh nhất trong đội ngũ Bạch Y Các lần này tên là Trần Quang. Đồng thời Trần Quang cũng là đại sư huynh của Hoa Hải Điện. Tuyệt đối không chỉ như vậy. Tống Ách lắc đầu. Ta là tam trọng chuẩn thánh, nhưng tốc độ của hắn còn nhanh hơn ta rất nhiều. Có khả năng là mượn nhờ một loại vật phẩm nào đó, tựa như thần hành hoa của Lâm Hùng. Trần Quang cau mày, theo lý mà nói thì loại tu vi này phải có tên tuổi ở Hoa Hải Điện. Nhưng chúng ta tại sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua về hắn? Bây giờ không phải thời điểm đàm luận những thứ này. Loại phun trào liên tục như thế này, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới cao trào, chúng ta không thể bỏ qua. Một tên ngũ trọng chuẩn thánh khác mở miệng. Tại thời điểm bọn hắn nói chuyện thì Tô Hàn đã thu hoạch ít nhất hơn 5 khỏa phá thánh đan cùng với 10 bình bán thánh dịch. Mà những vật này không ngoại lệ đều bị hắn ném vào trong miệng của Kim Ô. Mắt thấy một màn này không riêng gì người của Bạch Y Các mà ngay cả thế lực khác cũng nhịn không được. Trần Quang, Bạch Y Các các người có chút quá phận. Sở Càng phái bên kia một tên nữ tử yêu mị quát, cầm nhiều bán thanh dịch và phá thanh đàn như vậy thì cũng thôi. Hết lần này tới lần khác lại còn lấy ngay trước mặt chúng ta, ném vào trong miệng con chim. Đây là xem thường chúng ta, cho nên cố ý ở đây mỉa mai sau. Hoàn toàn chính xác, Tân Dệ Tông cũng có một tên lão ẩu mở miệng. Giá trị mấy chục vạn thánh tinh như vậy, vậy mà toàn bộ bị một con chim ăn. Nếu là dùng chân thân những đệ tử kia, ít nhất có thể nuôi dưỡng được mấy tên thánh cảnh. Về mặt Trần Quang có chút khó coi. Bạch Y Các có bản lĩnh cướp được đồ vật, tự nhiên muốn làm sao dùng thì làm như thế. Nhưng làm như Tô Hàn vậy, toàn bộ đều cho con chim chết bẩm kia, cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Nếu các thế lực khác đều liên hợp lại, đầu tiên khởi phát vây công với Bạch Y Các, vậy thì những vật phẩm khác, Bạch Y Các căn bản cũng không cần tranh đoạt nữa. Trần Quang, ngươi nhất định phải cho ra một lời giải thích. Phùng phí của trời, lãng phí tài nguyên, chúng ta làm sao có thể chịu? Bạch Y Các các người đã vi phạm dự định ban đầu của tu sĩ, không có tư cách ở chỗ này. Nói rất đúng, Bạch Y Các nhanh lăn ra ngoài. Chuyện để cho Trần Quang lo lắng cuối cùng cũng xuất hiện. Rất nhiều thế lực, dưới sự châm ngòi của Tần Duệ Tông và Sở Càng Phái, bắt đầu khu trục đối với Bạch Y Các. Thậm chí đã có rất nhiều bóng người lặng yên không một tiếng động, lại gần chỗ của Bạch Y Các, cố gắng tiến hành tập kích đối với Bạch Y Các. Trần Quang cũng sẽ không tự đại đến mức cho rằng Bạch Y Các có thể chống lại tất cả các thế lực. Bạo tuyết. Trần Quang bỗng nhiên quát, người làm sai chuyện, còn không tranh thủ thời gian, xin lỗi các vị sư huynh sư tỷ. Tô Hàn mở nắp bình, đem một bình bán thánh dịch đổ vào miệng Kim Ô, sau đó hắn mới chậm rãi, quay đầu mỉm cười nói, làm sai chỗ nào? Người còn dám cho nó, Trần Quang cả giận nói, ngươi có thể cướp được những vật phẩm này, đó là bản lĩnh của ngươi. Nhưng ngươi trước mặt nhiều người như vậy đem bán thanh dịch và phá thanh đan toàn bộ cho con chim này, thế đặt chúng ta ở đâu? Tô Hàn nhún vai có chút thằng hái mà nói, vậy ngươi nói một chút ta nên làm cái gì? Không đợi Trần Quang mở miệng, nữ tử yêu mị bên Sở Càng Phái liền mở miệng, sự tình phung phí của trời chúng ta không tiếp thụ được, nhưng con chim này đã đem tất cả bán thanh dịch và phá thanh đan đều ăn hết, cũng không có khả năng là phun ra được. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, xuất ra 30 vạn thánh tinh để làm lắng lửa giận của chúng ta. Thứ hai, Bạch Y Các toàn thể phải lăn khỏi nơi này, không được tham dự tranh đoạt nữa. Nghe được lời của cô gái yêu mị, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. 30 vạn thánh tinh thì không có, Bạch Y Các cũng không có khả năng nghe ta chỉ huy. Bất quá, ta có khả năng đem người giết chết, người có muốn hay không? Người nói cái gì? Nữ tử yêu mị trợn trừng mắt, rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ cuồng vọng đến loại trình độ này. Những người khác cũng đều lộ vẻ giận dữ. Thế nào, ngươi không tin à? Tô Hàn nụ cười càng đậm. Cái loại không ăn được thì muốn đạp đổ này chính là thứ mà Tô Hàn chán ghét nhất. Hắn bằng vào bản sự đoạt được vật phẩm, muốn dùng thế nào thì dùng, ai có thể quản được. Trần Quang sợ những thế lực này cùng nhau vây công Bạch Y Các, cho nên liền đem mình đẩy ra sau. Mấu chốt là Sở Cang Phái, Tân Duệ Tông, cái nhóm thế lực này còn muốn mình xuất ra 30 vạn thánh tinh để bồi thường bọn hắn, quả thực là mơ mộng hão huyền. 30 vạn thánh tinh đối với mình mà nói bất quá là 30 miếng nguyên tố tinh thạch mà thôi, thế nhưng Tô Hàn dựa vào cái gì phải cho? Quen chút tật xấu. Không nghĩ tới à, trong Bạch Y Các còn có người phách lối như vậy. Nữ tử yêu mị vọt thẳng ra, lực lượng tu vi ngũ trọng chuẩn thánh bẩy ra, hóa thành áp lực thật lớn hướng Tô Hàn bao phủ tới. Vương Mộng, ta hôm nay cũng muốn nhìn ngươi có bản sự đưa ta đi chết hay không. Soạt, áp lực hóa thành gợn sóng lăng không ập tới, giống như một khối thiên thạch to lớn lan tràn trong hư không, muốn chấn áp Tô Hàn. Tô Hàn vẻ mặt không đổi, bỗng nhiên đưa tay xuất ra trưởng đao, hướng về phía Vương Mộng kia phát tán uy áp, chém qua một đao. Trong chớp mắt tiếp theo, đám người Lâm Hùng, Trần Quang đều kinh hãi phát hiện lực đao của Tô Hàn nhìn như là vô lực nhưng lại mạnh mẽ, đem gợn sóng uy áp của Vương Mộng cắt thành hai nửa. Sau ngay bản thân Vương Mộng đồng tử cũng co lại, không thể tin được. Uy áp không coi là chiến lực nhưng cũng là một loại thể hiện tu vi. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần đối phương chiến lực không bằng mình thì sẽ vô pháp chống lại uy áp của mình. Thế nhưng Tô Hàn ở đây lại trực tiếp đem uy áp của nàng cắt ra. Điều này chứng minh cái gì? Chiến lực của Tô Hàn so với nàng mạnh hơn nhiều. Đừng có tự tin để tìm đến cái chết. Đây là lời khuyên của ta đối với ngươi. Tô Hàn quét mắt liếc Vương Mộng, bình tĩnh mở miệng. Còn Vương Mộng thì thân thể chấn động, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Thời điểm nàng đối mặt với Tô Hàn chỉ trong chớp mắt, phát hiện trong con mắt của đối phương có 9 đạo màu sắc hiện lên. Đường đường là ngũ trọng chuẩn thánh, rõ ràng còn chưa có giao chiến, đã sinh ra ý e ngại nồng đậm. Oanh một tiếng. Vào thời khắc này, ở trong cái miệng giếng, khu trung ương bỗng nhiên phát ra tiếng nổ thật to. Ngay sau đó một vệt ánh sáng phóng lên tận trời, trọn vẹn có mấy chục kiện vật phẩm từ trong cột sáng phản chiếu ra. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều quên đi sự tình giữa Tô Hàn và Vương Mộng. Toàn bộ lực chú ý đều đặt trên mấy chục kiện vật phẩm này. Ông một tiếng, quang mang tiêu tán, vật phẩm từ hư không rơi xuống. Lần này không có hướng đi, mà rơi xuống khu đất trống. Lần này đại biểu là chỉ có tu sĩ từ chuẩn thánh trở lên mới có tư cách đi tranh đoạt những vật phẩm này, bởi vì chỉ có chuẩn thánh mới có thể dùng lực lượng tiến vào khu đất trống. Tầm mắt của Tô Hàn cũng nhìn sang những vật phẩm kia. Bán thánh dịch cơ hồ là không có, phá thanh đan hơn 20 miếng, trường đao, trường kiếm, vũ khí thì ước chừng có 5 kiện, áo choàng 1 kiện, còn có một cái mũ rộng vành màu tuyết trắng, hai hòn đá quý màu xanh cùng với một cái chữ vật giới chỉ. Ngoài trừ phá thanh đan và chữ vật giới chỉ ra thì những vật phẩm khác Tô Hàn đều không nhận ra. Không riêng gì hắn mà bất kỳ người nào cũng chưa từng thấy qua. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới việc mà bọn hắn đi tranh đoạt. Sư một tiếng, đại lượng thân ảnh vọt vào đất trống, toàn bộ đều là tu sĩ ở cấp bậc chuẩn thánh. Mà trong nháy mắt bọn hắn tiến vào đất trống thì thân ảnh của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Trong đất trống có nhiệt độ nóng bỏng đã đem bọn hắn toàn thân bao phủ. Lực lượng tu vi bị tiêu hao, không thể không lấy đan dược tới để tiến hành bổ sung. Thậm chí có nhất trọng chuẩn thánh, còn chưa tiếp cận được những vật phẩm kia đã không kiên trì nổi mà chạy khỏi khu vực đất trống. Trong quần áo bốc lên khói đen, máu thịt thậm chí bị nướng thành vết thương. Nếu còn tiếp tục ngốc ở bên trong, sợ là sẽ bị nướng thành cái thây khô. Các người sợ là không có cơ hội. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, nhấc chân phải một bước bước ra. Ông! Dưới một bước này tựa như bỏ qua vị trí của bản thân hắn, cùng với khoảng cách đới trung tâm của khu vực đất trống. Nhiệt độ nóng bỏng ở bốn phía bao phủ tới, thế nhưng đối với Tô Hàn lại không có chút tác dụng nào. Chỉ là dùng chiến lực bản thân hắn cũng đủ dễ dàng chống cự lại nhiệt độ này. Chớ nói chi hắn còn có được hỏa thuộc tính bản nguyên, có thể làm uy lực của những nhiệt độ này giảm bớt đi rất nhiều. Khi hắn đứng ở bên cạnh những vật phẩm kia, đám người như Trần Quang, Vương Mộng còn đang không ngừng phóng tới. Sao? Hắn làm sao lại nhanh như vậy? Loại tốc độ này, hắn tuyệt đối không đơn giản chỉ là chuẩn thánh. Thế nhưng khí tức của hắn thực sự chỉ là chuẩn thánh, mà chẳng qua chỉ là nhất trọng chuẩn thánh mà thôi. Đám người Trần Quang kinh hãi không thôi, Vương Mộng kia càng là hô hấp dồn dập, sinh ra vẻ vui mừng nồng đậm. May nhờ bản thân mình không có đi qua tìm chết, may chờ tên này cũng lưu lại một tia thiện tâm. Bạo Tuyết, nghe vi huynh, mặc kệ có biết hay không, đem những vật phẩm này toàn bộ thu hồi, các chủ chắc chắn sẽ tưởng thưởng cho ngươi, Trần Quang hưng phấn nói. Tô Hàn không để ý đến Trần Quang mà quan sát từng cái vật phẩm. Phá thanh đan cùng bán thánh dịch thì hắn riêng phần mình lưu lại một thứ, còn toàn bộ cho Kim Ô hết. Tên này lại ăn lại uống, tự tại không chịu nổi. Vật phẩm khác Tô Hàn đầu tiên xem xét là chiếc nhẫn chữ vật kia, khiến hắn thất vọng là trong chữ vật giới chỉ này chỉ có ước chừng 20 vạn thánh tinh, còn không có gì khác. Đây là cái gì? Thu hồi chữ vật giới chỉ, Tô Hàn nhìn về phía hai viên đá quý màu xanh. Bảo thạch cấp thấp, thật là đáng tiếc. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tô Hàn vẫn đem hai viên bảo thạch thu vào. Bảo thạch này gọi là khảm nạm thạch, có thể khảm nạm trên trang bị, dùng để gia tăng uy lực. Mỗi một loại bảo thạch để khảm nạm đều sẽ mang thuộc tính khác nhau và nguồn năng lượng trật tự khác nhau. Đá khảm nạm càng cao cấp thì ẩn chứa nguồn năng lượng trật tự càng nhiều. Những khảm nạm thạch đỉnh cấp kia nếu số lượng đầy đủ mà thuộc tính còn tốt, thậm chí có khả năng để cho vũ khí tăng cao uy lực mấy chục lần, thậm chí có những cái là tăng phúc lên gấp cả trăm lần. Cho nên mới nói là trong thánh vực thì loại khảm nạm thạch này cũng là thứ mà luyện khí sư yêu thích nhất. Căn cứ vào tất cả khảm nạm thạch thì đều là nguyên nhân hình thành tự nhiên, cho nên đưa đến các loại bảo thạch cấp bậc cũng khác nhau rất nhiều. Giá thành có thể bán ra từ 5 vạn thánh tinh trở lên. Bất quá Tô Hàn là kẻ không có thiếu tiền. Đối với hắn mà nói thì chỉ có những vật phẩm gia tăng bản thân tu vi cùng với vật phẩm gia tăng chiến lực mới là trọng yếu nhất. Các loại hình đồ vật như vũ khí, Tô Hàn chỉ tùy ý xem xét liền thu vào. Cũng là cái mũ rộng vành màu trắng như tuyết kia, còn có kiện áo choàng màu đen, Tô Hàn phá lệ nhìn qua, kỳ thực nó cũng đều thuộc về một dạng trang bị thôi. Cái mũ rộng vành sau khi mang lên, dùng lực lượng tu vi thôi động thì xuất hiện thêm một cái lồng phòng ngự. Luận về lực phòng ngự cũng tính là tạm được, ít nhất là dưới hư thánh. Rất ít người có thể oanh phá được nó, còn kiện áo choàng màu đen thì có thể che giấu khí tức của mình, cùng với gia tăng một chút tốc độ. Đối với Tô Hàn bây giờ thì những vật này có chút gân gà. Thời điểm này gia tăng tốc độ như thế Tô Hàn không để vào trong mắt, còn ẩn giấu khí tức, có cái gì có thể so được với mặt nạ chí tôn đây. Vừa mới tiến vào thánh vực mà thôi, liền không nên có chiến lực cao như vậy. Tô Hàn một bên đem những đồ vật kia đều thu thập lại, một bên cười khổ lắc đầu. Nói trắng ra là những vật trước mắt này ở trong mắt Tô Hàn đều rất là thấp cấp, cho nên Tô Hàn không có nhìn chúng. Cũng hoặc là nói, cái sân vườn cỡ nhỏ này, những thứ được gọi là bảo vật phun trào ra, là chỉ có ích đối với những tu sĩ ở cấp bậc thánh cảnh, cấp thấp mà thôi. Đồ vật cao cấp một chút thì cũng chỉ là đến cho hư thánh sử dụng. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói, hắn đã có được chiến lực có thể so với phàm thánh. Vô luận là phương diện tốc độ, phòng ngự hay công kích thì đều tuyệt đối không phải là dạng chuẩn thánh hay là hư thánh có thể so sánh. Dưới loại tình huống này thì sân vườn cỡ nhỏ phun trào ra cái gọi là bảo vật thực sự không lọt được vào mắt xanh của Tô Hàn. Nếu như không phải Kim Ô thích bán thánh dịch và phá thánh đan, Tô Hàn thậm chí còn lười xuất thủ. Hắn cầm những vật này chính mình không dùng được, cũng chỉ bán được một chút thánh tinh mà thôi. Nhưng mà thánh tinh thì hắn lại không thiếu, đây không thể nghi ngờ là đang lãng phí thời gian. Oanh! Thời điểm hắn đang suy nghĩ thì bên cạnh lại có một cột sáng phun ra. Giống như trước đó có mấy chủng kiệt vật phẩm tồn tại trong đó, thế nhưng Tô Hàn chỉ đại khái nhìn thoáng qua liền mất đi hứng thú. Thôi vậy. Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Ta cùng bọn hắn đi tranh đoạt những vật phẩm này giống như cự nhân đi chơi đùa với Hải Nhi vậy, thật sự là không có ý tứ. Ngay tới đây Tô Hàn nhìn thoáng qua, cũng không thèm nhìn những vật phẩm kia mà quay người đi ra bên ngoài đất trống. Một màn này trực tiếp để cho tất cả mọi người bên ngoài ngây ngẩn cả ra. Ngươi làm gì? Lâm Hùng ở trên khu vực bên ngoài lo lắng hô lên. Phía sau ngươi đang có thật nhiều vật phẩm rơi xuống, toàn bộ đều là bảo vật, tại sao ngươi không cầm? Trần Quang cũng nói. Bạo Tuyết, thực lực của ngươi làm cho bọn ta chấn kinh, ta vì hành động trước đó mà xin lỗi ngươi. Ngươi bây giờ chính là đại biểu Bạch Y Các, không ai dám nhắm vào ngươi, hết thảy sân vườn có bao nhiêu bảo vật phun trào, ngươi có việc tranh đoạt là được. Tô Hàn cười nhạo một tiếng ngoảnh mặt làm ngơ, nếu như chính mình chỉ là muốn nhất trọng chuẩn thánh, thì có tư cách đại biểu Bạch Y Các hay không? Những vật phẩm này với ta mà nói quá mức cấp thấp, ta không nhúng tay. Tô Hàn hướng đám người Vương Mộng cười một tiếng, các ngươi muốn cái gì thì cứ đi qua mà đoạt. Cảm ơn. Vương Mộng không tự chủ được hô lên hai chữ này, thậm chí cảm thấy là có chút cảm kích. Cho đến khi Tô Hàn triệt để rời khỏi đất trống, các nàng mới phản ứng lại, luôn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Sân vườn duy nhất một lần phun trào mấy chục kiện vật phẩm, rõ ràng đã đạt đến kỳ phun trào cuối. Rất nhanh, mấy ngày này, giếng trời sẽ dừng lại việc phun trào, mà Tô Hàn ở nơi này sau khi rời khỏi đất trống, tất cả mọi người đều tránh ra chón một con đường. Sư huynh, gặp qua Bạo Tuyết sư huynh. Những người trước đó xem thường Tô Hàn, mở mỉa mai đệ tử Bạch Y Các, lúc này đều trốn tránh khúm núm hành lễ cho Tô Hàn. Tô Hàn nhìn cũng không hề nhìn bọn hắn, trực tiếp đi tới bên người Đường Mính, cho ngươi. Tô Hàn đưa tới bán thanh dịch và phá thanh đan, Đường Mính có chút hốt hoảng và sững sờ. Ngươi kỳ thực không phải đệ tử Bạch Y Các phải không? Đường Mính đột nhiên hỏi. Vì cái gì lại hỏi vậy? Tô Hàn cười nói. Ngay cả ngũ trọng chuẩn thánh như là Vương Mộng đều không phải đối thủ của ngươi. Nếu như ngươi thực sự là đệ tử Bạch Y Các thì nhất định là thanh danh vang dội. Đường Mính nói, nhưng mà ta chưa từng nghe nói qua về ngươi. Không quan trọng. Tô Hàn nhún vai. Nếu không phải gặp ngươi ta cũng không biết nơi này có sự kiện xuân vườn xuất hiện. Mặc kệ là vật phẩm cấp cao cấp thấp, ta đều chiếm được một chút. Bán thanh dịch và phá thanh đan này coi như ta hồi báo cho ngươi. Được. Đường Mính gật đầu tiếp nhận. Tô Hàn vốn cho rằng nàng sẽ từ chối một phen, không nghĩ tới là lại thống khoái như vậy. Liên tưởng đến chuyện lúc trước, Tô Hàn cảm thấy Đường Mính này khi mà phân rõ trải phái, phải trái, phân rõ rồi thì trong lòng sẽ thông suốt. Bạo Tuyết cũng chỉ là dùng tên giả thôi sao? Đường Mính lại hỏi. Tô Hàn suy nghĩ một lát rồi nhẹ gật đầu. Đích thực là dùng tên giả. Bất quá ta vẫn sẽ dùng nó, cho đến khi không cần nữa. Vậy sau này nếu như lại tái kiến ngươi, phải chăng có thể gọi ngươi là sư huynh? Đường Mính cặp mắt to lấp lánh. Ngươi nguyện ý là được. Bất quá cơ hội để chúng ta gặp mặt hẳn là không nhiều đâu. Tô Hàn cười nói. Vậy cũng không nhất định. Trong mắt của Đường Mính để lộ ra một vẻ gian xảo, sau đó lại nói. Bất quá Bạo Tuyết sư huynh, mặc dù ngươi chướng mắt những vật phẩm kia, nhưng chúng vẫn có giá trị. Ngươi có thể đem chúng bán đi, cũng có thể là đi thánh cung để mà đổi lấy tích phân mà. Thánh cung? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Bạo Tuyết sư huynh không biết thánh cung sao? Đường Mính một bộ dạng như gặp quỷ mà nhìn Tô Hàn. Nàng như thế nào cảm giác Bạo Tuyết sư huynh trước mắt này cái gì cũng không biết, bộ hắn mới đẻ ngày hôm qua sao? Kỳ thực ta cũng không phải là lịch luyện mà là một mực bế quan, Tô Hàn nói. Là... còn nói cản nữa, thánh cung đều đã tồn tại mấy vạn năm, chẳng lẽ Bạo Tuyết sư huynh bế quan mấy vạn năm hay sao? Đường Mính nũng nịu nói. Khục, bế quan mấy vạn năm không phải là rất bình thường sao? Tô Hàn sờ mũi. Đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm quyết định, nên đem tình hình hiện tại của thánh vực tìm tòi cho rõ ràng, bằng không hỏi cái gì cũng không biết, thực sự sẽ bị người ta phát giác ra. Thánh cung là liên minh tinh không, liên hợp với rất nhiều thế lực cường đại xây dựng thành một thế lực siêu cấp. Trong đó thì dùng liên minh tinh không làm trưởng khống giả. Từ sau khi liên minh tinh không được thành lập thì nó đã tồn tại rồi. Đường Mính giải thích một câu rồi lại nói. Ta kiến nghị ngươi, những vật này tốt nhất đem đi thánh cung mà đổi tích phân. Bởi vì tích phân có khả năng mua sắm rất nhiều vật phẩm. Cũng có thể để cho cường giả hỗ trợ ra tay, cũng có thể dùng để thăng tu vi của ngươi. Ngược lại có rất nhiều chỗ tốt, nếu như người bán đi cũng chỉ có thể đạt được một chút thánh tinh mà thôi. Là vậy à? Tô Hàn khẽ gật đầu, chẳng lẽ thánh tinh không thể dùng mua sắm tích phân sao? Dĩ nhiên là có khả năng, Đường Mính nói, chỉ cần ngươi có tiền thì có thể mua sắm đại lượng tích phân. Thế nhưng tích phân ở tại thời điểm sử dụng là có thời gian và số lần hạn chế. Nói thí dụ như ngươi mua 10 vạn tích phân, mỗi tháng khả năng chỉ có thể sử dụng 1 vạn tích phân. Ngược lại là thánh cung sẽ không để cho ngươi một lần duy nhất xài hết toàn bộ tích phân, trừ khi là cái loại tích phân khi mà đánh giết yêu ma đạt được. Đánh giết yêu ma? Tô Hàn khẽ giật mình. Phải, yêu ma ở thượng đẳng tinh vực dưới sự dẫn dắt của mình đã toàn bộ diệt trừ, nhưng ở thánh vực thì nó vẫn như cũ còn tồn tại. Từ một điểm này mà nói thì thánh cung vẫn rất nhân tính hóa. Đường Mính không có phát hiện được vẻ mặt Tô Hàn biến hóa mà lại nói, đánh giết yêu ma đạt được tích phân, toàn bộ đều là dùng mạng mà đổi lấy, mà loại tích phân này thì thánh cung sẽ không có bất kỳ hạn chế gì, có thể tùy ý mà tiêu pha. Thì ra là vậy, thánh cung thật đúng là nhân từ rộng lượng. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Thánh cung cũng có rất nhiều phân bộ để tích điểm. Thanh Quang Thành liền có một cái, có lẽ là gần nhất, Bạo Tuyết sư huynh có thể đi qua đó nhìn một chút. Đường Mính lại nói, tốt. Vậy ta đây trước đi xem một chút, Tô Hàn cười nói, nỗ lực tu luyện đi, hy vọng chúng ta sau này còn có cơ hội gặp mặt. Khẳng định sẽ, Đường Mính trịnh trọng gật đầu. Tô Hàn rời đi không lâu, thì cái sân vườn cỡ nhỏ kia cũng triệt để, kết thúc phun trào. Bạch Y Các mặc dù thu hoạch được một chút vật phẩm nhưng cũng không có bao nhiêu, làm cho vẻ mặt đám người Trần Quang và Lâm Hùng đều không tốt. Hắn đi đâu rồi? Trần Quang hướng Đường Mính mà hỏi, không biết. Đường Mính lắc đầu. Bạo Tuyết sư huynh cho ta bán thanh dịch và phá thanh đan xong liền rời đi. Trần sư huynh nếu như muốn, ta có thể đem hai đồ vật này đưa cho ngươi. Không cần. Trần Quang hừ lạnh một tiếng, âm thầm cắn răng. Đệ tử phổ thông có lẽ không biết được lai lịch của Đường Mính, nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng bối cảnh của nàng. Nói một câu không dễ nghe, Đường Mính đi vào Bạch Y Các chẳng qua là vì lịch luyện và mạ vàng mà thôi. Ngay cả các chủ cũng đều phải xem sắc mặt của nàng. Trần Quang hắn có lòng muốn nhưng lại không có gan. Đường sư muội, ta vừa rồi cùng với Trần Sư Huynh bọn hắn nói chuyện với nhau, người này rất có thể không phải đệ tử của Bạch Y Các. Ngươi tâm tính đơn thuần, tuyệt đối đừng có để bị hắn lừa gạt. Lâm Hùng nhìn như là quan tâm mở miệng căn dặn. À, ta biết rồi. Đường Mính gật đầu. Tốt, vậy thì chúng ta tạm thời trở về đi. Lâm Hùng lộ ra vẻ âm trầm. Lần này vốn là nên có thu hoạch cực lớn, nhưng đều bởi vì cái tên kia đã kéo chân Bạch Y Các. Ta nhất định phải đem việc này báo cáo cho phụ thân, để hắn đạt được trừng phạt nên có. Chỉ cần hắn còn ở trong phạm vi Thanh Quang Thành, Bạch Y Các ta liền có thể đem hắn tìm ra. Cái này cùng với Bạo Tuyết Sư Huynh có quan hệ gì chứ? Đường Mính khẽ nhíu đôi mì thành tú lại. Chính các ngươi không có thực lực, không lấy được vật phẩm, ngược lại đem trách nhiệm đẩy lên người khác sao? Đây không phải điển hình, các loại trường hợp là đem cái nổi đen úp cho người khác à? Nếu nhắn không giả mạo đệ tử Bạch Y Các, chúng ta liền sẽ chế định ra kế hoạch khác. Cho dù nói thế nào, cũng phải lấy được từ 10 vật phẩm trở lên. Trần Quang cũng nói, liền lấy lần liên tục phun trào trước đó mà nói. Hắn rõ ràng có khả năng đem những vật phẩm kia đều bắt tới, lại vẫn như cũ ở thời điểm đó mà rời đi. Chúng ta chính là coi là hắn tiếp tục ở lại cướp đoạt cho nên mới trì hoãn bộ pháp. Cũng chính bởi vậy mới có thể để cho thế lực khác vượt lên phía trước. Đường Mính đã triệt để bó tay rồi, cái này cũng có thể đổ lên đầu người ta sau. Thực sự là kéo không ra phân, lại oán thầm là nhà vệ sinh không có nước. Liền để tên hỗn đản kia chờ xem, dám lừa gạt Bạch Y Các, nhất định phải để choán hối hận. Lâm Hùng sắc mặt tái xanh, kỳ thực hắn là người tức giận nhất, càng không phải là vì vật phẩm mà là bởi vì Đường Mính. Đường Mính thời điểm vừa tiến vào Bạch Y Các, phụ thân hắn liền nói cho hắn nghe Đường Mính có loại bối cảnh như thế nào. Lúc đó Lâm Hùng đã kinh động như gặp thiên nhân. Đường Mính lớn lên không coi là vẻ đẹp xuất chúng, nhưng khí chất lại khiến cho người ta ưa thích, mà chủ yếu nhất vẫn là bối cảnh của nàng. Theo Lâm Hùng thì lúc Đường Mính mới ra đời như thế này không dành về thế sự, chính là thời điểm đơn thuần dễ lừa gạt nhất. Nói trắng ra, chính là loại thời điểm này theo đuổi là tốt nhất. Cho nên Lâm Hùng luôn nghĩ cách vắt hết tim óc để đối tốt với Đường Mính. Không cầu Đường Mính có thể đáp ứng mình, chỉ cầu trong lòng nàng giữ chút hảo cảm đối với mình. Cái gọi là lâu ngày sinh tình thì luôn phải từ từ bồi dưỡng nha. Một khi thực sự trèo lên được cảnh cao, vậy thì tương lai Lâm Hùng hắn chắc chắn là một bước lên mây. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới thời gian dài nỗ lực như vậy, thế mà tại thời điểm Bạo Tuyết xuất hiện đã toàn bộ hóa thành bọt nước. Lâm Hùng thậm chí cảm thấy là Đường Mính thời khắc này không những không hề có hảo cảm đối với mình, ngược lại còn mang theo một tia chán ghét. Cũng là bởi vì tên Bạo Tuyết kia sau dựa vào cái gì? Tên kia ngoại trừ lớn lên đẹp trai một chút, tu vi cao một chút thì còn cái gì có thể so sánh với mình? Vỏn vẹn chỉ cùng Đường Mính gặp mặt một lần thôi mà Đường Mính liền đối với hắn nhớ mãi không quên rồi sao? Đáng chết thật. Bạo Tuyết, người chở nó cho ta. Lâm Hùng siết chặt nắm đấm trong lòng thầm nghĩ. Dám cùng với Lâm Hùng ta tranh đoạt nữ nhân, ngươi đúng là chán sống rồi. Khoảng cách với Tây Vương Lĩnh ước chừng 300 vạn dặm địa phương, có một tòa thành trì to lớn, mà tòa thành trì này chính là Thanh Quang Thành trong miệng của Đường Mính. Diện tích Thanh Quang Thành cũng vượt quá 10 vạn dặm, theo Tô Hàn ngoi ngóng được, thì chính là nơi mà Bạch Y Các quản hạt. Có lẽ, so sánh với những đại thế lực chung quanh thì Bạch Y Các không tính là cái gì. Nhưng ít ra trên 1/3 mẫu đất ở đây, Bạch Y Các vẫn là có danh thế. Thời điểm Tô Hàn đứng ở cửa khẩu của tòa thành, thủ vệ lập tức quát, lệ phí vào thành, một viên thánh tinh. Tô Hàn sau khi xuất ra một viên thánh tinh liền thuận lợi tiến vào Thanh Quang Thành. Nội thành cũng không có náo nhiệt cỡ nào, dù sao thì những tu sĩ phổ thông cũng không phải là không có chuyện gì làm, cũng sẽ không tốn hao một viên thánh tinh để mà tiến vào Thanh Quang Thành đi dạo. Phóng tầm mắt nhìn ra trên đường phố bóng người điêu tàn, thậm chí nhìn có chút vắng vẻ. Bất quá hai chữ thánh cung này vẫn là đập vào mắt của Tô Hàn đầu tiên. Mặc dù chỉ là loại cứ điểm cấp thấp nhất, nhưng thánh cung vẫn như cũ thành lập 18 tầng, mỗi tầng đều có khoảng 10 mét, cộng lại cao chừng 200 thước. Ở trong thánh quang thành là vô cùng bắt mắt dễ thấy, vì nó là kiến trúc cao nhất. Cũng rất có phong độ nha, so với ta lúc ban đầu thì đại khí hơn nhiều, Tô Hàn lộ ra nụ cười lạnh. Theo kiến trúc của Thánh Quang Thành lan tràn, tạo thành hai chữ thánh cung, thoạt nhìn rất là dễ thấy, mà bên cạnh thánh cung còn có một hàng chữ nhỏ, liên minh tinh không. Sợ người khác không biết thánh cung này là do liên minh tinh không trưởng khống sao? Tô Hàn nhẹ thở ra một hơi. Còn có cái đám chó săn kia, không biết thời điểm chúng ta gặp lại các người sẽ có biểu lộ dạng gì. Vô luận là dùng tâm cảnh của Tô Hàn có tốt đến đâu, khi mà hắn nhìn thấy mấy chữ liên minh tinh không này, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng. Người kia, thế lực kia, cùng với đám người đó, thiếu Tô Hàn hắn rất là nhiều. Đường Bính nói là các người có nhân tính, thế nhưng các người thực sự có nhân tính sao? Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn đi vào cứ điểm thánh cung ở chỗ này. Địa phương khác thành thành lãnh lãnh, nơi này lại thật là náo nhiệt. Ở trong đại sảnh lầu một có đang nhiều người đứng ở trước quầy xếp hàng, mà hai bên đại sảnh thì bày một chút ngăn tủ. Trong tủ có trưng bày từng kiện vật phẩm, phía trên đều ghi rõ số điểm tích phân. Tô Hàn nước mắt nhìn lại thì trên thân những người này cơ hồ đều mang theo một chút huyết dịch, vẻ mặt thoạt nhìn tràn ngập vẻ mệt mỏi, nhưng trong mắt lại ẩn chứa chút hưng phấn. Lưu Huynh, nghe nói ngươi lần này còn đánh chết một con yêu ma hư thánh. Chà, cho dù là nhất trọng hư thánh yêu ma, cũng đều có thể đổi được 1.000 tích phân. Phát đạt rồi, 1.000 tích phân ở đây cũng tương đương với 10 vạn thánh tinh, hắc hắc, vận khí mà thôi. Trong đại sảnh rất là ồn ào, mọi người đàm luận lẫn nhau, tựa hồ đều có thu hoạch. Tô Hàn giờ mới hiểu được những người này đều từ chiến trường yêu ma bên kia rút lui về. Đánh giết yêu ma có thể thu được điểm tích phân, cái này tự nhiên để cho rất nhiều người chạy theo như vịt. Đối với việc kiếm thánh tinh khó khăn như bọn hắn mà nói, đây cơ hồ đã là con đường duy nhất để mà sống tiếp. Bất quá đúng như Đường Bính nói, đây là đều cầm sinh mệnh ra mà đổi lấy, không cẩn thận thì sẽ chết ở trong tay yêu ma vào một thời điểm nào đó mà thôi. Tô Hàn toàn thân áo trắng, sạch như tuyết, thoạt nhìn cùng với đám người ở trong đại sảnh là hoàn toàn không hợp. Thỉnh thoảng sẽ có người chú ý tới hắn, bất quá cũng chỉ coi trọng vài lần, rồi chợt cùng với người đối diện nói chuyện với nhau mà thôi. Cho đến khi thời gian trôi qua khoảng một canh giờ, thì đội ngũ như trưởng lòng phía trước cuối cùng cũng sắp đến Tô Hàn. Nhân viên phục vụ trước quầy là một lão giả tướng mạo lạnh lùng, hắn cũng không ngẩng đầu lên, tựa hồ là bề bộn nhiều việc mà trực tiếp hỏi. Nói ý đến, hối đoái tích phân, Tô Hàn cũng không nói nhảm mà đem mũ rộng vành áo choàng và những bảo thạch kia đều đặt lên trên quầy. Còn có khảm nạm thạch à? Lão giả cuối cùng ngẩng đầu, nhìn vật phẩm kia vài lần cuối cùng cấp ra một con số 800 tích phân. Những vật này còn không bằng tính mệnh của một hư thánh yêu ma sao? Tô Hàn nhíu mày. Lúc trước hắn nghe nói qua là người kia đánh chết một con yêu ma hư thánh, cuối cùng cho ra 1.000 điểm tích phân. Thế nào, ngươi cảm thấy ít à? Lão giả thản nhiên nói, yêu ma cùng với những vật này là không giống nhau. Muốn có được đại giá phải trả là cũng hoàn toàn không giống. Giá trị những vật phẩm này của ngươi ban đầu liền đáng chút tích phân này, nếu như không muốn đổi vậy thì nhanh tránh ra. Phía sau còn có rất nhiều người đang xếp hàng. Đúng vậy, nhanh nhanh cái tay lên. Thật sự là chê cười, đánh giết yêu ma, không chỉ muốn lấy sinh tử ra làm đại giá, mà càng là đại nghĩa khi mà bảo vệ nhân tộc ta. Chút này mà cũng không hiểu sao, ngươi còn không biết xấu hổ mà đứng ở chỗ này. Chư vị cũng không cần không vừa lòng, các ngươi nhìn cách ăn mặc quán sạch sẽ, rõ ràng là một tiểu bạch kiếm, làm sao có thể nhận thức được loại cảm giác khi sống trên đầu đao liếm máu như tu sĩ của chúng ta. Tựa hồ bởi vì những vật phẩm mà Tô Hàn cầm tới để mà đem so sánh với yêu ma mà đưa tới sự bất mãn của mọi người. Trong đại sảnh truyền đến một hồi tiếng cười vang mỉa mai. Đại nghĩa nhân tộc sau, Tô Hàn cười lạnh một tiếng không để ý tới. Hắn lại hỏi, 800 tích phân có thể hối đoái đồ vật gì? Bá, lão giả ném tới một viên trí nhớ tinh thạch, tự mình xem đi. Tô Hàn cầm trí nhớ tinh thạch hỏi lần nữa, dùng thánh tinh mua sắm tích phân thì làm sao để hối đoái, phương thức như thế nào? Thánh tinh. Động tác của lão già khẽ dừng lại ngẩng đầu hướng Tô Hàn. 100 thánh tinh là một điểm tích lũy. Trong lòng Tô Hàn suy nghĩ, 100 miếng thánh tinh mới có thể hối đoái một điểm tích lũy, không tính là tiện nghi. Tích phân của thánh cung này chẳng lẽ đã tốt đến loại trình độ này rồi sao? Nhìn đám người xếp hàng phía sau thiếu kiên nhẫn, Tô Hàn lại nói, ta muốn mua 5 vạn tích phân. Sao? Lão giả ban đầu cúi thấp đầu lại một lần nữa ngẩng lên. Không riêng gì hắn mà trong toàn bộ đại sảnh đều bởi vậy mà yên tĩnh lại. 5 vạn tích phân chính là 500 vạn thánh tinh, ngươi xác định không có nói sai chứ? Lông già của lão giả cau chặt lại, Đám người chung quanh ánh mắt cũng hướng về trên người Tô Hàn, có chấn kinh, có trào phúng, có không tin và có cả xem thường và tham lam nữa. Đương nhiên, tham lam là số ít, bởi vì phần lớn mọi người đều cảm thấy Tô Hàn đang chấm gió mà thôi, bao gồm cả lão giả ngồi sau quầy hàng kia. Đây chính là 500 vạn thánh tinh. Nếu như có nhiều thánh tinh như vậy thì hoàn toàn có khả năng trực tiếp đi mua sắm đồ vật, hà tất còn ở đây, hối đoái tích phân, vẽ vời cho thêm chuyện làm gì. Lại nói cái thánh quang thành này, địa phương chỉ như một cái giấm mà thôi, có bao nhiêu người có thể xuất ra được 500 vạn thánh tinh chứ? Chuẩn thánh bình thường, chỉ dựa vào chút thánh tinh này tới tu luyện cũng đủ để tăng lên một hai tiểu phẩm cấp. Ta không có thánh tinh, Tô Hàn lắc đầu. Lời nói còn chưa hạ xuống, vẻ mặt lão giả đã âm trầm xuống. Ngươi đang đùa ta sao? Ngươi cảm thấy là ta hết sức nhàn rỗi à? Nhưng người phía sau kia lần nữa bật cười, một bộ lộ ra quả là như thế. Bọn hắn tựa như là lão lưu manh xông xáo giang hồ lâu năm, hoàn toàn coi Tô Hàn là mới đẻ ngày hôm qua, là một tiểu tử hậu sinh không biết sống chết. Bởi vậy mà thời điểm bọn hắn mỉa mai Tô Hàn đều có thể nói không kiêng nể gì cả. Trên thực tế cũng là như vậy. Trước kia loại chuyện này bọn hắn thấy thì cũng thôi, nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là Tô Hàn tiếp đó lấy ra đồ vật, tựa như một cái bạt tai hung hăng quất lên mặt của bọn họ. Nhưng ta có thứ này, bá. Một viên nguyên tố tinh thạch bị Tô Hàn đặt trên quầy. Mặc dù không phải ma pháp sư cũng có thể tùy tiện cảm nhận được ở trong đó ma pháp nguyên tố nồng đậm. Đây chính là chỗ độc đáo của nguyên tố tinh thạch. Nguyên tố tinh thạch, đồng tử của lão giả co vào. Tiền bối hẳn vô cùng rõ ràng. Một nguyên tố tinh thạch, tỷ suất đổi với thánh tinh như thế nào? Tô Hàn nói. Một viên nguyên tố tinh thạch tự như bán đấu giá, thậm chí có khả năng đổi được 1.500.000 miếng thánh tinh. Thái độ của lão giả đoan chính một chút, nghiêm túc nói, bất quá đây không phải đấu giá, không có khả năng cho ra giá cả cao như vậy, nhiều lắm cho ngươi 1.300.000 miếng thánh tinh. Nói thật, cho dù Tô Hàn 1.300.000 miếng thánh tinh thì cũng đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Thời điểm hắn ở thánh vực thì một viên nguyên tố tinh thạch chỉ có thể hối đoái được 1.000.000 thánh tinh. Rõ ràng trong khoảng thời gian mình trọng sinh, thánh vực lại sinh ra một chút ma pháp sư, từ đó mà đem giá cả của nguyên tố tinh thạch đẩy lên. Điều này đối với Tô Hàn mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Giá trị 500 vạn thánh tinh đổi thành nguyên tố tinh thạch đều ở nơi này. Tô Hàn xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Lão giả không nói hai lời, thần niệm dò vào trong, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có hơn 3.300 miếng nguyên tố tinh thạch lẳng lặng nằm trong chữ vật giới chỉ, thoạt nhìn có chút cảm giác trống trải. Nhưng lão giả vô cùng rõ ràng, những vật này mang trị giá là 500 vạn thánh tinh, đủ để cho bất luận tu sĩ nào trong khoảng thời gian ngắn trở thành phú hào của một phương. Cũng là lão phu ánh mắt vụng về, thu hồi chữ vật giới chỉ, lão giả cho Tô Hàn một tấm thẻ màu vàng. Đây là tích phân thẻ vàng, chỉ có tích phân đẹp quá 5 vạn thì mới có tư cách sở hữu. Ngươi là có 5.800.000 tích phân, tất cả đều ở bên trong. Tô Hàn gật đầu đem tích phân thẻ vàng thu lại. Như lời lão giả nói, thẻ tích phân của Thánh Cung cũng chia ra làm thẻ sắt, thẻ bạc, thẻ vàng, cùng với là thẻ thủy tinh nữa, tổng cộng có 4 loại. Thẻ sắt là phổ biến nhất, một điểm tích lũy cũng có được. Thẻ bạc thì ít hơn, ít nhất phải vượt qua 5.000 tích phân mới có thể phát xuống. Thẻ vàng giới hạn thấp nhất là 5 vạn tích phân, mà thẻ thủy tinh cuối cùng nhất định phải đạt tới 50 vạn tích phân trở lên, hoặc là có sức cống hiến cực lớn với liên minh tinh không, hoặc là người có thân phận cực cao mới tư cách sở hữu. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thánh vực, thẻ thủy tinh cũng là thứ vô cùng ít thấy. Nhưng phàm là người có được thẻ thủy tinh, không phải giàu thì cũng là rất mạnh. Dù sao thì 50 vạn tích phân cũng tương đương với 5.000 vạn thánh tinh. Tu sĩ phổ thông làm sao có nhiều thánh tinh như vậy được. Cho dù là đánh giết yêu ma mà đạt được thì cũng phải có chiến lực cực mạnh mới có thể đánh giết nhiều yêu ma được như vậy. Còn vật phẩm, hối đoái tích phân, người có khả năng trực tiếp lên lầu 2. Ở nơi đó nhàn rỗi hơn nhiều, không cần phải xếp hàng, lão giả nhắc nhở một câu. Đà tạ, Tô Hàn cầm thẻ trực tiếp bước lên lầu 2. Nhìn theo bóng lưng Tô Hàn, người trong đại sảnh đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ở trong cái cứ điểm nhỏ tại Thánh Quang Thành này, thế mà lại đụng phải cự phú, 500 vạn thánh tinh. Đối với bọn hắn mà nói, cho dù đánh giết một tên hư thánh yêu ma, cũng là vận khí cực lớn, mà hư thánh yêu ma cũng chỉ có thể đổi lấy tích phần mua sắm tương đương với 10 vạn thánh tinh mà thôi. Nói không chút khoa trương, bọn hắn ở thánh vực ngây người thời gian dài như vậy, đều không thể góp nhặt nổi 500 vạn thánh tinh, thậm chí là 1/10. Đây rốt cuộc là ai chứ? Chưa bao giờ thấy qua, tướng mạo lạ lẫm, tuy đẹp mắt một chút, thế nhưng lẻ loi một mình. cũng có thể là công tử của một thế lực lớn. Cầm nhiều tiền như vậy mà đi loạn khắp nơi, lại không có bất kỳ người nào bảo hộ, chắc chắn không phải hậu bối của thế lực lớn. Như vậy mà nói thì những nguyên tố tinh thạch này của hắn là ngẫu nhiên có được sao? Có lẽ vậy, ta trước đó đã cố ý cảm thụ qua khí tức của hắn, chẳng qua chỉ là nhất trọng chuẩn thánh mà thôi. Hắn cố ý tản ra khí tức sao? Không có, nhưng mà tu vi chuẩn thánh nhất trọng kia ở trước mặt ta thì không thể nào ẩn giấu được. Dù sao cũng là ra đời lăn lộn lâu năm, nguồn gốc mà bọn hắn tìm hiểu rất nhanh liền suy đoán ra lai lịch của Tô Hàn. Chẳng qua chỉ là nhất trọng chuẩn thánh, không có cường giả bảo hộ. Lấy nhiều người như vậy, thậm chí còn có chút mùi vị, hung hăng cản quấy, khoa trương như thế. Mọi người chưa từng gặp mặt nhau, vậy thì mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Đây là lòng hư vinh gây chuyện, bởi vậy mà bọn hắn cho rằng kết luận Tô Hàn là loại nhà giàu mới nổi, vận khí cho phép, ngẫu nhiên đạt được một bút cự phú mà thôi. Có ý tứ. Mắt thấy Tô Hàn tan biến ở chỗ ngoặt lầu 2, người trong đại sảnh đối mặt lẫn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ khác thường. Mà Tô Hàn ở nơi này cũng không biết là sự tình mình tùy ý làm ra lại khiến cho nhiều người ngộ vực vô căn cứ. Hắn cũng không phải không nghĩ đến là người trong đại sảnh sẽ đối với hắn nổi lên lòng dạ khó lường. Nhưng hắn không có nguyện ý lãng phí nhiều thời giờ như vậy cứ phải quanh đi quẩn lại. Nếu thực sự làm vậy, thực sự còn có chút mùi vị là giấu đầu lòi đuôi. Lầu 2 đồng dạng cũng có phòng khách, có nhiều quầy hàng trưng bày nhiều vật phẩm hơn. Bất quá người nơi này so với lầu 1 thì ít hơn nhiều, lộ ra vẻ càng thêm yên tĩnh. Tô Hàn tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, thần niệm dò vào trong trí nhớ tinh thạch. Ký ức tinh thạch này ghi chép các vật phẩm hối đoái và điều kiện hối đoái tích phân cùng với tỷ số hối đoái cũng như số lần hạn chế và thời gian hạn chế. Bất quá thánh cung có rất nhiều vật phẩm. Cái này thực sự là ký ức tinh thạch cũng không có thể ghi chép lại toàn bộ, chẳng qua chỉ ghi chép một chút thôi. Nó liên quan đến những vật phẩm có thể hối đoái ở Thánh Quang Thành. Tô Hàn đại khái nhìn qua một chút, lông mày dần nhăn lại. Như trước đó Đường Minh có nói, tích phân quả nhiên là không phải có thể tùy ý hối đoái vật phẩm, điều kiện chủ yếu là hạn chế ở số lượng mà yêu ma đánh giết. Đánh giết 10 tên yêu ma cấp bậc chuẩn thánh có thể hối đoái được vật phẩm ở 100 tích phân trở xuống, nhưng mỗi tháng chỉ có thể hối đoái một lần mà thôi. Đánh giết 100 tên yêu ma cấp bậc chuẩn thánh liền có thể hối đoái 500 tích phân trở xuống, mỗi tháng có khả năng hối đoái 2 lần. Đánh giết 1.000 tên yêu ma cấp bậc chuẩn thánh thì mới hối đoái được 1.000 tích phân trở xuống, mỗi tháng có thể hối đoái 3 lần, cứ thế mà suy ra. Bất quá, yêu ma hư thánh thì lại không giống. Đánh giết một tên hư thánh yêu ma liền có thể hối đoái vật phẩm từ 1.000 tích phân trở xuống mà mỗi tháng có thể hối đoái 3 lần. Đánh giết 10 tên có thể hối đoái vật phẩm từ 5.000 tích phân đổ xuống, mỗi tháng có thể hối đoái 5 lần, vân vân và mây mây. Đơn giản mà nói chính là đánh chết yêu ma cấp bậc càng cao, số lượng càng nhiều, thì tích phân có thể sử dụng càng nhiều, số lần hối đoái cũng càng nhiều thêm. Kết quả là Tô Hàn chợt phát hiện chính mình mặc dù có được 5.800 tích phân, nhưng ngay cả một điểm tích phân cũng không xài được. Dùng tích phân để tới khích lệ nhân tộc đánh giết yêu ma sao? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Mặc dù hắn cùng với Liên Minh Tinh Không có thâm cừu đại hận, nhưng không thể không thừa nhận, ít nhất ở trên sự việc chống đỡ lại yêu ma, Liên Minh Tinh Không ở đây vẫn làm rất tốt, ít nhất so với hắn là thời điểm dưới thượng đẳng tinh vực hoàn thiện hơn rất nhiều. Thời điểm mà thượng đẳng tinh vực nhân tộc chống lại yêu ma toàn là bằng một bầu nhiệt huyết, nhưng nơi này lại có hy vọng. Đương nhiên, làm như thế cũng cần phải có Liên Minh Tinh Không tự mình phải trả một cái giá lớn. Tích phân đánh giết yêu ma là do Thánh Cung tự mình ban cho. Tất nhiên là tu sĩ sẽ dùng tích phân này để hối đoái vật phẩm, mà vật phẩm này cũng đều cần Liên Minh Tinh Không tới trợ cấp. Nói thật, cũng chính là Liên Minh Tinh Không thì mới có vốn liếng để mà làm như thế. Sợ là đồng thời tại thời điểm chống lại yêu ma cũng có thể ổn định lòng người, để cho địa vị của Liên Minh Tinh Không ở trong thánh vực càng thêm vững chắc, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Sau khi mà đã triệt để sử dụng quen phương pháp tích phân, muốn rời khỏi Liên Minh Tinh Không liền biến thành không có khả năng. Thánh cung xuất hiện tương đương với việc trực tiếp nắm trong tay mạch máu về kinh tế. Vô luận có phải là Liên Minh Tinh Không hay không thì đối với tu sĩ thánh vực đều là sự tỉnh có ích cả. Nguyên Linh, suy tính của ngươi so với ta chu toàn hơn. Hít sâu một hơi, Tô Hàn từ trên ghế đứng lên. Hắn hiện tại không thể hối đoái bất vận một dạng vật phẩm gì thì có lưu lại đây cũng vô dụng. Bất quá thánh cung không hổ là sản nghiệp dưới cờ của các thế lực lớn. Đồ vật mà Tô Hàn mong muốn thì nơi này cơ hồ đều có. Nếu như Tích Vân có khả năng tùy ý hối đoái, vậy thì Tô Hàn hôm nay có thể đem vật phẩm hắn cần trong giai đoạn hiện tại toàn bộ đều tập hợp đủ. Trước cứ đi địa phương khác xem một chút đã. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn xuống lầu một rồi rời khỏi thánh cung. Hắn có thể cảm giác được thời điểm mình rời đi có rất nhiều ánh mắt không để lại dấu vết nhìn mình chằm chằm, thậm chí có người thoát ly từ đám đông đi theo. Thất phù vô tội, Hoài Ngọc kỳ tội à? Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Trong thánh quang thành không có cho phép động thủ, hắn cũng không cần phải lo lắng là đám gia hỏa này sẽ phát động công kích đối với mình. Sau khi rời khỏi thánh cung, Tô Hàn lại trở vào trong thanh quang thành. Đến chỗ thương nghiệp, xếp thứ hai là Phúc Tinh Lâu. Phúc Tinh Lâu này cũng không phải thế lực dưới cờ của Liên minh Tinh Không, nhưng cũng thuộc về một thế lực đỉnh cấp của thánh vực là Thái A Cung. Dưới tình huống bình thường, dùng độ tàn nhẫn của Nguyên Linh cùng với địa vị lũng đoạn của Liên minh Tinh Không tuyệt đối không có khả năng để cho sản nghiệp của thế lực khác ngồi ngang hàng với Liên minh Tinh Không. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Phúc Tinh Lâu ở trong thời gian trước vẫn luôn bị Thánh Cung đè ra, cơ hồ không ngẩng đầu lên được, xém chút là đi đến tuyệt lộ. Thế nhưng, ngay tại thời điểm là Phúc Tinh Lâu sắp đóng cửa không có tiếp tục kinh doanh nữa, thì vị chúa tể cảnh thứ ba của nhân tộc đã xuất hiện. Trần Văn Đạo chính là nhân vật cấp lão tổ của Thái A Cung. Lúc ấy, hắn là cường giả, xếp hàng thứ bảy trong thánh vực bảng. Từ khoảnh khắc bán tấn thăng lên chúa tể cảnh, thì Liên minh Tinh Không hết thảy mọi thứ nhắm vào thủ đoạn thương nghiệp của Thái A Cung đều phải co vào. Cũng chính là từ khi đó thì Phúc Tinh Lâu triệt để ngẩng đầu, có được lực lượng chân chính để cạnh tranh với Thánh Cung. Đáng tiếc là cơ chế tích phân của Thánh Cung để cho Liên minh Tinh Không đã sớm nắm mạch máu của Thánh Vực ở trong tay. Cho nên mặc dù Phúc Tinh Lâu ngẩng đầu thì cũng như cũ là vô pháp, đạt tới trình độ có thể ngồi ngang hàng với Liên minh Tinh Không. Có được thực lực để áp dụng cơ chế tích phân, đã có được vốn liếng để áp dụng. Các thế lực khác, ngoài trừ Liên minh Tinh Không ra thì không còn thế lực nào có thể làm được như vậy. Mặc dù là Thái A Cung thì cũng không dám làm như vậy, bởi vì giai đoạn ban đầu sẽ cực kỳ hao tổn tài nguyên. Cho nên, Phúc Tinh Lâu sau đó liền cải biến sách lược. Thánh Cung ngươi mặc dù có cơ chế tích phân, nhưng cũng là phải hối đoái vô số lần, và thời gian, thậm chí là số lượng đều có hạn chế. Phúc Tinh Lâu ta thì không cần tích phân, trực tiếp có thể dùng thánh tinh là mua sắm, không có bất kỳ hạn chế gì cả. Bằng vào loại phương thức gần như lấy khách hàng vi tôn này, Phúc Tinh Lâu dần dần quật khởi, cho đến giờ phút này đã trở thành thương nghiệp đệ nhị, chỉ sau có mỗi thánh cung ở thánh vực rồi. Cứ điểm của Phúc Tinh Lâu, khoảng cách với thánh cung cũng không phải là rất xa, bất quá cái lầu cao chỉ có 10 tầng, về mặt khí thế thì yếu hơn thánh cung một chút. Tô Hàn đi vào Phúc Tinh Lâu, liếc mắt liền thấy được trong đó bóng người vụn vặt lẻ tẻ, cùng với thánh cung là hoàn toàn không đồng thuận. Có lẽ là tại những địa phương lớn thì Phúc Tinh Lâu sẽ có không ít người, nhưng ở Thanh Quang Thành này thì có mấy người có được sức mua sắm mạnh cơ chứ. Một viên thánh tinh, bọn họ đều hận không thể tiết kiệm lấy ra tiêu. Vị đại nhân này, nhanh, mời vào bên trong. Trường quầy từ xa đã thấy Tô Hàn lập tức chạy chậm ra, đồng thời hô, tiểu nhị, dâng trà. Không bao lâu thì một chén trà nóng hồi hổi đã được bày ra trước mặt Tô Hàn. Thậm chí trường quầy còn tìm tới hai tên thị nữ, muốn vì Tô Hàn bóp vai đấm lưng, thế nhưng mà bị Tô Hàn cự tuyệt. Không nói tới những cái khác, chỉ riêng loại thái độ phục vụ này so với thánh cung thì đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Một bàn trái cây, một bàn thịt khô, do trưởng quầy bưng tới, nhẹ nhàng bày ra ở bên cạnh mặt bàn của Tô Hàn. Cho đến lúc này trưởng quầy mới nói, vị đại nhân này là muốn mua đồ hay là bán đồ vậy? Tô Hàn vừa muốn mở miệng thì đúng lúc này lại có một đám người tiến nhập vào Phúc Tinh Lâu. Ta xem trước một chút, ngươi đi chào hỏi bọn hắn đi, Tô Hàn nói. Vậy đại nhân ngồi đây trước, tiểu nhân tạm thời xin lỗi không tiếp được. Trường quầy ôm quyền khom người chậm rãi thối lui. Tô Hàn nhìn như đánh giá hoàn cảnh bốn phía nhưng trên thực tế, khóe mắt vẫn liếc qua. Đám người vừa mới tiến vào, luôn nhìn chăm chú vào mình. Không có tu vi cao bao nhiêu, cũng không có khí chất tốt, thậm chí thoạt nhìn có chút quen thuộc. Không phải chính là thời điểm vừa rồi Thánh Cung đã đụng phải đám người kia hay sao? Làm sao lại vừa khéo như vậy? Chính mình tới Phúc Tinh Lâu, bọn hắn cũng tới Phúc Tinh Lâu. Thời điểm Tô Hàn thưởng trà, trưởng quay lại chạy tới cười nói, đại nhân đã nhìn xong chưa? Thế nào, bọn hắn không mua đồ à? Tô Hàn hỏi. Mấy vị đại nhân kia cũng nói là muốn nhìn một chút, cũng nên có cái tới trước tới sau. Tiểu nhân trước hết cứ chiếu cố ngài bên này, trưởng quầy nói. Ta vừa rồi thánh cung nhìn qua thấy bọn hắn, sợ là căn bản không phải tới mua đồ, Tô Hàn cười lạnh. Trưởng quầy ngây ra một lúc chợt hiểu ý tứ của Tô Hàn. Xem ra vừa rồi đại nhân ở bên thánh cung tiêu phí không thấp, trưởng quầy cẩn thận hỏi. Tô Hàn xuất ra thẻ vàng tích phân, ở trước mặt trưởng quầy thoáng qua một cái rồi thu lại. Con mắt trưởng quầy trực tiếp chừng lớn, thẻ vàng, hắn cả lăm nói. Tại cái loại địa phương như Thanh Quang Thành này có được tích phân thẻ vàng, sợ là số lượng người không quá, một bàn tay. Vô luận làm thế nào mà kiếm được 5 vạn tích phân thì đều đủ để chứng minh bọn hắn có thực lực sở hữu 500 vạn thánh tinh. Cho ngươi xem tấm thẻ này cũng là bởi vì bớt đi nhiều phiền toái không cần thiết, Tô Hàn nói. Đi thẳng vào vấn đề đi, thứ mà ta cần đều ở trên tờ giấy này, nếu như có thì trực tiếp lấy ra. Vâng vâng. Trường quầy tiếp nhận tờ giấy cẩn thận xem qua trong chốc lát, lông mày dần nhăn lại. Thỉnh đại nhân thứ lỗi. À, xem ký tức của đại nhân cũng chỉ là nhất trọng chuẩn thánh mà thôi. Thế nhưng những vật ngài cần có vẻ như đều là tu sĩ ở cấp bậc hư thánh mới có thể sử dụng. Là gia sư dùng, Tô Hàn nói. Thì ra là thế. Trường quầy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại cười khổ nói. Nói một lời chân thật, đại nhân cũng quá để mắt tiểu điếm của chúng ta. Trên tờ giấy này của ngài có gần 20 loại vật phẩm, thế nhưng chúng ta nơi này nhiều lắm chỉ có thể xuất ra chân linh đan, tụ thần tán cùng với hóa hư châu ba loại mà thôi. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn lập tức nhíu mày, hắn đã sớm đoán được là dùng độ lớn nhỏ của cứ điểm này không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều mua được, nhưng hắn không nghĩ tới là Phúc Tinh lâu vậy mà cằn cỗi đến loại tình huống này. Phải biết thời điểm trước đó đi thánh cung thì những vật phẩm này cơ hồ đều có, khoảng cách đôi bên rất rõ ràng. Vậy ngươi lại nhìn những thứ này một chút, Tô Hàn lại lấy ra một tờ giấy. Phía trên vẫn như cũ viết mười mấy loại vật phẩm, toàn bộ đều là đan dược sử dụng để tu luyện. Chẳng qua những vật phẩm này, so với những vật phẩm trên tờ giấy trước thì cấp thấp hơn nhiều. Đều là đồ vật dùng cho chuẩn thánh. Những thứ này cũng là đều có, trưởng quầy lộ ra nụ cười. Báo giá đi, Tô Hàn nói. Đại nhân muốn mấy cái, trưởng quầy hỏi. Mấy cái? Tô Hàn nhìn chăm chăm vào trưởng quầy chốc lát bỗng nhiên cười. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Cô. Kim Ô cũng rất cuống họng, hướng trưởng quầy kiêu ngạo kêu lên vài tiếng. Rất rõ ràng chính là nói, người còn sợ chúng ta không có tiền sao? Khục khục. Trưởng quầy tự nhiên không rõ ý tứ của Kim Ô, khẽ hò nói. Đại nhân, vừa vặn mấy ngày nay mới đến một nhóm hàng mới, số lượng chỉ sợ hơi nhiều. Lần này không đợi Tô Hàn mở miệng, Kim Ô liền vỗ động cái cánh khặc khặc hô lên. Một bộ dáng vô cùng phẫn nộ. Không sao, người cứ đi cầm tới, Tô Hàn nói. Trường quay nhìn quanh bốn phía, phát hiện có người đang lặng lẽ quan sát nơi này, không khỏi nói. Đây cũng là do tin tưởng đại nhân, bất quá ở đây khó tránh khỏi có chút chói mắt. Có thể cùng ta tới nơi này thì đã có tâm tư rồi, ngươi không cần phải lo lắng, Tô Hàn nói. Vậy được, trường quay gật đầu. Không bao lâu hắn liền cầm một cái chữ vật giới chỉ lần nữa đưa tới trước mặt Tô Hàn. Thần niệm dò vào bên trong lập tức thấy được có trên ngàn cái bình ngọc. Thật đúng là không ít, hắn cười nói. Một bình là 10 viên, cộng lại hết thảy là 1 vạn 5 ngàn miếng. Trường quầy đưa qua một trang giấy. Giá cả đã ghi lại đây, đều là có ghi đầy đủ giá của từng món, tổng giá trị cũng có ghi chép, đại nhân xem trước một chút. Ánh mắt Tô Hàn lướt qua địa phương khác rồi trực tiếp nhìn về phía tổng giá trị. 968 vạn thánh tinh, thời điểm ngẩng đầu, chỉ thấy mục quang của trưởng quầy lấp lánh nhìn mình chằm chằm. Tô Hàn không khỏi cười nói, 960 vạn là một cái số nguyên, như thế nào? Trưởng quầy tim đập nhanh hơn, 965 vạn đi, sinh ý nhỏ, đại nhân thứ lỗi cho. Tô Hàn cười cười, thôi được. Coi như thái độ phúc tinh lâu của các người tốt, ta cũng không thể quá phận, vậy thì 965 vạn đi. Tiếng nói vừa ra Tô Hàn cũng lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, người điểm qua. Trái tim của trưởng quầy đập như muốn nhảy cả ra ngoài, đây là đã gần ngàn vạn thánh tinh. Nói không chút khoa trương, nếu như không phải Tô Hàn hôm nay tới đây, thì những đan dược này hắn không nhất thiết là trong vòng một năm có thể bán hết được. Lúc mà thần niệm của trưởng quầy dò vào trong chữ vật giới chỉ thì lại sửng sốt một chút. Nguyên tố tinh thạch là không được sao? Tô Hàn hỏi. Được, dĩ nhiên là được. Trường quầy cười đến mức không ngậm miệng lại được. Một viên nguyên tố tinh thạch ở trong đây có khả năng bán được 1.300.000 miếng thần tinh, nhưng bọn hắn cầm đi bán đấu giá thì sẽ là giá trị 1.500.000. Trước mắt có 965.000 thánh tinh, Tô Hàn không cần đến 750 miếng nguyên tố tinh thạch, tương đương với tính gộp cả hai phía, hắn đã vì Phúc Tinh lâu mà kiếm lời gần 150.000 thánh tinh. Đây chính là lần lập công trạng lớn nhất từ khi hắn đương nhiệm đến nay. Còn có một chuyện, đại nhân mời nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại nói, Phúc Tinh lâu thuộc về sự quản hạt của Thái A Cung, ta cần ngươi giúp ta chuyển ra một tin tức, nên thu phí như thế nào thì cứ thu phí như vậy. Đại nhân là hướng người nào chuyển tin tức, ngài cứ việc nói là được. Việc này ta sẽ giúp đại nhân chiếu cố, trưởng quầy vỗ bộ ngực cam đoan, thật sao? Tô Hàn mắt sáng lên, dùng phương thức truyền âm gần từng chữ mà nói, cổ linh chúa tể. Oanh! Trưởng quầy trong óc trực tiếp nổ tung, nụ cười trên mặt hắn trong chốc lát ngừng kết lại. Sau nửa ngày vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, thân phận của ngài tôn quý, vẫn đừng có đùa kiểu này, làm khó ta. Ta không có nói đùa, Tô Hàn lắc đầu nghiêm mặt nói, Thánh Cung có thể dùng tích phân tới để hối đoái tin tức, Phúc Tinh lâu các người lại không làm được sao? Dĩ nhiên có thể làm được, trường quay mở miệng theo phản xạ, nhưng sau một khắc hắn lại nói, thế nhưng tin tức này cũng phải xem là ai chứ? Cổ linh chúa tể là nhân vật bậc nào, ngài cũng quá để mắt tới tiểu nhân, ta cho dù có 10 cái mạng chỉ sợ cũng không có cách nào đem tin tức này mà chuyển đi cho ngài. Vậy người có thể tiếp xúc đến người nào? Tô Hàn lại hỏi. Nhiều lắm cũng chỉ là báo cáo lên từng bậc mà thôi. Trên mặt trưởng quầy tràn đầy vẻ đắng chát. Hắn cho rằng Tô Hàn là đang chơi đùa mình. Nếu không phải Tô Hàn vừa mới ở đây, hao tổn gần 1.000.000 thánh tinh, vậy thì trưởng quầy chỉ sợ đã lập tức lật bàn rồi. Ngoài của chúa tể, không cho phép bất kỳ người nào dám xâm phạm cả. Người gọi thẳng tên húy thì cũng thôi, là còn vọng tưởng muốn tiếp xúc với chúa tể đại nhân, đây chính là đại bất kính. Vậy thì ngươi từng bậc báo cáo lên trên, Tô Hàn lại nói. Đồng tử của trưởng quầy co vào, đùa thật sao? Coi như là ta có báo cáo cho ngươi, thì phía trên cũng không nhất định sẽ để ý tới. Chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng trong Thánh Quang Thành, lại vọng tưởng tiếp xúc đến chúa tể sao? Đây không phải nói mờ giữa ban ngày ư? Đại nhân, thu hồi lại lời nói này đi. Việc ngài mà mong muốn chỉ sợ là không có khả năng đâu, trưởng quầy lắc đầu. Ngươi có thể làm được. Tô Hàn lật bàn tay lại lấy ra một chữ vật giới chỉ đồng thời truyền âm. Trong chữ vật giới chỉ này có 100 triệu nguyên tố tinh thạch. Mặc kệ là ngươi hay thượng cấp của ngươi, đều sẽ phải giữ việc này trong lòng. 100 triệu. Hai chân của trưởng quầy mềm nhũn ra. 100 triệu thánh tinh hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thế nhưng 100 triệu nguyên tố tinh thạch đây là cái khái niệm gì? Nó tương đương với 1.300 tỷ thánh tinh. Một số lượng kinh người như thế đã không thể dùng từ cự phú để hình dung. Nó hoàn toàn có thể chi phối phong vân của một phương. Cho dù trong lòng không tin nhưng hắn vẫn như cũ nhịn không được dò thần niệm vào trong chữ vật giới chỉ. Và lần dò thần niệm này trong chớp mắt để hắn xém chút ngất đi. Nguyên tố tinh thạch chất lên như núi, yên tĩnh nằm trong chữ vật giới chỉ. Ma pháp nguyên tố nồng đậm kia cơ hồ muốn đem giới chỉ chữ vật cho nổ bạo. Hắn hoàn toàn không cần phải nhìn kỹ số lượng này đến cùng có phải 100 triệu hay không. Coi như thực sự có ít đi 1.000.000, 2.000.000 thì cũng không sai biệt gì lắm. Da đầu tê dại, toàn thân run rẩy. Giờ phút này trưởng quầy thực sự muốn nhắm mắt lại ngất bố nó đi cho xong. Thế nhưng hắn lần này, hết lần này tới lần khác lại thanh tỉnh rất nhanh. Cái lực ý chí đáng chết này. Đại nhân, ngài đến cùng là người phương nào? Trưởng quầy đều sắp muốn khóc rồi. Một cái nhất trọng chuẩn thánh lại lấy ra nguyên tố tinh thạch đáng giá là 1.300 tỷ. Thánh tinh. Trường quay đã sống qua thời gian lâu dài như vậy, lần đầu tiên cảm giác thế giới quan và giá trị quan của bản thân bị lật đổ. Ta chính là ta. Tô Hàn đứng dậy hướng ra phía ngoài vừa đi vừa nói. 100 triệu nguyên tố tinh thạch không phải số lượng nhỏ. Nếu như Phúc Tinh lâu không làm được, vậy thì đương lai ta sẽ đích thân đăng môn đem những nguyên tố tinh thạch này đòi lại. Đại nhân, ngài còn chưa nói là muốn truyền lại tin tức gì cơ mà. Trường quay gấp như kiến bò chảo nóng. Gió đi, Tô Hàn nói. Gió đi, trường quầy không hiểu ra sao cả. Chỉ mấy chữ gió đi rồi này, đáng giá 1.300 tỷ thánh tinh sao? Để làm cái quái quỷ gì chứ? Vật phẩm của Phúc Tinh lâu không đầy đủ, liền lấy những đan dược trước mắt Tô Hàn mua sắm kia mà nói đã là ít đi rất nhiều so với dự định. Mặc dù là trong lòng có mâu thuẫn đối với Thánh Cung, thế nhưng Tô Hàn vẫn phải thừa nhận là tương lai mình muốn tu luyện chỉ sợ vẫn phải dựa vào Thánh Cung. Hắn sẽ không lãng phí thời gian mà một mình đi tìm những cái thằng mà luyện chế đan dược hay là đi tìm thảo dược gì đó rồi tự bản thân mình luyện chế. Luận về của cải Tô Hàn có thể xưng là vô tận, vậy thì vì sao không cố gắng lợi dụng nó mà để thăng tu vi? Căn cứ vào loại tình huống này, hắn nhất định là phải đến chiến trường yêu ma, đánh giết cho đủ yêu ma, từ đó để cho mình có thể mua sắm và hối đoái vật phẩm vô hạn. Chiến trường yêu ma tổng cộng chia ra làm 4 đại khu vực, phân biệt là Đông Phương Đại Khu, Bắc Phương Đại Khu, Nam Phương Đại Khu và Tây Phương Đại Khu. Thời điểm ở thượng đẳng tinh vực yêu ma xâm nhập, chẳng qua chỉ là có một cửa vào tộc giới sơn, mà thánh vực thì đã hoàn toàn bị yêu ma bao vây. Vị trí Thanh Quang Thành cơ hồ là nằm ở khu vực biên giới của Nam Bộ, mà phương Nam Đại Khu, chiến trường của yêu ma cách Thanh Quang Thành ước chừng khoảng 10 triệu dặm. À đâu, 70 triệu dặm. Tô Hàn không chút do dự, sau khi rời khỏi Phúc Tinh Lâu, hắn liền hướng thẳng ra ngoài thành mà xuất phát. Bên ngoài Thanh Quang Thành ước chừng địa phương khoảng 8.000 dặm, bốn phía đều là lùm cây phải cao tới 3 mét, liếc nhìn còn không thấy bờ, tựa như một mảnh hải dương màu xanh lục vậy. Thời điểm Tô Hàn đi đến nơi này, bước chân bỗng nhiên dừng lại, bởi vì đang có gần 100 đạo khí tức từ xung quanh hắn tỏa ra. Đủ các loại lực lượng trật tự từ bốn phương tám hướng lan tràn, hoặc là hỏa hồng, hoặc là xanh đậm, hoặc là vàng óng. Mà theo những lực lượng trật tự này xuất hiện, những người trên thân vết máu thoạt nhìn là một mảng hung lệ cuối cùng cũng hiện lên trước mặt Tô Hàn. Không ngoài sở liệu, chính là đám người đã gặp qua trong Thánh Cung rồi lại cùng mình đi đến Phúc Tinh Lâu. Đương nhiên đây chỉ có mấy khuôn mặt quen thuộc trong đó mà thôi. Những người khác thì Tô Hàn chưa bao giờ thấy qua. Gần 100 người này ít nhất đều có tu vi chuẩn thánh, trong đó mạnh nhất càng là một tên thất trọng chuẩn thánh, cùng với 3 tên lục trọng chuẩn thánh. Mà tên thất trọng chuẩn thánh kia chính là người trước đó trong Thánh Cung được nhiều người nịnh nọt, người đã đánh giết được hư thánh yêu ma, là gã họ Lưu. Hắn có bộ dáng trung niên, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, tràn đầy vẻ hưng phấn và tham lam mãnh liệt. Tự giới thiệu mình một chút, người họ Lưu kia cười híp mắt nhìn Tô Hàn, chậm rãi nói: "Kẻ hèn là Lưu Diệp, một giới tán tu, tu vi thất trọng chuẩn thánh, chỉ kém một chút là có thể đạt tới hư thánh." Tô Hàn lập tức hiểu rõ ý tứ của Lưu Diệp này, sợ là mình không biết tu vi của hắn. Lúc trước khi mình nói ra, để hình thành chấn nhiếp, thì chuyện kế tiếp sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Sau đó thì sao? Tô Hàn hỏi. Lưu Diệp hơi ngẩn ra. Ngươi thoạt nhìn có dáng vẻ hết sức tự tin. Nói ý đến, Tô Hàn thản nhiên nói, nếu như các ngươi cũng dự định đi chiến trường yêu ma, vậy thì chúng ta cũng có thể là tiện đường. Đích thực dự định đi chiến trường yêu ma, bất quá trước đó chúng ta có chút việc cần phải xử lý, Lưu Diệp nói. Chúng ta bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng yêu ma chiến đấu, lấy tử vong làm đại giá là đang cống hiến vì nhân tộc, thế nhưng kết quả thu hoạch và trả giá không tạo thành tỷ lệ thuận. Trong thánh vực này đủ các loại tài nguyên, cơ hồ đều bị các thế lực lớn nắm giữ trong tay. Bằng vào tán tu chúng ta, muốn tìm ra một đầu sinh lộ là rất khó. Nghĩ đến, tiểu huynh đệ hẳn cũng là nhớ cho chúng ta, trước đó, thời điểm ở Thánh Cung đã gặp nhau. Con mắt đều không nháy đã bỏ ra 500 vạn thánh tinh, mua lấy 5 vạn tích phân, cùng với bọn ta thực sự là ngày đêm khác biệt. Liền lấy chúng ta mà nói, muốn kiếm lấy 5.000 tích phân là điều rất khó, chớ nói chi là 5 vạn. Giờ phút này, ở đây ngăn tiểu huynh đệ lại, cũng không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là hy vọng tiểu huynh đệ có thể nghĩ đến mình phát tài thì chia cho mọi người một chút. Dù sao có câu, có thịt thì mọi người cùng nhau ăn, có giấm thì mọi người cùng nhau ngửi. Nghe được lời này, những người bốn phía đều lộ ra vẻ mặt hung ác. Cùng lúc đó khí tức phun trào, lực lượng trật tự tràn ngập bốn phía, sát cơ nồng nặc dần dần bay lên. Ta không những ở trong Thánh Cung bỏ ra 500 vạn thánh tinh, mà trong Phúc Tinh Lâu cũng bỏ ra gần 1.000 vạn thánh tinh. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lưu Diệp, lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhưng vì cái gì ngươi không suy nghĩ cho thật kỹ? Ta chỉ là một nhất trọng chuẩn thánh không quan trọng, tại sao lại có nhiều thánh tinh như vậy? Vận khí chứ sao? Lưu Diệp nói. Loại người như tiểu huynh đệ Lưu Mỗ đã thấy nhiều rồi. Đáng tiếc cuối cùng, đều chết trong sự tự đại của mình. Chiếu theo ý tứ của ngươi là ta cũng phải chết. Cái đó thì không cần, Lưu Diệp nói. Tích phân là có thể đưa tặng. Chỉ cần tiểu huynh đệ có thể cho chúng ta một miếng thịt để ăn, vậy thì chúng ta cũng không cần phải ra tay. Ta muốn cho ngươi, nhưng lại sợ ngươi ăn không nổi, Tô Hàn nói. Đây cũng không phải sự tình mà ngươi nên suy tính, Vẻ mặt của Lưu Diệp đột nhiên lạnh lẽo. Ngươi từ nơi nào lấy được nguyên tố tinh thạch? Là dùng phương pháp gì để lấy được? Toàn bộ đều nói hết ra. Còn có cái thẻ vàng tích phân của ngươi, nếu như chết thì tích phân trên đó coi như toàn bộ phí phạm, còn không bằng đều đưa tặng cho chúng ta để đổi lấy tính mạng cho ngươi. Trách không được là lại không động thủ trước, mà lẻ nơi này nói nhảm hết lời này đến lời khác. Nguyên lai không chỉ mong muốn tích phân, lại còn muốn nguyên tố tinh thạch của ta. Nụ cười của Tô Hàn càng thêm nồng đậm. Đã nghe nói qua về trung đẳng tinh vực sau. Nguyên tố tinh thạch của ta toàn bộ đều ở trung đẳng tinh vực mà lấy được. Ngươi có muốn đi xem một chút không? Đốn mặt. Lưu Diệp lộ ra sắc mặt giận dữ. Ngươi biết rõ chúng ta không thể đi trung đẳng tinh vực, lại còn ở đây nói hưu nói vượn, chẳng lẽ muốn trêu đùa chúng ta sao? Người đây đều đã nhìn ra điều đó à? Thật là bội phục. Nụ cười của Tô Hàn cũng có chút lạnh đi. Đám gia hỏa lòng tham vô đáy này đã vượt quá dự đoán. Tô Hàn chán ghét nhất chính là loại người này. Cho thể diện mà không cần. Lưu Diệp chỉ vào Tô Hàn quát lạnh, cho người cơ hội cuối cùng, dùng tích phân của ngươi đổi tính mệnh của ngươi. Bọn hắn tạm thời không nguyện ý tin tưởng, à không nguyện ý hướng Tô Hàn hạ tử thủ, một phần vạn mà Tô Hàn nổi điên, đem thẻ vàng tích phân làm hỏng, vậy thì tất cả tích phân coi như đều ngâm nước nóng. Thánh cung sẽ không vì bất luận người nào mà lưu lại tích phân, một khi tấm thẻ vỡ vụn thì mặc kệ trong đó có bao nhiêu tích phân, thánh cung cũng sẽ trực tiếp khấu trừ đi. Tô Hàn dùng 500 vạn thánh tinh đổi lấy tích phân, đám người Lưu Diệp dĩ nhiên sẽ không bỏ được mà lãng phí hết như vậy. Cái này cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất mà bọn hắn không có trực tiếp ra tay ngay. Soạt. Tô Hàn lật tay một cái, thẻ vàng tích phân lập tức xuất hiện trên tay phải. Cùng một thời gian, bàn tay trái lật ra, lại có một cái chữ vật giấy chỉ chậm rãi trôi nổi bay lên. Trên tay phải của ta là tích phân thẻ vàng, ngươi tự nhiên là nhận biết. Mà chữ vật giấy chỉ trong tay trái của ta thì có một vạn nguyên tố tinh thạch. Hơi dừng lại, lúc này Tô Hàn mới nói tiếp, người muốn cái nào thì đến mà lấy. Một vạn nguyên tố tinh thạch. Lưu Diệp theo bản năng thần niệm nhô ra tiến nhập vào chữ vật giới chỉ. Cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý, Tô Hàn cũng không có lưu lại thần niệm trên chữ vật giới chỉ này để Lưu Diệp có thể không trở ngại mà xem xét. Không riêng gì hắn, những người khác cũng đều tiến hành dò xét. Khi bọn hắn thấy một đống nguyên tố tinh thạch trong chữ vật giới chỉ thì con mắt lập tức đỏ bừng lên. Một vạn nguyên tố tinh thạch không thiếu một viên, nếu như đổi thành thánh tinh thì là 130 triệu thánh tinh. Hô, tiếng thở hào hển trong miệng của mọi người truyền ra, bọn hắn nhìn chòng chọc vào chữ vật giới chỉ kia, thậm chí ngay cả thẻ vàng tích thân cũng bỏ qua một bên. Dù sao giá trị của thẻ vàng tích phân chỉ có 500 vạn tính thanh, à thánh tinh. Liền ngay cả cái số lẻ của một vạn nguyên tố tinh thạch cũng không đuổi kịp. 130 triệu, 130 triệu, Lưu Diệp thấp giọng gào thét chắn nổi cửa gân xanh, hai con ngươi đỏ như máu tươi. Hắn giờ phút này không còn vẻ bình thản như trước đó mà ngược lại, giống như một đầu dã thú hung bạo, dục vọng vĩnh viễn không có điểm dừng. Lưu Diệp dùng nét mặt của mình hoàn mỹ để thuyết minh ý tứ của những lời này. Hắn thậm chí đều đang nghĩ, nếu như mình đạt được một vạn nguyên tố tinh thạch này thì nên làm gì? Đầu tiên phải làm, có phải hay không là đem đám người bên cạnh toàn bộ giết sạch đi, chỉ có như vậy thì mới không có ai chia của với mình. Mà chính mình cũng không cần phải đi chiến trường yêu ma, bốc lên phong hiểm lớn như vậy, để đổi lấy cái tích phân đáng thương này. Nhất định phải đoạt được, nhất định phải cướp. Lưu Huynh. Đúng lúc này có người bên cạnh nhắc nhở. Người này có của cải như vậy mà lại dám trắng trợn biểu diễn ra, sợ là trong đó có bẫy. Hắn chẳng qua là một thằng nhà giàu mới nổi mà thôi, biết gì về âm mưu. Lưu Diệp đã hoàn toàn bị tài phú làm cho đầu óc choáng váng, trong đầu hắn đều là những con số 130, 130 triệu thánh tinh. Người này mặc dù không có hối đoái bất kỳ đồ vật gì trong thánh cung, nhưng hắn đã đi qua phúc tinh lâu, nói không chừng sẽ mua sắm hư thánh châu, thậm chí là các loại vật phẩm của phàm thánh. Người kia lại mở miệng chắc nhở, không có khả năng. Lưu Diệp nói, ta đã điều tra qua, phúc tinh lâu của Thanh Quang Thành cũng không có người nào bán ra phàm thánh giả cả, còn hư thánh châu tối đa cũng chẳng qua chỉ là nhất phẩm, mà là còn đã bán mất một viên. Hắn coi như có mua hư thánh châu cũng nhiều lắm chỉ có một viên, không thể uy hiếp nổi tới chúng ta. Nghe được lời của Lưu Diệp thì những người khác lập tức yên tâm hẳn. Hư thánh châu chính là do tu sĩ hư thánh ngưng tụ ra, công kích của mình là loại vật phẩm dùng một lần, nhất phẩm liền đại biểu cho là nhất trọng hư thánh ngưng tụ. Bất quá cho dù là vật phẩm cấp thấp nhất như là của hư thánh châu thì cũng tương đương với một kích toàn lực của hư thánh, có thể oanh sát đại bộ phận tu sĩ chuẩn thánh. Mà Cường giả phàm thánh thì lại càng không cần phải nhiều lời, chính là do phàm thánh luyện hóa ra, cái loại này thì nó lại không thuộc về dạng vật phẩm dùng một lần. Nó có một phần lực lượng của phàm thánh, có thể công cũng có thể thủ, nó tương đương với một con khôi lỗi có giá trị rất cao. À, như lời của Lưu Diệp nói thì loại địa phương nhỏ như Thanh Quang Thành này, ngay cả một phàm thánh cũng đều không có, càng không cần phải đề cập đến nhân giả phàm thánh do phàm thánh luyện chế ra. Hư Thánh Châu có lẽ là có, nhưng mà số lượng là cực ít, cũng không phải bởi vì nó quá quý hiếm, mà bởi vì giá cả của nó rất cao, phần lớn mọi người đều sẽ không lựa chọn mua sắm. Ở tại Thanh Quang Thành cũng không có thị trường gì, cho nên nhóm thế lực như Phúc Thanh Lâu hay là Hư Thánh Cung mới rất ít bán đồ vật như vậy. Nếu không có những vật phẩm như thế này, lại cộng thêm Tô Hàn chẳng qua chỉ có tu vi nhất trọng chuẩn thánh, vậy thì bọn hắn còn gì mà phải sợ nữa. Một vị thất trọng chuẩn thánh, ba tên lục trọng chuẩn thánh, lại cộng thêm gần 100 tên tu sĩ ở cấp bậc chuẩn thánh khác nhau, chẳng lẽ còn sợ một tên nhất trọng chuẩn thánh sao? Chê cười. Vương Huynh, cái thẻ vàng tích phân kia liền đưa cho ngươi. Lưu Diệp hướng một người đàn ông trung niên mở miệng. Nam tử trung niên này chính là một trong ba tên lục trọng chuẩn thánh còn lại. Nghe được lời của Lưu Diệp, hắn cũng không có lộ ra dáng vẻ hưng phấn, mà ngược lại còn nhíu mày. Đừng nhìn Lưu Diệp ra phút này hai mắt đỏ như máu, một bộ dáng không nhịn được mà xông lên, nhưng trên thực tế tên này quỷ linh tinh quái. Ngoài miệng nói là Tô Hàn không có thủ đoạn đặc thù gì, nhưng hắn lại không có động thủ, mà để cho mình ra động thủ trước. Thế nào? Vương Huynh không muốn sao? Lưu Diệp thấy nam tử trung niên kia do dự, hử lạnh nói. Như vậy thì liền để cho Lý Huynh đi cầm. Việc nhỏ cỡ này, sao phải phiền toái tới Lý Huynh? Nam tử trung niên trong lòng quính lên, cuối cùng vẫn để cho tham lam lấn át lý trí. Soạt, bốn phía thân thể hắn có kim sắc quang mang nồng đậm phủ lên, ngưng tụ thành một chuôi trường kiếm giống như kim long bay lên vậy. Tô Hàn liếc mắt có thể nhìn ra người này tu luyện chính là kim thuộc tính trật tự, có thể trở thành thánh cảnh thì chắc chắn đều đã đem pháp tắc đăng nguyên chuyển hóa thành năng lượng trật tự, còn đến mức có mở ra được trật tự lĩnh vực hay không vậy thì chưa nói tới. Người lấy ra đi. Nam tử trung niên đột nhiên lao ra, màu vàng kim của thanh trưởng kiếm hóa thành gió lốc từ trên đỉnh đầu Tô Hàn mà xuyên xuống. Cùng lúc đó lực lượng tu vi cũng hóa thành một bàn tay lớn, hướng vào thẻ vàng tích phân trên tay của Tô Hàn mà chộp tới. Hết thảy động tác đều phi thường lưu loát, rất nhiều kim kiếm kia đã sắp bắn trúng vào đầu của Tô Hàn. Nam tử trung niên thậm chí còn lộ ra nụ cười, hắn không cho rằng là Tô Hàn thực sự có tự tin, mà là cảm thấy Tô Hàn là phản ứng không kịp. Dù sao thì một cái là lục trọng, một cái là nhất trọng chuẩn thánh, chênh lệch dưới 5 tiểu phẩm cấp có thể nói là một cái khoảng cách rất xa. Như sở liệu quán những kim kiếm kia đích thực là cắm vào đỉnh đầu Tô Hàn, nhưng trong nháy mắt hạ xuống thì sự tình để cho mọi người không thể tin được lại phát sinh. Phanh, từng đợt tiếng vang trầm đục truyền ra, đó chính là từ những kim kiếm kia truyền đến. Tô Hàn rõ ràng không có né tránh, cũng không có bất kỳ phòng ngự gì. Thế nhưng những kim kiếm kia thời điểm rơi trên đỉnh đầu hắn thì tựa như cắm vào một vật phẩm vô cùng cứng rắn vậy. Dưới cái nhìn chăm chú của cả trăm người, tiếng giang trầm đục phát ra, toàn bộ đều sụp đổ. Cái gì? Tất cả mọi người đồng tử đều co vào trong lòng kinh hoàng. Lưu Diệp cùng với hai gã lục trọng chuẩn thánh khác đều là vẻ mặt đại biến lộ vẻ kinh hãi, mà nam tử trung niên họ Vương kia thì trái tim càng là xém chút nổ tung. Điều này làm sao có thể? Hai con ngươi quán chừng lớn không thể nào tin được, những kim kiếm kia rõ ràng đã đâm vào đầu Tô Hàn, nhưng vì cái gì lại toàn bộ sụp đổ? Thể tu, hắn là thể tu sao? Nam tử trung niên mí mắt kinh hoàng, thế nhưng không nên, cho dù hắn là võ đạo và thể xác đồng tu, nhưng cuối cùng chẳng qua chỉ là nhất trọng chuẩn thánh, cường độ thể xác làm sao có thể khủng bố đến như vậy được? Cho dù là thể tu thì cũng không có khả năng nhảy vọt qua 5 tiểu phẩm cấp để mà chống lại công kích của hắn. Ta có thể cảm nhận được hắn chính là nhất trọng chuẩn thánh, tuyệt đối không có bất luận sai lầm gì. Thế nhưng, tại sao lại như vậy? Không đợi nam tử trung niên này kinh hãi xong thì hắn bỗng nhiên cảm giác nhiệt độ bốn phía đột nhiên dâng lên. À đột nhiên hạ xuống, tiền sử nhỉ, nó sao cái đoạn này nó viết mất dạy thật. Báo cáo với anh em là nó viết là nhiệt độ bốn phía đột nhiên chậm lại, thì mình nghĩ là thằng này nó bày ra cái lĩnh vực và diễm thì nhiệt độ tăng lên, mình đọc là tăng lên. Con mẹ nó, ở đoạn dưới nó ghi là một vệt băng li ti lan tràn từ trên cánh tay của Tô Hàn ra, bao bọc lấy thẻ vàng tích phân, cũng bao phủ luôn màu vàng kim do lực lượng tu vi của nam tử trung niên kia hóa thành. Trong nháy mắt, bàn tay chộp tới bị băng phong, tốc độ nhanh đến cực hạn. Gần như tại thời điểm mà nam tử trung niên cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống thì trong cháy mắt, băng ti kia đã lan tràn đến trên tay của hắn. Đầu óc của nam tử trung niên nổ vang theo bản năng, vận chuyển năng lượng trật tự, muốn đem băng ti này đánh nát. Nhưng mà hắn kinh hãi phát hiện ra, lực lượng trật tự của mình cũng bị băng phong luôn, căn bản là vô pháp vận chuyển, tựa như là một khối băng đã đông kết lại. Rõ ràng là tồn tại trong cơ thể mình, nhưng triệu hoán không ra. Kinh khủng nhất là lực lượng trật tự đã vô pháp vận chuyển thì chớ, mà nam tử trung niên còn cảm nhận máu của mình cũng đang dần ngưng kết lại. Không, không. Nguy cơ sinh tử nồng đậm từ trong cơ thể đột nhiên bùng nổ. Nam tử trung niên bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đám người Lưu Diệp. Tên này có kỳ quặc, cứu ta. Thời khắc này đám người Lưu Diệp còn chưa biết là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ thấy là lực lượng trật tự của nam tử trung niên bị băng phong, chỉ nghe được nam tử trung niên lớn tiếng gào thét để cầu cứu, nhưng căn bản không có rõ ràng là hắn gặp phải công kích như thế nào. Bất quá là thất trọng chuẩn thánh thì tốc độ phản ứng của Lưu Diệp vẫn là rất nhanh. Sau khi nghe được nam tử trung niên gào thét, hắn lập tức vẻ mặt âm trầm, hướng giữa không trung mà chộp tới. Theo hắn thấy là chỉ có hủy đi tầng băng này thì mới có thể chặt đứt kết nối giữa Tô Hàn và nam tử trung niên. Nhưng mà mọi thứ đã trễ, răng rắc. Hào quang màu băng lam từ trên thân của nam tử trung niên hiện lên. Huyết nhục của hắn, xương cốt, khuôn mặt, thậm chí cả chân tóc, toàn bộ đều bị đóng băng. Từ trên xuống dưới, khí tức đã hoàn toàn bị ngăn cách. Nam tử trung niên tựa như một bức tượng băng, há hốc miệng. Mà trong băng tầng đó, hắn cho dù có muốn cử động cũng không được. Chết, chết rồi sao? Có người cả lăm lên tiếng. Không có bao nhiêu động tĩnh, cũng không có bao nhiêu chẳng diện ghê gớm. Một tên lục trọng chuẩn thánh cứ như vậy yên lặng không một tiếng động, chết trong tay một tên nhất trọng chuẩn thánh sao? Tên này là có thủy thuộc tính trật tự lực lượng đến cùng mạnh đến trình độ nào? Ầm một tiếng. Đến lúc này thì công kích của Lưu Diệp mới hạ xuống. Hắn thật sự đã đánh nát băng tầng trong hư không, nhưng cũng đánh nát luôn cả thể xác của nam tử trung niên, cùng nhau vỡ tan thành từng mảnh. Cái này, sắc mặt của Lưu Diệp đại biến. Thời điểm lại nhìn Tô Hàn, trên mặt đã không còn loại tự tin lúc trước, thậm chí ngay cả vẻ tham lam và hưng phấn cũng đều đã tan biến đi, có còn lại thì chỉ là hoảng sợ mà thôi. Đáng tiếc, Tô Hàn chậm rãi quay đầu quét nhìn mọi người mỉm cười nói, hắn không có bản sự để lấy đi, vậy thì người nào là kẻ thứ hai, muốn thử một chút. Ánh mắt đảo qua tựa như lưỡi dao, quét qua trên thân đám người này, vô luận là lúc nào, vô luận ở đâu, sẽ luôn có một nhóm người như vậy. Chúng sẽ vì tiền tài mà dùng sinh mệnh tới để mà thăm dò. Đám người Lưu Diệp chính là như thế. Bọn hắn rõ ràng đã mò thấy tu vi của Tô Hàn, đoán được lai lịch của hắn, cơ bản mà nói là một tia cũng không kém. Tu vi nhất trọng chuẩn thánh, ở trong thánh vực không có bối cảnh gì, chẳng qua chỉ là một tên nhà giàu mới nổi vô tình đạt được đại lượng nguyên tố tinh thạch mà thôi. Chẳng lẽ không đúng sao? Hoàn toàn chính xác. Nhưng duy nhất có một điểm bọn hắn không đoán được, mà điểm này thì có lẽ ai cũng không đoán được. Đó chính là một tên nhất trọng chuẩn thánh vậy mà lại có chiến lược khủng bố của phàm thánh. Hư thánh châu ư, hay là người giả phàm thánh. Tất cả những cái này thì có thể làm được gì? Tô Hàn hắn bản thân chính là phàm thánh rồi. Vốn định là điệu thấp để làm việc, nhưng các người lại cứ phải tự tìm cái chết, chỉ có thể là buông tay thành toàn cho các ngươi. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Lưu Diệp chậm rãi nói, một đám chuẩn thánh mà cũng dám tới tìm ta gây phiền phức sao? Thẻ vàng tích phân còn có hơn một vạn nguyên tố tinh thạch liền bày ra trong tay ta. Ngươi, làm sao không dám tới mà lấy? Ngươi, ngươi không phải chuẩn thánh, ngươi ít nhất cũng phải là nhất trọng hư thánh. Lưu Diệp hoảng sợ nói, ngươi đến cùng là ai? Nam tử trung niên trước đó chính là lục trọng chuẩn thánh rồi. Nếu nhắn muốn chạy, vậy thì giới hư thánh rất ít người có thể đem hắn đánh chết. Bởi vậy mà Lưu Diệp liền suy đoán là Tô Hàn ẩn giấu tu vi, chỉ là cố ý thể hiện ra khí tức của nhất trọng chuẩn thánh mà thôi. Ta nói ta là ai, ngươi liền có thể nhận biết sau. Trong mắt Tô Hàn có sát cơ lóe lên, tu vi lực lượng kinh khủng đột nhiên bạo phát, soạt một tiếng. Vô tận uy áp lấy Tô Hàn làm trung tâm, hướng ra bốn phương tám hướng mà bao phủ. Uy áp kinh người kia tựa như bầu trời sụp đổ, để cho gần trăm tu sĩ chuẩn thánh ở đây, trong nháy mắt khuôn mặt nghẹn đỏ, hô hấp cực kỳ khó khăn. Cái này, bọn hắn chừng to mắt, vừa lộ ra biểu tình sợ hãi, vừa nói, đây là uy áp của một tu sĩ nhất trọng chuẩn thánh sao? Tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói là chuẩn thánh, mà coi như là trên người của tu sĩ hư thánh, bọn hắn cũng không thể cảm nhận được uy áp đáng sợ như vậy. Chỉ có phàm thánh, nhưng mà bọn hắn không tin. Một người có tu vi nhất trọng chuẩn thánh, mà lại có uy áp ở cấp bậc phàm thánh sao? Đây không phải là người si nói mộng thì là gì? Đi! Lưu Diệp đột nhiên hét to, đồng thời quay người hướng phương xa mà bỏ chạy. Áo quang dưới chân hắn hiện lên, hình thành đại lượng bọt nước, mà nó gần như trải thành một con đường. Ở phía sau hiện ra một thác nước to lớn, dùng cái này để ngăn cản truy kích của Tô Hàn. Cũng là thủy thuộc tính à? Tô Hàn nở nụ cười. Đáng tiếc là thủy thuộc tính trật tự của người nắm giữ chẳng qua chỉ là da lông, soạt một tiếng. Băng phong lần nữa được bày ra, Tô Hàn thậm chí còn không cả dùng tới băng phong lĩnh vực. Thác nước bị đóng băng, tất cả thân ảnh đều không thể rời đi. Toàn bộ hư không, phảng phất đều biến thành một mặt băng. Lưu Diệp có tốc độ nhanh nhất, cũng vẫn bị giam cầm giữa không trung. Dòng nước dưới chân hắn đã hoàn toàn ngưng kết, mà hai chân của hắn cùng với dòng nước dung hợp vào nhau. Muốn chạy thì không nhấc bước lên được. Dung! Bốn phía có tiếng gào thét truyền đến, chính là những tu sĩ có hỏa thuộc tính trật tự lực lượng. Bọn hắn mưu toan dùng lực lượng hỏa diễm, đem băng tầng toàn bộ hỏa tan, nhưng kết quả sau cùng lại để cho bọn hắn thất vọng. Thì hỏa tuy rằng tương khắc, thế nhưng mà hỏa thuộc tính ở cấp bậc chuẩn thánh há có thể hòa tan thủy thuộc tính trật tự ở cấp bậc phàm thánh. Từ mặt cấp độ mà nói thì đôi bên chênh lệch là rất lớn. Tiền bối, chúng ta biết sai rồi. Lưu Diệp lúc này đã triệt để hiểu rõ, nhóm người mình ở trong mắt Tô Hàn hoàn toàn chính là run rế mà thôi. Cái gọi là đại trượng phu chỉ co được giãn được. Hắn giờ phút này chính là đang làm như vậy. Tiền bối tha mạng à, là chúng ta có mắt như mù, là chúng ta mắt chó đuôi mù. Tiền bối coi chúng ta như một cái rắm mà thả cho chúng ta đi. Nụ cười của Tô Hàn không đổi cũng không mở miệng, mà ngón tay duỗi ra, hướng về một đạo thân ảnh bên trái nhẹ nhàng điểm xuống. Rõ ràng chẳng qua chỉ là một động tác đơn giản, thế nhưng theo ngón tay Tô Hàn điểm xuống, thân ảnh kia lại bịch một tiếng mà nổ tung. Không có máu tươi phun ra tung tóe, cũng không có thì cốt sụp đổ, mà phảng phất chỉ như một khối băng vỡ vụn. Đối phương yên lặng không một tiếng động chết đi, ngay cả nguyên thần cũng không hề lưu lại. Một màn này để cho đám người Lưu Diệp đồng tử co vào, trái tim cơ hồ là nhảy lên tận yết hầu. Tiền bối, chúng ta thực sự là biết sai rồi, ngài đại nhân đại lượng. Chỉ cần tiền bối thả cho chúng ta một mạng, và chúng ta nguyện ý đem đồ vật của mình toàn bộ đưa cho tiền bối, càng là muốn vì tiền bối làm trâu làm ngựa, tuyệt đối sẽ không oán giận nửa lời. Lại là một đạo tiếng vang trầm đục truyền ra, lại là một người tử vong. Ngay sau đó, phanh phanh, ngón tay của Tô Hàn co giật liên tục, nụ cười trên mặt cũng dần tan biến đi. Gần 100 đạo thân ảnh, không có bất kỳ chỗ trống nào để né tránh. Mỗi lần ngón tay của Tô Hàn điểm xuống, đều sẽ là một người trong đó sụp đổ. Theo đạo tiếng vang trầm đục truyền ra, vẻ mặt của Lưu Diệp đã triệt để ảm đạm, bờ môi không ngừng phát run. Hắn vô cùng rõ ràng, gần trăm người trước đó hiện tại chỉ còn lại mỗi mình. Nói cách khác là sát tâm của Tô Hàn không tiêu tan, vậy thì kế tiếp người chết chính là mình. Tiền bối, Lưu Diệp hàm răng đều run rẩy. Ý hối hận trong lòng sớm đã như sóng lớn bao phủ cả người hắn. Mắt thấy Tô Hàn hướng mình đi tới, Lưu Diệp chỉ cảm thấy trước ngực buồn bực khó chịu muốn chết. Tiền bối, ta biết sai, ta thực sự biết sai rồi. Than thở khóc lóc trông cũng là vô cùng tội nghiệp. Tô Hàn vừa muốn mở miệng thì lại cảm giác nơi xa đang có đại lượng thân ảnh vọt tới. Thần niệm vung ra, Tô Hàn liền nhướng mày. Đám thân ảnh này phải đến hơn ngàn người, đồng thời toàn thân đều mang áo trắng. Người của Bạch Y Các. Tô Hàn vẻ mặt lạnh xuống. Ta không tìm các ngươi vây phiền phức thì cũng thôi, các ngươi lại còn dám tới tìm ta. Thời điểm quay đầu, Tô Hàn nhìn thấy Lưu Diệp ở trước mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Toàn thân Lưu Diệp run lên, cảm giác giống như mình đang lâm vào trong một âm mưu gì đó. Để cho hắn nhẹ nhàng thở ra chính là Tô Hàn cứ như vậy, đứng trước mặt nhìn hắn chầm chầm nhưng lại tạm thời không động thủ, tựa hồ như đang chờ đợi cái gì. Quả nhiên, siêu một tiếng. Trong lúc mà Lưu Diệp chờ đợi, thời gian một giây trôi qua như một năm. Rất nhiều thân ảnh áo trắng đã xuất hiện trong tầm mắt. Bạch Y Các, Lưu Diệp sắc mặt đại biến. Hắn nhìn một chút đám người Bạch Y Các, lại nhìn một chút Tô Hàn toàn thân áo trắng, bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ. Hắn là người của Bạch Y Các. Lưu Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lớn tiếng nói, tiền bối chẳng lẽ là người Bạch Y Các sao? Tô Hàn yên lặng. Tiền bối, thực sự là lũ lụt tràn vào miếu Long Vương, người một nhà mà không nhận ra nhau. Lưu Diệp mừng rỡ như điên, không dối gạt gì tiền bối. Gia huynh của Lưu Mỗ, mặc dù không phải là người của Bạch Y Các, nhưng lại cùng Bạch Y Các có quan hệ rất tốt. Nếu như sớm biết tiền bối ngài là người Bạch Y Các, Lưu Mỗ dù có thế nào cũng không dám tới trêu chọc vào tiền bối. Tô Hàn nhíu mày vẫn không có nói chuyện, mà lúc này 5.000 thân ảnh Bạch Y Các đã triệt để tới gần. Bọn hắn mở miệng câu nói đầu tiên, thiếu chút nữa để cho Lưu Diệp ngất đi. Tiểu súc sinh, nguyên lai là người ở đây. Tiểu súc sinh, ba chữ này dùng trên người nào thì thích hợp nhất đây? Chỉ có thể để... Nếu như để cho Lưu Diệp và Tô Hàn lựa chọn, vậy thì khẳng định chính là người sau, bởi vì Lưu Diệp đã không thể dùng từ tiểu để mà hình dung nữa. Đi lên đã hung lệ như thế, hơn nữa còn tràn ngập sát cơ, điều này nói rõ cái gì? Bạch Y Các cây rắm, hắn căn bản không phải người của Bạch Y Các, chẳng qua ăn mặc áo trắng mà thôi. Tất cả hy vọng trong nháy mắt này liền phá diệp. Lưu Diệp thậm chí so với trước càng thêm tuyệt vọng. Huynh trưởng của hắn cùng Bạch Y Các quan hệ tốt, nhưng vị trước mắt này cùng với Bạch Y Các quan hệ lại không tốt. Nếu như sớm biết như vậy, hắn vác huynh trưởng hắn ra để mà làm gì, kéo cửu hận sau. Như thần niệm của Tô Hàn sớm đã thấy trước, Bạch Y Các hoàn toàn chính xác là có hơn 5.000 người. Người mạnh nhất chính là một lão giả tóc bạc hoa râm. Ý thức của hắn cũng không ẩn giấu, chính là thất trọng chuẩn thánh. Trừ hắn ra thì còn có 10 tên lục trọng chuẩn thánh nữa. Tô Hàn, từng khuôn mặt quen thuộc như là Trần Quang, Lâm Hùng hay Tống Ách đều nằm trong đó. Bất quá hắn lại không nhìn thấy tiểu nha đầu nhí nhảnh đáng yêu Đường Mính. Hàn trưởng lão, Lưu Diệp sau khi thấy lão giả kia lập tức lớn tiếng nói, cứu ta với. Hàn trưởng lão bản danh là Hàn Vân Quý, sau khi đến thì gương mặt khí thế đầy hùng hổ. Nhưng mà thời điểm lời này của Lưu Diệp truyền tới, mí mắt của Hàn Vân Quý không khỏi nhảy lên một cái. Lưu Diệp, là ta đây. Lưu Diệp đều sắp muốn khóc rồi. Hàn Vân Quý không khỏi nhíu mày. Căn cứ vào chỗ huynh trưởng của Lưu Diệp, thì Hàn Vân Quý tự nhiên là nhận biết Lưu Diệp. Cũng biết Lưu Diệp đồng dạng cũng là một tu sĩ thất trọng chuẩn thánh, tu vi với mình là ngang nhau. Như vậy để cho Hàn Vân Quý có chút mộng bức rồi. Một tên thất trọng chuẩn thánh giờ phút này lại cầu cứu mình ư? Phóng mắt bốn phía này ai có thể uy hiếp được hắn? Chỉ có một người, chính là người mà Bạch Y Các muốn truy sát. Lưu tiền bối, xảy ra chuyện gì rồi? Đám người Lâm Hùng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mở miệng hỏi thăm. Lưu Diệp muốn nói cái gì đó, lại thấy Tô Hàn đang nhìn chằm chằm. Hắn không để lại dấu vết mà lắc đầu. Lời vừa tới bên miệng liền lập tức nén trở về. Bạo Tuyết, ngươi còn không mau qua đây nhận lấy cái chết. Lâm Hùng lúc này hướng Tô Hàn quát to. Thời điểm ở sân vườn ở Tây Lĩnh, Tô Hàn biểu hiện ra tu vi, ngay cả ngũ trọng chuẩn thánh cũng không thể địch lại. Lâm Hùng đã đem việc này báo cáo cho Bạch Y Các. Bạch Y Các cho rằng Tô Hàn ngoài mặt là một tên nhất trọng chuẩn thánh, nhưng trên thực tế, hắn hẳn là lục trọng, thậm chí là đã tới thất trọng. Cho nên Bạch Y Các mới phái ra mấy vị thất trọng chuẩn thánh đối với Tô Hàn tiến hành vây bắt. Hàn Vân Quý chính là một người trong đó. Sau khi biết được Tô Hàn từ Thánh Quang Thành rời đi, bọn hắn lập tức theo phương hướng này mà truy kích, sau đó liền gặp một màn trước mắt. Hàn Vân Quý trong lòng có dự cảm không tốt, thế nhưng Lâm Hùng thì lại không hề có dự cảm này. Chỉ là lục trọng chuẩn thánh ở đây đã có 10 tên, lại cộng thêm Hàn Vân Quý là thất trọng chuẩn thánh, mà còn không trị được một tên Bạo Tuyết hay sao. Bởi vậy mà thời điểm Lâm Hùng mở miệng, thái độ cực kỳ tùy tiện, cũng không cố kỵ chút nào. Nhưng mà Tô Hàn cũng không để ý tới hắn, mà hướng Lưu Diệp nói. Ta cho ngươi một lần cơ hội sống sót, nhưng ngươi phải có bản sự đó mới được. Vẻ mặt của Lưu Diệp hùng hằng biến đổi, nhưng thấy Tô Hàn nâng tay phải lên. Chữ vật giới chỉ cùng với thẻ vàng tích phân đều sớm đã biến mất, soạt một tiếng. Lực lượng trật tự đỏ như lửa, từ trên bàn tay của Tô Hàn hiện lên, dần dần tạo thành một thanh trưởng đao sắc bén, hỏa thuộc tính. Trong lòng của Lưu Diệp gào thét, hắn là tu sĩ song thuộc tính ư? Trong thánh vực này tu sĩ song thuộc tính khẳng định là có, và cũng không phải là kỳ quái. Bất quá đại bộ phận tu vi đều không cao, mà ở cái loại địa phương nhỏ như Thanh Quang Thành này, đồng thời tu luyện song thuộc tính thì thật đúng là hiếm thấy. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản được trường đao này của ta, vậy ta liền tha cho ngươi một mạng. Tiếng nói của Tô Hàn vừa ra, không đợi Lưu Diệp có phản ứng lại hay không, tay phải đột nhiên phất qua phía hắn, soạt. Nhiệt độ lan tỏa khắp toàn thân, hào quang màu đỏ rực trong chốc mắt đã lướt tới trước mắt. Lưu Diệp cơ hồ theo bản năng liền hô lên, Hàn trưởng lão cứu ta. Hàn Vân Quý vẫn như cũ đứng đó, hắn không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mà cho dù hiểu rõ thì bây giờ cũng không còn kịp nữa. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, trường đao đỏ rực như lửa tiếp xúc đến cái cổ của Lưu Diệp, nhưng cũng không có trực tiếp đem nó cắt ra, mà có một đạo quang mang ở cổ của Lưu Diệp xuất hiện, xùy một tiếng. Trường đao và hào quang này tiếp xúc, phảng phất như cắt lên hòn đá, phát ra tiếng vang chói tai. Lưu Diệp vẻ mặt mừng rỡ lập tức nói, tiền bối, ngài đã nói qua, chỉ cần ta có thể ngăn cản trường đao này, vậy ngài liền, phúc. Lời nói còn chưa dứt liền ngưng bặt, quang mang kia chẳng biết từ khi nào đã bị ngọn lửa tiêu hao không còn một mảnh. Máu tươi từ trên cổ của Lưu Diệp phun ra tung tóe, một cái đầu lâu lăn cổng cọc trên mặt đất. Cùng lúc đó thì nhiệt độ nóng bỏng kinh khủng kia từ cổ lan tràn vào cơ thể của Lưu Diệp, nguyên thần quán bị đốt thành hư vô. Ta là người giữ lời hứa, đáng tiếc là người không đỡ nổi. Tô Hàn lộ ra vẻ mặt tiếc hận mà tặc lưỡi. Mà một màn này để cho người của Bạch Y Các triệt để sững sờ. Hàn Vân Quý hô hấp tăng tốc, hung hăng nuốt vào một ngụm nước bọt. Ngay cả thất trọng chuẩn thánh cũng chết trong tay hắn. Vậy mình đây không phải là muốn chết sao? Đốn mặt. Hàn Vân Quý hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hùng một cái, hận không thể một tay bóp chết thằng này. Cái đồ não tàn cẩu vật ngu xuẩn này. Lại nói đối phương, nhiều lắm chỉ là một lục trọng hoặc thất trọng chuẩn thánh. Nếu như thực sự là loại tu vi đó, há có thể đánh chết Lưu Diệp nhẹ nhàng như thế, đầy ít nhất cũng phải là hư thánh. Mà Lâm Hùng ở đó thân thể đã sớm cứng đờ, trừng mắt chó ra ngây ngốc. Hơn 5.000 đệ tử Bạch Y Các, khí thế lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, giữa sân là một mảng yên tĩnh, không ai còn dám thở mạnh nữa. Ông phía trước truyền đến âm thanh vù vù, thân ảnh áo trắng ở tít đằng xa bỗng nhiên biến mất không thấy. Lâm Hùng, cẩn thận! Và Hàn Vân Quý bỗng nhiên quát to. Lâm Hùng theo bản năng liền muốn lùi lại. Vào thời khắc này, một hồi cảm giác lạnh buốt bỗng nhiên từ cái cổ của hắn truyền đến. Hô hấp dần gấp rút, thấy một bàn tay bóp lấy cổ mình. Hai chân của Lâm Hùng đạp loạn nhưng căn bản không cách nào vận dụng lực lượng tu vi. Hắn nhìn lên gương mặt nam tử tuấn giật kia mà trong mắt dần lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi vừa mới nói để cho ta tới nhận lấy cái chết sao? Tô Hàn híp mắt nói. Khục. Lâm Hùng hò khan kịch liệt. Bạo tuyết, mau thả hắn ra. Hàn Vân Quý không dám lại gần, sợ Tô Hàn dưới cơn nóng giận thực sự đem Lâm Hùng bóp chết. Hắn chỉ có thể đứng ở đằng xa mà quát. Lâm Hùng chính là con trai của Lâm Trưởng Lão. Lâm Trưởng Lão là cường giả hư thánh. Nếu người thực sự động tới hắn, nhất định sẽ khiến Bạch Y Các phẫn nộ. Ta trước đó không có động tới hắn, thế nhưng Bạch Y Các vẫn như cũ tới truy sát ta. Tô Hàn quay đầu nhìn chằm chằm vào Hàn Vân Quý, chậm rãi nói. Cũng là bởi vì ta ở chỗ sân vườn đó cướp được một chút vật phẩm sau. Ngữ khí của Hàn Vân Quý đình trệ lại. Để choán nhẹ nhàng thở ra chính là Tô Hàn cũng không có đem Lâm Hùng đánh chết mà ném hắn qua một bên. Cuối cùng, cảnh cáo các người, đừng có chọc đến ta. Bằng không thì ta xốc Bạch Y Các lên. Đám người Lưu Diệt thì Tô Hàn nhất định là phải giết bởi vì bọn hắn đã thấy được thẻ vàng tích phân của mình lại sinh ra ác ý. Không giết để lại cũng là hậu hoạn, nhưng Bạch Y Các thì không giống, đây không phải là thế lực cá nhân mà là một thế lực tập thể. Thế lực cho dù có nhỏ thì cũng sẽ có dính dáng quan hệ với thế lực khác. Tô Hàn vừa đến, cộng thêm với thân phận mẫn cảm cho nên hắn không muốn sinh sự. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà hắn không có giết Lâm Hùng. Lâm Hùng nếu như chẳng qua chỉ là một đệ tử bình thường thì cũng thôi, thế nhưng phụ thân hắn chính là trưởng lão ở trong Hoa Hải Điện Bạch Y Các. Nếu thực sự giết đi, sẽ dẫn tới một hồi lửa giận. Tô Hàn tuy rằng không sợ, nhưng hắn thực sự không muốn chọc vào phiền toái vào lúc này. Mà cảnh cáo của hắn cũng không có bị đám người Hàn Vân Quý coi như gió thoảng bên tai. Ít nhất thì Lâm Hùng ở đó sắc mặt tái nhợt, cũng lại không dám nói nhiều cho dù chỉ là một chữ. Tô Hàn cũng không có ý định tiếp tục phản ứng với nhóm người này, quay người lại muốn ly khai. Đúng lúc này, Hàn Vân Quý bỗng nhiên mở miệng, ca ca của Lưu Diệp tên là Lưu Thanh. Cũng là cường giả hư thánh. Ở chiến trường yêu ma Nam Phương này, hắn cũng là có chức vị đảm nhiệm đội trưởng. Bước chân của Tô Hàn dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Vân Quý không nói gì. Kỳ thực ta còn có một chuyện muốn hỏi, Hàn Vân Quý lại nói. Người thực sự chỉ là nhất trọng chuẩn thánh thôi sao? Khí tức cảm thụ gần như sẽ không sai lầm. Theo Hàn Vân Quý thì Tô Hàn mặc dù chiến lực khủng bố, thế nhưng khí tức của hắn thực sự chỉ là nhất trọng chuẩn thánh. Nhưng mà nhất trọng chuẩn thánh thì làm sao có thể mạnh đến trình độ này được. Thiên kiêu của thánh vực là vô số, cường giả thì có nhiều thủ đoạn, vượt cấp mà chiến cũng không phải là quái sự, thế nhưng vượt cấp cũng không thể nhiều đến như vậy. Tô Hàn cũng không trả lời hắn mà thân ảnh lập lòe rồi biến mất không thấy gì nữa. Cho đến khi Tô Hàn triệt để rời đi, gương mặt ảm đạm của Lâm Hùng mới lộ ra một vệt âm trầm, tạp trùng. Nắm tay của hắn khẽ siết lại chán nổi gân xanh. Thôi đi. Hàn Vân Quý quát, việc này đến đây coi như thôi, ta sẽ báo lại cho Lâm trưởng lão. Dựa vào cái gì? Lâm Hùng cả giận nói, coi như hắn là hư thánh thì lại như thế nào? Bạch Y Các ta còn sợ một tên hư thánh sao? Người này tuyệt đối không đơn giản như vậy, trong cảm thụ của ta, hắn chỉ sợ càng mạnh hơn nữa, Hàn Vân Quý nói. Được, Hàn trưởng lão cũng là trưởng lão cao quý, vẫn còn chưa ra tay đã bị người ta dọa rồi. Lâm Hùng châm chọc, đánh giấm, Hàn Vân Quý mắng. Người không phải là vừa mới nhìn thấy thất trọng chuẩn thánh Lưu Diệp bị đánh giết sao? Ta đi qua đó để chịu chết à? Ngược lại việc này không xong đâu, Lâm Hùng nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này chiến trường yêu ma đại khu phương Nam, trong một cái lều vải nào đó, có hơn 10 người đang ngồi xếp bằng, chỉ có một người đứng ở phương vị chính Bắc. Người này tóc dài cơ hồ là chạm tới mặt đất, trên mặt hắn có một đạo vết sẹo cực kỳ dữ tợn. Thời điểm nói chuyện thì vết sẹo nhúc nhích khiến Doãn Thoạt nhìn qua cực kỳ hung lệ. Ở trước mặt những người này có bày ra một tấm bản đồ, và trên bản đồ có đánh dấu rất nhiều điểm đỏ. Giờ phút này nam tử có sẹo kia đang chỉ vào một điểm đỏ trên bản đồ. Mây Tùng Lĩnh đã bày ra sông thần đại trận, chỉ cần chúng ta có thể đem phục lệnh đưa yêu ma vào chỗ này thì chắc chắn có khả năng nhất cử tiêu diệt bọn chúng. Thế nhưng bọn chúng cũng không có ngu xuẩn như vậy, thời gian dài đối chọi với chúng ta sớm đã rõ ràng sáo lộ của chúng ta, cho nên muốn đem bọn chúng dẫn dụ qua thì nhất định phải trả giá. Trong lều vải là một mảnh yên lặng, tất cả mọi người đều biết cái giá như vậy là phải trả ra bằng mạng, bằng máu. Phục lệnh yêu ma đại quân cũng phải sở hữu 5 vạn binh sĩ, trong đó không thiếu hư ma, ai hiêu ma hư thánh. Nam tử mặt sẹo lại nói, nếu như có thể đem bọn hắn tiêu diệt thì chúng ta có thể lấy được tích phân ít nhất cũng phải là 50 vạn, cho dù là chia vào trong tay của mỗi người cũng có thể được 7-8 ngàn, thậm chí là 1 vạn tích phân. Nghe được hai từ tích phân thì mọi người đều động dung. Bằng vào tu vi của ta, muốn kiếm lấy 1 vạn tích phân nó khó khăn cỡ nào. Những yêu ma hư thánh đó rất ít khi đi lạc đàn, muốn giết bọn hắn có thể nói là khó hơn lên trời. Chỉ có thời cơ trước mắt này, đây là một cơ hội. Nói đến đây, nam tử mặt sẹo bỗng nhiên ngừng miệng, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía hắn, chỉ thấy bàn tay của hắn lật ra, lấy ra một khối bản mệnh bài vị. Giờ phút này trên bản mệnh bài vị kia đã xuất hiện vết nứt. Sau, mọi người sắc mặt đại biến, nam tử mặt sẹo kia càng là hai con người đỏ hồng lên. Bài vị triệt để nổ tung hóa thành một đoàn quang mang, ở trước mặt mọi người tạo thành một đạo màn ảnh. Trong màn ảnh kia phản chiếu ra một nam tử bạch y tướng mạo anh tuấn. A, trong lều vải truyền ra một tiếng gào thét thảm thiết. Sau một ngày thì trong tầm mắt Tô Hàn đã xuất hiện tình cảnh của đại khu Nam Phương. Nơi này sớm đã là thành chiến trường chiến đấu với yêu ma và bị san thành đất bằng. Liếc mắt nhìn lại, vô số lều vải trú đóng ở nơi này, chỉ có mấy cái lầu cao là phá lệ chói mắt. Mà ở phía bên ngoài lều thì là hư không âm trầm cùng với mặt đất màu đỏ sậm. Thậm chí Tô Hàn cũng có thể ngửi được. Đó là mùi huyết tinh nồng đậm. Ánh mắt có thể thấy được phần cuối. Có quang mang đang không ngừng lấp lánh, mơ hồ có thể nghe được âm thanh chém giết nữa. Chiến đấu là kéo dài không ngừng, tích phân, Tô Hàn lẩm bẩm. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tại loại địa phương như thánh vực này, nếu như đàm chủng tộc nhân tộc đại nghĩa, thì đúng là có chút dối trá. Nhưng mà phàm là tu sĩ tới chiến trường yêu ma, thì có quá 90% trở lên là đến vì tích phân. Cũng chỉ có tích phân của thánh cung mới có thể để bọn hắn liều mạng, vấp phải nguy cơ tử vong mà cũng muốn chiến với yêu ma một trận. Bao gồm cả bản thân của Tô Hàn, hắn sở dĩ tới chiến trường yêu ma cũng là bởi vì tích phân mà thôi. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn lách người đi về phía trước. Không chỉ là hắn mà còn có rất nhiều thân ảnh từ các phương hướng khác đi tới. Phía sau đại khu mặc dù là hoàn cảnh của nhân tộc, nhưng như trước vẫn là được những cái lồng phòng ngự bao la vây lại. Bởi vì một khi nơi này mà sập bàn, vậy thì thánh vực sẽ đem mảnh đại khu này vứt bỏ, để cho phòng ngự triệt để dựng lên, ngăn cản yêu ma có thể tấn công vào thành thị của nhân tộc. Lồng phòng ngự kia là rất lớn, bao bọc toàn bộ đại khu, ngay cả là Tô Hàn đi về phương hướng này, thì cũng chỉ đi qua một cái lỗ hổng có đường kính chừng 100 mét mà thôi. Tô Hàn cùng với những người khác đều theo lỗ hổng ở đây mà tiến vào, mọi người không biết lẫn nhau, cũng không có nói chuyện về suy nghĩ của mình, đều là vẻ mặt nghiêm nghị cả. Có người sau khi tiến vào đại khu thì hướng thẳng đến chiến trường yêu ma mà xuất phát, còn lại có người thì bị chiến đội của nhân tộc ngăn lại để tiến hành ghi chép. Tô Hàn chính là thuộc về dạng sau. Tính danh: một cô gái trung niên, thân mang quần áo của chiến đội nhân tộc, dùng trí nhớ tinh thạch để tiến hành thống kê. Bạo Tuyết, Tô Hàn nói. Bạo Tuyết. Nữ tử trung niên tự hồ kỳ quái với cái tên của Tô Hàn, bất quá cũng không hỏi nhiều, lại nói: tu vi nhất trọng chuẩn thánh, số lần tiến vào chiến trường yêu ma không, muốn gia nhập chiến đội nào tùy ý, tới đây vì cái gì? Bảo vệ chính nghĩa nhân tộc. Nữ tử trung niên động tác khẽ dừng lại, liếc mắt nhìn Tô Hàn, đi lều vải thứ hai, nhận lấy quần áo và trang phục của sơ cấp chiến đội, đồng thời thống kê một thoáng về giá trị chiến lực và tích phân tiêu hao khi sử dụng. Bất kỳ một tu sĩ nào mới gia nhập vào chiến trường thì đều tính là thành viên của chiến đội nhân tộc, nhất định phải gia nhập vào một chiến đội nhân tộc nào đó. Mặc dù mọi người đến đều là vì tích phân, nhưng mà quân chủ lực của nhân tộc cuối cùng vẫn là người có sự quen thuộc nhất định đối với chiến trường yêu ma. Bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy, đó là những người không có kinh nghiệm, tự nhiên là chết thảm ở trong miệng của yêu ma. Giá trị chiến lực là cái gì vậy? Tô Hàn vừa đi vừa nghĩ. Dựa theo chỉ thị của nữ tử trung niên kia, Tô Hàn đi tới lều vải thứ hai. Đằng trước người ta còn đang xếp hàng, mà còn có 3 đầu đội ngũ. Nhân số của mỗi đội ngũ đều đạt đến 4-5 ngàn người. Tô Hàn cũng không có làm ra hành động gì đặc thù, mà thành thật xếp hàng ở phía sau. Ước chừng trôi qua một canh giờ, cuối cùng mới đến lượt hắn. Đây là trang phục chiến đội của ngươi. Người phát xuống trang phục chiến đội là một lão giả, tiện tay đem một bộ đồ ném cho Tô Hàn. Người trước thoạt nhìn khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân mùi rượu, dáng vẻ thì vô cùng lôi thôi. Tô Hàn cũng không chú ý quá nhiều, hắn nhìn qua trang phục chiến đội trong tay, quả nhiên là một bộ trang phục bình thường đến không thể bình thường hơn, cũng không có tăng thêm bất kỳ phòng ngự gì, chẳng qua nó đại biểu cho thân phận quán là chiến sĩ nhân tộc mà thôi. Thống kê chiến lực một chút đi, lão giả lại nói. Số 0, ta lần đầu tiên tới đây, Tô Hàn nói. Tu vi nhất trọng chuẩn thánh. Sao? Lão giả kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Nhất trọng chuẩn thánh mà ngươi cũng dám tới chiến trường yêu ma? Tô Hàn nhíu mày. Ngay cả bán thánh cũng dám đến, ta vì sao không thể? Ngươi thì biết cái gì? Lão giả hừ lạnh nói. Phàm là bán thánh thì cơ hồ đều là qua rèn luyện rồi mới đến, đều có cường giả bảo hộ, ngươi có thể so với bọn hắn sao? Vậy làm sao ngươi biết là ta không có cường giả bảo hộ? Tô Hàn hỏi lại. Lão giả chỉ vào một đám người xa xa mà nói. Ngươi xem một chút, đó chính là bán thánh mà ngươi nói. Cường giả bảo vệ bọn hắn đều là thiếp thân đi theo, cường giả của ngươi đâu? Tô Hàn yên lặng. Cho ngươi một cơ hội, hiện tại có thể đổi ý, chờ tu vi cao lên rồi lại tới. Tích phân cũng không phải dễ kiếm như vậy. Liều mạng cùng với yêu ma cũng không phải chỉ là tranh đấu đơn giản đâu. Lão giả lại nói. Không sao. Vẻ mặt Tô Hàn kiên quyết. Lão giả sầm mặt lại. Ngươi tính cách rất quật cường à? Ngươi có biết hay không? Vượt qua 80% nhất trọng chuẩn thánh sau khi gia nhập chiến trường là không trở về được nữa. Không phải là giáo phu xem thưởng ngươi, mà loại tu vi này của ngươi, đợi lát nữa. Thời điểm có chiến đội tới lựa chọn, họ đều sẽ không có nguyện ý để chọn ngươi đâu. Đối phương cũng xem như là có ý tốt, cho nên Tô Hàn đương nhiên không tức giận. Bất quá hắn vẫn không có rời đi, mà lão già kia thì không tiếp tục khuyên giải nữa. Giá trị chiến lực, biết dùng như thế nào không? Lão già lại hỏi. Không biết. Tô Hàn lắc đầu. Nếu như ngươi có được chiến lược giá trị, vậy thì đi thánh cung. Thời điểm mà hao tổn tích phân, liền sẽ không có bất kỳ hạn chế gì. Lão giả nói, thời điểm tổn hao tích phân thì cũng sẽ tiêu hao ngang bằng với số lượng giá trị chiến lược. Muốn một lần nữa mà kiếm được, thì nhất định phải trở lại chiến trường yêu ma. Hiểu ý của ta không? Hiểu, Tô Hàn ứng tiếng. Thời điểm mà thánh cung thì cũng không ai nói với hắn những thứ này. Bất quá điều này đối với Tô Hàn mà nói chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Nếu như có thể kiếm đủ giá trị chiến lực, vậy thì sẽ giống như lời lão giả nói, có thể tùy ý dùng tích phân để hối đoái vật phẩm. Đa tạ tiền bối đã giảng giải, Tô Hàn ôm quyền dự định rời đi. Cẩn thận một chút, đừng chỉ vì kiếm lấy tích phân, tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Lão giả phất tay lại để cho người khác phát xuống trang phục của chiến đội, đồng thời lẩm bẩm, đáng tiếc cho một tên hậu bối. Cầm xong trang phục chiến đội, liền muốn đứng qua một bên để chờ đội ngũ lớn tới chọn người. Trên trường yêu ma thì có rất nhiều chiến đội, đồng thời cũng phân chia ra mạnh yếu rõ ràng. Tứ đại chiến khu đem đám đứng đội này bày ra thành 5 cấp bậc, là thanh đồng chiến đội, bạch ngân chiến đội, hoàng kim chiến đội, kim cương chiến đội và vinh quang chiến đội. Thanh đồng là cấp thấp nhất, còn vinh quang là cao nhất, mà căn cứ cấp bậc khác nhau thì nhân số của chiến đội cũng sẽ khác. Chỉ có chiến đội có giá trị chiến lược tổng, đạt đến một trình độ nhất định thì mới có thể đạt được thăng cấp, sau đó là mở rộng nhân số. Tỉ như là cái đại khu Nam Phương này có vô số chiến sĩ nhân tộc, thế nhưng thời gian yêu ma bùng nổ lâu như vậy, bất quá cũng chỉ có 10 cái vinh quang chiến đội mà thôi. Loại chiến đội đỉnh cấp này gần như là sẽ không tới khu vực nghỉ ngơi để mà chọn người, mà bọn họ sẽ trực tiếp điều động từ những chiến đội khác tới. Đây chính là quyền lợi của bọn hắn. Đương nhiên, cũng là dựa trên tình huống tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện. Đi theo những chiến đội đỉnh cấp kia có thể đánh giết càng nhiều yêu ma, an toàn của bản thân cũng có thể được bảo đảm, thu hoạch được tích phân cũng nhiều hơn địa phương khác, cớ sao không làm. Mà loại giống như Tô Hàn này, tu sĩ vừa mới gia nhập chiến trường yêu ma, thực ra chính là không vui vẻ nhất. Thứ nhất là không có tu vi cao, thứ hai không có quá nhiều kinh nghiệm. Để bọn hắn gia nhập chiến đội, thì ngoại trừ bổ sung cho đủ nhân số ra, còn có tác dụng cái rắm gì. Ở trên chiến trường như thế này, kiêng kỵ nhất chính là sung đủ nhân số. Nhất là đối với những chiến đội cấp thấp, có thể nói là một cái củ cải một cái hố. Nếu như kinh nghiệm không đủ, thực lực không đủ, rất có thể sẽ là một người tử vong, khiến cho toàn bộ chiến đội chôn cùng. Bất quá nếu đã tới chiến trường yêu ma thì tỷ lệ trở về là rất ít. Kẻ yếu thì sẽ có chiến đội yếu lựa chọn, mà cường giả thì có chiến đội mạnh lựa chọn. Sắc trời dần tối lại, dạng như Tô Hàn này chờ đợi chiến đội đến chọn người, cơ hồ đều tụ tập trên bãi đất trống. Tô Hàn nhìn thoáng qua bốn phía, ước chừng phải có khoảng 3 vạn người, mà đây mới chỉ là vọn vẹn trong một ngày mà thôi. Đều đứng ngay ngắn lên. Vào thời khắc này một đạo tiếng quát từ xa chuyển đến, ngay sau đó là một lão giả tóc hoa râm xuất hiện. Hắn chắp tay sau lưng, thân sắc nghiêm túc, trầm giọng nói. Lão Phú biết, các ngươi gia nhập chiến trường yêu ma, cơ hồ là vì để thu hoạch tích phân. Nhân tộc cũng không bởi vậy mà kỳ thị các ngươi, bởi vì cơ hồ mọi người đều là như thế. Nhưng, chiến đấu với yêu ma là cực kỳ huyết tinh, một khi bị lâm vào mối nguy, vậy thì cơ hồ không có tỷ lệ sống sót. Một hồi sẽ qua, các chiến đội sẽ từ chiến trường trở về, đối với các người tiến hành chọn lựa. Nhớ lấy, nếu như có chỗ đặc thù nào thì nhất định phải thể hiện ra, chẳng những có thể dùng để cho các người gia nhập vào một chiến đội tốt, mà cũng có thể để cho các người có hiệu suất thu hoạch tích phân nhanh hơn, an toàn hơn. Chọn lựa những người còn lại thì những người được chọn có thể rời khỏi nơi này trước, hoặc là những người không được chọn có thể tiến vào khu nghỉ ngơi để làm tạp dịch. Chờ những lần sau đó chiến đội khác trở về sẽ tiến hành lựa chọn. Rõ. 3 vạn người chỉnh tề ứng tiếng. Lão già tóc trắng không tiếp tục nhiều lời mà gật đầu rời đi. Cũng không lâu sau thì ở chiến trường phía trước có rất nhiều điểm đen xuất hiện hướng về phía khu vực nghỉ ngơi. Liếc mắt nhìn lại chẳng diện thực sự bao la. Điểm đen hóa thành thân ảnh che khuất cả bầu trời. Khí thế thao thiên ép xuống tựa như một mảng mây đen kinh người. Chiến đội giao chiến cùng với yêu ma thì bình thường sẽ không trở về trong ngày. Chỉ bất quá là bởi vì số lượng chiến đội rất nhiều đan xen lẫn nhau, đưa tới là mỗi một ngày đều sẽ có chiến đội trở về khu nghỉ ngơi. Nhìn những thân ảnh này trở về, 3 vạn người ở đây đều máu nóng sôi trào. Nếu như nói trong chớp mắt này, bọn hắn không phải là vì tích phân thì khẳng định chính là giờ phút này. Bất luận người nào cũng đều hy vọng mình có thể mang theo tích phân, có thể mang theo giá trị chiến lực và mang theo tính mệnh của yêu ma mà trở về. Những giống như những người trước mắt này, đây có khác nào là khải hoàn quay về đâu. Không hề nghi ngờ là các đại chiến đội là những người phi thường được người ta kính ngưỡng, bọn hắn mới thực sự là chiến sĩ của nhân tộc. Bởi vậy mà sau khi thân ảnh đầy trời trở về khu nghỉ ngơi, thì có từng đợt những tiếng hoan hô chuyển đến. Cung nghênh chiến đội Bạch Bí đã khải hoàn trở về, kinh cung nghênh Lý đội trưởng đại hoạch toàn thắng. Nghe nói Chu đội trưởng lần này xuất lĩnh thành viên chiến đội của ngài đã đánh giết hơn 10 vạn yêu ma. Tới đây, Chúng ta đã sớm vì chư vị mà chuẩn bị tốt rượu thịt, trước cứ thư giãn một chút đi. Rất nhiều âm thanh khen tặng truyền đến, cũng có cả những tiếng nhạc phối chậm rãi vang lên. Để cho Tô Hàn không nghĩ tới chính là còn có cả đại lượng thị nữ không biết từ chỗ nào chui ra, thân mặc sa y rất mỏng vì những chiến đội này mà dâng lên một khúc ca vũ nhạc. Huynh đệ, đừng suy nghĩ nhiều, những thị nữ vũ đạo kia cũng không phải là nhảy không đâu, đều có điểm tích phân đó, chứ bất quá là không nhiều mà thôi. Ở bên cạnh Tô Hàn có một tên nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng. Những cô gái này đều xuất sinh bản thổ thánh vực nhưng lại không có bối cảnh lớn, cũng không có tư chất đặc thù, vô pháp thu hoạch được những tài nguyên khác, lại không thể gia nhập vào chiến trường yêu ma, chỉ có thể dùng lại phương thức này để kiếm chút điểm tích lũy, coi như là tìm kiếm tài nguyên tu luyện cho mình. Là vậy à? Tô Hàn gật đầu. Nam tử kia ánh mắt lấp lánh nhìn một màn khiêu vũ mà nói, đây cũng là một phương thức để cổ vũ cho nhân tộc của Thánh Cung, để cho chiến sĩ nhân tộc được buông lỏng, để cho những cô gái này có cái dựa vào để mà sống tiếp, cũng xem như là một công đôi ba việc. Ngươi cũng là lần đầu tiên tiến nhập vào chiến trường yêu ma sao? Sao lại hiểu rõ như vậy? Tô Hàn hỏi. Ca ca ta là Viên Long, thế nhưng là đội trưởng của chiến đội Hải Duyệt. Nam tử kia lộ vẻ ngạo nghễ lại nói, ta đã sớm muốn gia nhập vào chiến trường yêu ma, thế nhưng mà mệnh lệnh ca ca giao cho ta bắt buộc phải làm. Đó là ít nhất phải đạt đến tu vi tứ trọng chuẩn thánh mới có thể theo hắn gia nhập vào chiến đội. Không phải sao? Mấy ngày trước ta vừa mới đột phá tứ trọng chuẩn thánh, liền tranh thủ thời gian chạy tới đây tìm hắn. Thì ra là vậy, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra thần sắc hâm mộ, thật là tốt, có một đội trưởng làm ca ca. Người như ngươi vậy thì thời điểm chiến đấu với yêu ma có lẽ sẽ an toàn hơn rất nhiều. An toàn? Muốn an toàn thì làm được cái gì chứ? Tích phần mới có tác dụng. Nam tử kia hừ một tiếng, thoạt nhìn là có dáng vẻ khát vọng rất lớn. Hắn nghiêng mắt liếc qua Tô Hàn mà nói, vẫn là do xét tu vi của ngươi là một cách làm không lễ phép. Trước tự giới thiệu một chút, ta gọi là Viên Kiệt, là tu vi tứ trọng chuẩn thánh, ngươi thì sao? Bạo Tuyết, nhất trọng chuẩn thánh, Tô Hàn đáp. Nhất trọng. Quả nhiên, Viên Kiệt cũng lộ ra biểu lộ giống như người khác. Người điên rồi sao? Nhất trọng chuẩn thánh mà dám tới chiến trường yêu ma, lại không nói là người có thực lực để sống tiếp hay không. Sợ là những chiến đội kia chỉ nghe được tu vi nhất trọng chuẩn thánh của người thì đã không có tiếp ứng người rồi. Viên Kiệt nói, loại tu vi giống như chúng ta, nhiều lắm chỉ có thể được những cái thanh đồng chiến đội coi trọng mà thôi. Lại có một chút đặc thù thì có lẽ sẽ được chiến đội Bạch Ngân để ý. Bất quá, loại đó thì là tỷ lệ rất nhỏ, cơ hồ như là không có. Mà những chiến đội thanh đồng hay là Bạch Ngân này, nhân số đều có sự hạn chế nghiêm ngặt. Họ đối với việc lựa chọn đội viên lại càng có tính hạn chế hơn. Bằng vào ngươi thì có đảm lượng, có quyết đoán, người ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi vẫn phải là có thực lực mới được. Ta có thực lực, Tô Hàn cười nói. Chỉ tiếp xúc mấy câu hắn có thể cảm giác được. Viên Kiệt là cái loại ruột đẻ ngoài da, nhanh mồm nhanh miệng, không làm cho người ta chán ghét. Cho nên trong thời gian nhàn hạ này hắn cũng nguyện ý là trò chuyện vài câu. Người có thực lực gì? Tu vi nhất trọng chuẩn thánh, coi như ngươi có thể vượt cấp mà chiến thì nhiều lắm cũng chỉ có thể là so tài với nhị trọng chuẩn thánh phải không? Viên Kiệt vỗ vào vai Tô Hàn. Huynh đệ, ta biết là người đối với tích phần cực kỳ khát vọng, nhưng ít nhất người cũng phải đến loại tu vi như ta thì mới có tư cách tiến vào chiến trường yêu ma. Người quá nóng lòng rồi. Ca. Tô Hàn nhướng lông mày lên. Thế nào? Bất luận tuổi tác hai ta như thế nào, nhưng ta là tứ trọng chuẩn thánh, ngươi chẳng qua chỉ là nhất trọng, gọi ta một tiếng ca không có vấn đề gì chứ? Viên Kiệt ngẩng đầu lên nói, không có vấn đề. Tô Hàn lộ ra nụ cười. Vậy Viên ca, ngươi xem có thể hay không, dựa vào quan hệ của ngươi, để cho ta cũng gia nhập vào Hải Duyệt chiến đội. Đừng, tuyệt đối đừng nha. Viên Kiệt lập tức khoát tay. Dùng chút tư vi ấy của ngươi, ta cũng không dám gọi ca ca ta. Ở phương diện chiến đội thì đừng nói là gọi ca ca của ta, coi như là ngươi có kêu ta là ra ra thì cũng kiên quyết không được. Ta cũng không hy vọng để cho ngươi đi chịu chết. Tô Hàn lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Hắn đối với việc gia nhập vào chiến đội nào thì cũng không quan trọng. Thế nhưng mấu chốt nhất là dùng loại tu vi này của mình, chỉ sợ là không ai nguyện ý thu nhận mà thôi. Thực sự không được thì biểu hiện ra một chút chiến lực, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Chạm ra, Kakata trở về rồi. Đúng lúc này Viên Kiệt bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại thì thấy mấy chục đạo thân ảnh đang từ tiền phương quay về, hướng đi chính là phía của Viên Kiệt. Người đi ở trước nhất, thoạt nhìn cũng khá là trẻ tuổi, mà lớn lên cũng rất giống Viên Kiệt, bất quá là không phải huynh đệ sinh đôi. Ở trước ngực của bọn họ còn đeo một tấm huy chương, đó là đánh dấu độc hữu thuộc về Hải Duyệt chiến đội. À, mắt thấy người của Hải Duyệt chiến đội, những thị nữ bên cạnh liền dừng lại, Viên Kiệt lập tức hưng phấn nói, xem ra lần này bọn hắn lại có đại thu hoạch rồi. Vì sao nói vậy? Tô Hàn hỏi. Người hẳn là không biết, chiến sĩ của nhân tộc dưới tình huống là thu hoạch khá lớn thì khi trở về bình thường đều sẽ tiến hành ban thưởng đối với đám thị nữ này, mà kiểu khen thưởng này chính là tích phân, Viên Kiệt nói. Tô Hàn lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, cùng với cái loại tiền bo trong khách sạn là giống nhau nha. Dĩ nhiên đám thị nữ này cũng sẽ không lấy không tích phân của bọn họ, bình thường thì những người có tướng mạo mỹ lệ một chút đều sẽ a. Nói đến đây thì Viên Kiệt hướng Tô Hàn híp mắt lại, bộ dáng ngươi hiểu mà. Tô Hàn thì cũng không có cảm giác gì, vô luận phàm nhân hay thế giới võ đạo thì cho tới bây giờ cũng không thiếu thanh lâu. Dùng phương thức gì để kiếm lấy thứ mà các nàng cần thiết nhất, đó là quyền lợi cũng như bản sự của các nàng. Dù sao thì so với giết người cũng là tốt hơn nhiều. Cũng không lâu sau thì người của Hải Duyệt chiến đội đã đứng trước mặt Viên Kiệt. Ca. Viên Kiệt mặt mũi tràn đầy xúc động. Ca ca hắn là Viên Long nhẹ gật đầu, lộ vẻ bất đắc dĩ. Đội trưởng, người lúc trước người nói chính là tiểu gia hỏa này sao? Sau lưng của Viên Long có một tên đại hán râu ria xồm xoàm, trông cực kỳ thô kệch mở miệng. Trong tay hắn còn cầm một cây búa to, và trên cây búa đó còn nhiều vết máu chưa khô hết. Ờ, hắn chính là đệ đệ của ta, Viên Kiệt, Viên Long nói. Tráng hán kia lập tức cười phá lên. Mặc dù là có tu vi tứ trọng chuẩn thánh, thế nhưng còn quá non nớt, thực sự muốn đi vào yêu ma chiến trường, ta sợ hắn sẽ bị dọa đái ra quần. Hắc hắc, đến lúc đó vẫn phải dựa vào chư vị tiền bối chiếu cố cho, dù sao thì các người ở trong chiến trường yêu ma đều đã lõi đời rồi. Viên Kiệt cũng là không hề tức khí mà ngược lại còn đi nịnh nọt người ta. Hắn là ai vậy? Ta vừa rồi nhìn người nói chuyện với hắn rất vui mừng, Viên Long liếc mắt nhìn Tô Hàn. Viên Kiệt ban đầu dự định mở miệng nhưng linh quang chợt lóe lên, hướng Tô Hàn nháy mắt ra hiệu. Ra hiệu là để thoáng giới thiệu. Bạo Tuyết gặp ca Viên đại ca, Tô Hàn nói. Viên Long nhìn chằm chằm Tô Hàn trong chốc lát, cầu mày nói, nhất trọng chuẩn thánh sao? Vâng. Viên Long lắc đầu thu hồi tầm mắt, không tiếp tục để ý Tô Hàn nữa. Viên Kiệt thì hướng Tô Hàn trưng ra vẻ mặt, đó là ta không giúp được gì rồi. Ca, các ngươi lần này hẳn là có thu hoạch không nhỏ, Viên Kiệt hỏi. Ờ, thu hoạch tạm được, bất quá cũng chết mất mấy người. Viên Long chỉ về phía sau lưng. Huy chương mà Hải Duyệt chiến đội đeo thì có hết thảy là 33 người, mà huy chương của bọn họ có màu vàng, xanh nhạt. Cái này chứng minh cấp bậc chiến đội của bọn hắn chẳng qua chỉ là thanh đồng mà thôi. Chiến đội cấp bậc thanh đồng thì chỉ cho phép dung nạp 100 người. Nói cách khác, lần này ra ngoài, Hải Duyệt chiến đội đã tổn thất mất 27 người. Ngươi trước cùng bọn hắn qua đó đi. Chờ ta chọn người xong, sẽ đi tìm ngươi. Viên Long hướng Viên Kiệt nói, được. Viên Kiệt gật đầu đi theo đám người tráng hán kia, hướng về khu lều vải. Trước khi đi, hắn lại chuyển âm cho Tô Hàn. Huynh đệ, xin lỗi rồi. Không phải ca không muốn giúp ngươi, mà thực sự là không giúp được ngươi. Bất quá ta vẫn là câu nói đó, trở về đi, tu vi của ngươi quá thấp. Tô Hàn cũng chưa đáp lại, Hải Duyệt chiến đội còn có thành viên khác, bao gồm cả Viên Long ở trong, trực tiếp vượt qua Tô Hàn, tiến hành hỏi thăm những người khác. Hết sức rõ ràng là tu vi nhất trọng chuẩn thánh của Tô Hàn bị bọn họ chướng mắt tự động bỏ qua. Thời gian trôi qua thì càng ngày càng có nhiều chiến đội trở về, bất quá trên cơ bản đều là thanh đồng và bạch ngân chiến đội. Hoàng Kim chiến đội thì một cái cũng chưa từng xuất hiện, chớ nói chi là Kim Cương chiến đội hay là Quang Vinh chiến đội mạnh nhất. Đại bộ phận chiến đội đều hoặc ít hoặc nhiều hao tổn, bất quá cũng có những đội ngũ toàn bộ bình an trở về. Lại như thế thì liền không cần tiếp tục lựa chọn người mới, chỉ nghỉ ngơi vài ngày, rồi làm xong công tác tiếp tế thì lại lần nữa tiến nhập chiến trường. Mà Tô Hàn ở bên đây quả nhiên ứng nghiệm với đám lão giả và Viên Kiệt đã nói lúc trước. Có chiến đội tới hỏi thăm mà còn là không ít, nhưng sau khi nghe được tu vi quán là nhất trọng chuẩn thánh thì lập tức biến sắc. Kẻ thì nhẹ nhàng bỏ qua, không tiếp tục để ý. Kẻ nặng thì mẻ mai chế giễu, xem thường, thậm chí còn hướng Tô Hàn nhổ nước miếng dưới chân, coi hắn là một tảo bà tinh. Tô Hàn cũng không vì thế mà tức giận, kỳ thực thì hắn cũng lý giải tâm tình những người này. Nên lấy cấp bậc chiến đội thanh đồng mà nói thì nhiều nhất chỉ được thu nạp 100 người. Loại tu vi giống như Tô Hàn, người ta muốn đi qua làm gì, để vướng víu tay chân hay sao? Không cẩn thận, còn bởi vì hắn mà chôn vùi đoàn đội. Ước chừng đâu đó một canh giờ trôi qua, 3 vạn người cũng chỉ còn khoảng 1 vạn. Cũng có những người là giống như Tô Hàn không được người ta coi trọng. Bất quá bọn hắn không có được tâm cảnh tốt như Tô Hàn, dưới những lời mỉa mai chế giễu vẻ mặt cực kỳ khó coi và tức giận. Kỳ thực thì Tô Hàn cũng rất bất đắc dĩ, cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy đem chiến lược của mình triển lộ ra. Không nói là hắn có thể so với Phàm Thánh, cho dù chẳng qua chỉ thể hiện mình ngang cơ với Hư Thánh thôi cũng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Chiến trường yêu ma loại địa phương hỗn loạn như thế này, người của các thế lực lớn đều có. Nhân viên công tác nơi này cơ hồ cũng là người của Liên Minh Tinh Không. Nếu như Tô Hàn ở đây mà náo ra động tĩnh, vậy sẽ rất nguy hiểm. Coi như là có mặt nạ chí tôn cũng sẽ có nguy cơ bị người ta kiểm tra nghiêm ngặt. Ẩn dấu có kín đáo thì cuối cùng cũng sẽ để lại dấu vết. 1 phần vạn bị người hữu tâm thương nhớ, vậy thì sẽ phiền phức lắm. Loại chuyện như đoạt xá, Tô Hàn đã gặp qua quá nhiều rồi. Vận mệnh thì vẫn là con đường phía trước, cứ phải từng bước tiến lên. Tô Hàn đây là đang chờ đợi một cái chiến đội hữu duyên với mình. Để cho anh không nghĩ tới là chiến đội này đã rất nhanh xuất hiện. Mau nhìn là Thành Diệp chiến đội. Quả nhiên là một trong 10 chiến đội thanh đồng ở top đầu tiên. Chà, chúng ta cũng là may mắn, vậy mà gặp được Thành Diệp chiến đội trở về. Kỳ thực cũng không tính là trở về, bọn hắn không phải là từ phương hướng của yêu ma chiến trường tới, mà vẫn luôn ngốc ở khu vực nghỉ ngơi. Vậy là hẳn đã sớm trở về từ trước. Nghe nói là giá trị chiến lược của Thanh Diệp chiến đội đã đạt tới hơn 80 vạn, không bao lâu nữa có thể tấn thăng chiến đội Bạch Ngân. Ai, nếu như không phải bởi vì đội viên lúc tử vong làm cho giá trị chiến lược tình cờ sút giảm, thì chỉ sợ bọn hắn đã sớm tấn thăng lên Bạch Ngân chiến đội rồi. Bọn hắn muốn làm gì cũng là muốn đi qua tuyển người sau. Tuyển ta, nhất định phải tuyển ta. Bên tai truyền đến rất nhiều âm thanh, xúc động và mong đợi. Tô Hàn cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 90 đạo thân ảnh dưới sự dẫn dắt của một nam tử mặt sẹo từ bên trái của khu vực lều vải chậm rãi đi tới. Thanh Diệp chiến đội xong, Tô Hàn nhìn qua mấy lần liền mất đi hứng thú, nhưng hắn không biết được là gia hỏa chưa từng gặp mặt này lại là cừu gia của mình. Nam tử mặt sẹo đồng dạng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tô Hàn. Hắn chẳng qua chỉ tới nhìn một chút xem có người thích hợp, người mới hay không. Thế nhưng khi ánh mắt của hắn lướt qua thân ảnh bạch y tuấn giật kia thì lửa giận ngập trời, âm âm từ trong mắt xông ra. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được lại chẳng tốn công phu. Nam tử mặt sẹo nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, toàn thân sát cơ phun trào. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Ta đang lo là khi nào mới ra ngoài tìm ngươi, ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Oanh! Ký tức của tam trọng hư thánh đột nhiên bùng nổ trên người hắn. Hắn gần như không nói nhảm bất cứ lời nào. Bước chân đạp mạnh mặt đất, trong chốc lát đã bắn lên đỉnh đầu Tô Hàn. Hắn hướng cái đầu của Tô Hàn nện xuống một quyền. Một màn này để tất cả mọi người đều choáng váng. Bọn hắn không rõ là người mới vừa mới gia nhập chiến trường yêu ma này làm sao lại đắc tội với đội trưởng của Thanh Diệp chiến đội rồi. Mà xem như việc này thì nhân vật chính là Tô Hàn lại sầm mặt lại. Hắn cũng nghi hoặc là tại sao người ta lại ra tay với mình, chẳng lẽ là thăm dò mình sao? Trong một chớp mắt trong đầu Tô Hàn dâng lên rất nhiều suy nghĩ. Nhưng cuối cùng hắn cũng không hiện ra bất luận lực lượng tu vi gì, chẳng qua chỉ ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nắm đấm đang lao tới. Một cái tên tam trọng hư thánh không quan trọng mà thôi, Tô Hàn căn bản là không sợ. Thân thể do cửu đại bản tôn dung hợp cũng không phải tên này có thể oanh sát được, soạt. Nhưng mà ngay tại thời điểm mọi người nhau mắt lại, cho rằng sẽ xuất hiện tràng diện máu tươi tung tóe, thì một vệt kiếm quang từ đằng xa chuyển đến, đâm về phía cánh tay của nam tử mặt sẹo kia. Ký tức sắc bén, đáng sợ từ trên kiếm ảnh truyền tới. Nó còn chưa buông xuống đã chém rách quần áo của nam tử mặt sẹo. Nam tử mặt sẹo giờ phút này chỉ có 2 lựa chọn là tiếp tục đánh giết Tô Hàn mặc cho kiếm quang chém tới, hoặc là từ bỏ việc ra tay, quay người, lui lại. Nam tử mặt sẹo rõ ràng cũng biết chủ nhân của kiếm quang là ai, cho nên hắn thu tay, siêu một tiếng, thân ảnh lấp lánh mang theo vẻ âm trầm tức giận, quay về vị trí của Thanh Diệp chiến đội. Tô Hàn cũng không nghĩ tới là thời khắc mấu chốt này lại có người ra tay trợ giúp mình. Hắn theo phương hướng kiếm quang chém tới mà nhìn lại, chỉ thấy một đám người đang đi về phía bên này. Trên người bọn họ đều mặc y phục tác chiến, trước ngực đeo huy chương màu xanh nhạt, có đường viền. Ở khu vực trung tâm thì khắc một đóa hoa đỏ, giống như là cái huy chương này là một bông hoa hồng vậy. Tô Hàn chưa từng nghe nói qua về chiến đội này, Nhưng những người khác ở đường chẳng khi nhìn thấy đều không khỏi lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ta còn tưởng là ai lại ra tay, nguyên lai là đội trưởng của huyết cô chiến đội, Hạ Lam. Hai chiến đội này có thể coi là lão oan gia, ra tay thì cũng không có gì kỳ quái. Kiều gia gặp mặt thì hết sức đỏ mắt nha. Bất quá thực lực của huyết cô chiến đội cũng không hề yếu, người ta đương nhiên không e ngại Thành Diệp chiến đội. Cũng là tên tiểu gia hỏa kia may mắn, vừa vặn đụng phải huyết cô chiến đội trở về, bằng không sợ là sẽ chết trong tay của Lâm đoàn trưởng. Tô Hàn nhìn về huyết cô chiến đội bên kia, chỉ thấy là một nữ tử có dáng người cực kỳ nóng bỏng, mặc y giáp nhưng lại phát thạo ra những đường cong cơ thể nuột nà. Còn lại, mái tóc dài, tuyệt mỹ, đang đứng ở phía trước nhất của huyết cô chiến đội. Hai mắt của nàng rất lớn, con người đen kịt, khóe mắt hẹp dài, tựa như đan phượng nhãn vậy. Một cái nhăn mày nháy mắt đều mang theo hương vị câu hồn. Nhìn chỗ đứng của nàng, hẳn là đội trưởng của huyết cô chiến đội Hạ Lam trong miệng của đám người chung quanh. Trong tay của nàng đang cầm một thanh trường kiếm dài màu tím, dưới ánh nắng phản chiếu chiếu rọi ra hào quang sắc bén. Không chỉ Tô Hàn mà có rất nhiều người đang ngó chừng Hạ Lam, ánh mắt ẩn hàm sự hâm mộ, thậm chí là mang theo một chút dã tính xâm lược, tựa hồ muốn xuyên qua trang phục tác chiến của nàng mà nhìn thấy những địa phương hấp dẫn ở bên trong. Hạ Lam sớm đã thành thói quen với các loại ánh mắt này, bất quá thành viên huyết cô chiến đội sau lưng nào thì đều lộ ra vẻ không vừa lòng, dùng vẻ mặt hung lệ quét nhìn đám người. Hạ Lam, nam tử mặt sẹo kia mở miệng trước, vẻ mặt u ám nói, người có thể hay không là mỗi lần đều muốn làm hỏng chuyện của ta. Chuyện tốt à? Thanh âm của Hạ Lam lộ ra vẻ khàn khàn, tràn đầy mùi vị thành thục, khiến người ta chỉ muốn nghe thêm vài lần, nhất là khi nghe được nó ở địa điểm chỉ có hai người. Đối với một người mới là nhất trọng chuẩn thánh, hạ tử thủ như thế, đây là chuyện tốt mà ngươi làm sao? Là hắn đáng chết. Nam tử mặt sẹo siết chặt nắm đấm, sát cơ trên người không ức chứa nổi. Vừa mới tiến vào đại khu phương Nam, tự hỏi là ta chưa từng thấy qua các hạ, tại sao lại nói ta đáng chết? Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi chỉ sợ còn không biết ta là ai. Nam tử mặt sẹo hít vào một hơi thật sâu điểm nhiên nói, ta gọi là Lưu Thanh, đệ đệ của ta là Lưu Diệp. Ánh mắt Tô Hàn khẽ lóe lên, thì ra là thế. Trước đó thủ tiêu Lưu Diệp, Hàn Vân Quý còn nói là hắn có một tên ca ca gọi là Lưu Thanh, chính là một tu sĩ hư thánh. Không nghĩ tới vừa mới tiến vào, đại khu phương Nam đã gặp phải, thực sự đúng là oan gia ngõ hẹp thì không thể đi ngõ rộng. Nói, đệ đệ của ta là bị ngươi dùng thủ đoạn gì hại chết? Lưu Thanh lại nói, bằng cái tu vi nhất trọng chuẩn thánh này của ngươi, căn bản không thể là đối thủ của đệ đệ ta, hắn tất nhiên là chết dưới âm mưu của ngươi. Ngươi suy nghĩ quá nhiều, Tô Hàn nhún vai, Lưu Diệp hắn muốn chết, thực sự ta không cần phải dùng âm mưu gì. Ngươi muốn chết? Nghe được lời của Tô Hàn, Lưu Thanh càng thêm phẫn nộ, hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Hàn sẽ giải thích, lại không nghĩ rằng Tô Hàn ngay cả dáng vẻ muốn giải thích cũng không có. Đây là biến tướng thừa nhận em trai của hắn chết trong tay của đối phương. Mối thù giết đệ không thể đội trời chung, há có thể không báo. Hạ Lam, ngươi cũng nghe được rồi, đệ đệ của ta chết trong tay hắn. Ngươi không nên xen vào việc của người khác. Vẻ mặt của Lưu Thanh âm trầm như muốn chảy cả ra nước. Đệ đệ ngươi, tên phế vật Lưu Diệp kia. Hạ Lam khinh thường cười một tiếng, thất trọng chuẩn thánh lại có thể chết trong tay một nhất trọng chuẩn thánh, còn mặt mũi nào mà để ngươi báo thù cho hắn. Nếu ta là ngươi thì đã sớm đạp hắn vào 18 tầng địa ngục rồi. Ngươi có ý tứ gì? Lưu Thanh nói. Ta cứ tứ gì mà ngươi không nhìn ra sao? Hạ Lam trường kiếm quét ngang chỉ thẳng vào Lưu Thanh mà nói. Kẻ địch của Lưu Thanh ngươi chính là bạn của Hạ Lam ta. Việc này lão nương quản định rồi. Ngươi cũng chán sống rồi. Tên Lưu Thanh lên cơn giận dữ. Nhà, còn muốn giết cả ta. Cái này đã bao nhiêu năm, vậy mà lão nương vẫn còn sống rất tốt đây. Thân ảnh của Hạ Lam lóe lên đi tới trước mặt Tô Hàn. Nhất thời một cỗ hương thơm nhàn nhạt chuyển vào trong mũi Tô Hàn. Trên người cô nàng, mặc dù cũng có huyết dịch tiền nhiễm, nhưng lại không có chút máu tanh nào. Mà cỗ mùi thơm cơ thể kia cùng với những nữ nhân khác là không giống nhau, không coi là thanh đạm mà vừa vặn, dễ ngửi. Tên gọi là gì? Hạ Lam vỗ bả vai Tô Hàn. Bạo tuyết, Tô Hàn nói. Ứng thú gia nhập huyết cồi chiến đội không? Hạ Lam lại nói. Mắt của Tô Hàn sáng lên. Chẳng lẽ chiến đội hữu duyên mà mình một mực chờ đợi? Đội trưởng, không thể à? Tiểu tử, đừng nghe đội trưởng nói càn. Nàng chẳng qua chỉ đùa giỡn với người thôi. Không đợi Tô Hàn đáp lại thì những người của huyết cồi chiến đội đều không đồng ý. Chê cười. Một cái nhất trọng chuẩn thánh không quan trọng, làm gì có tư cách mà gia nhập vào huyết côi chiến đội cơ chứ? Phải biết rằng, huyết côi chiến đội cùng với thanh diệp chiến đội là giống nhau, đều ở trong đại khu phương Nam này là một trong các chiến đội thanh đồng nằm trong top 10. Mặc dù lần này tổn thất một thành viên, nhưng bọn hắn tình nguyện để chống danh ngạch đó cũng tuyệt đối không cho phép một tên nhất trọng chuẩn thánh gia nhập. Cái này không chỉ kéo thấp chiến lực đoàn đội của huyết côi, mà càng để cho người ta chế nhạo, nói huyết côi chiến đội là bụng đói mà ăn quảng. Không được, tuyệt đối không được. Nhìn vẻ mặt băng lãnh của những người này, Tô Hàn không khỏi sờ mũi. Xem ra chiến đội này cũng không có mong đợi mình. Vì cái gì mà phản đối chứ? Người này không tốt sao? Hạ Lam nhìn về phía thành viên của huyết côi chiến đội. Lập tức có một nữ tử đứng ra trầm mặt nói, đội trưởng, không phải chúng ta xem thường hắn, mà thực sự là tu vi hắn quá thấp. Đúng vậy, lại có một người đàn ông trung niên mở miệng, đội trưởng, ngươi vừa rồi không nghe thấy sao, hắn chẳng qua chỉ lớn nhất trọng chuẩn thánh, loại tu vi này sao có thể gia nhập chiến đội của chúng ta? Kéo thấp chiến lực đoàn đội thì cũng thôi, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến danh dự của huyết côi chiến đội. Đây đối với việc chúng ta tấn cấp lên chiến đội Bạch Ngân sẽ là trở ngại to lớn. Đội trưởng, nghĩ kỹ rồi hãng làm. Chúng ta coi như hôm nay không có nhân tuyển thích hợp thì cũng có thể tạm thời bỏ trống danh ngạch này, không phải sao? Đúng, muốn gia nhập chiến đội của chúng ta, yêu cầu tu vi thấp nhất cũng phải là thất trọng chuẩn thánh. Chỉ có như vậy mới có thể là tạo thành ăn ý khi chiến đấu và không gây chuyện cho chúng ta trên chiến trường. Ngươi cứu hắn một lần còn chưa tính, nhưng hắn tu vi nhất trọng chuẩn thánh chỉ có thể mang đến cho chúng ta nguy hiểm mà thôi. Đội trưởng, đừng có đùa giỡn nữa. Cơ hồ tất cả thành viên của huyết côi chiến đội đều mở miệng, bọn họ thực sự không muốn Tô Hàn gia nhập vào chiến đội. Như lời bọn hắn nói thì cũng không phải là xem thường Tô Hàn, mà là vì tốt cho chính mình, tốt cho chiến đội. Đúng lúc này thì tiếng cười to của Lưu Thanh chợt dâng lên. Hạ Lam à Hạ Lam, ngươi chẳng lẽ là mắt đã bị mù hay sao? Đường đường là một trong 10 chiến đội thanh đồng của đại khu phương Nam, vậy mà lại chọn một tên nhất trọng chuẩn thánh gia nhập. Tô Hàn hướng huyết côi chiến đội nhìn qua, tầm mắt lại quét qua Lưu Thanh, thẩm nghĩ trong lòng. Ta đường đường là đệ nhất cường giả của thượng đẳng tinh vực, mà thêm một cái chiến đội lại khó khăn vậy sao? Lão nương vui lòng. Hạ Lam đột nhiên nắm cổ Tô Hàn, hướng trước ngực hung hăng khẽ dựa vào. Một màn này không chỉ khiến người khác sung huyết, mà ngay cả bản thân Tô Hàn cũng xém chút ngất đi. Làm gì đây? Trước mặt nhiều người như vậy, cọ quẹt không tốt lắm đâu. Lão tử thế nhưng là người đã có vợ. Cảm giác mềm mại từ bề vai chuyển đến, hô hấp của Hạ Lam đem hương khí thổi lên tóc Tô Hàn. Khóe miệng Tô Hàn co quắp mấy lần, mà hắn muốn từ trong ngực của Hạ Lam vùng vẫy ra. Trong lòng hắn đột nhiên cảm giác được Hạ Lam này không phải là có khuynh hướng ngự tỷ đấy chứ, hay là nói nàng ta vẫn luôn tùy ý như vậy. Liền ngươi. Hạ Lam cũng không có ý định để cho Tô Hàn nghĩ ngợi lung tung, một lời quyết định. Kỹ nữ, ngươi thực sự là tào tiện đến tận nhà bà ngoại, Lưu Thanh mắng, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Ngươi cho rằng đó là trong lều của ngươi, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó sao? Đội trưởng của huyết côi, người ta đều nói là tính nết phong tao, hiện tại xem ra quả thật là như thế. Thế nào, ngươi ghen ghét với hắn à? Hạ Lam cười lạnh. Năm đó, âm mưu làm lớn như vậy cũng chỉ là muốn kéo lão nương lên giường, không nghĩ tới thất bại không nói, lại còn xém chút nữa, để lão nương cắt cái mệnh căn của ngươi, chính ngươi đều không cảm thấy mất mặt sao? Lưu Thành biến sắc, cùng lúc đó thì bốn phía nhấc lên náo động to lớn. Một câu chuyện cũ giữa hai vị đội trưởng thanh đồng chiến đội này, không ngờ lại còn có một giai thoại như thế. Đều biết là bọn hắn khắc khẩu không hợp nhau, nguyên nhân là vì như vậy. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Lưu Thanh, tràn đầy ý vị trêu chọc và chế nhạo. Nhìn cái gì? Có tin lão tử đem trỏng mắt con người móc ra hay không? Lưu Thanh giận không kìm được. Thế nào? Chuyện chính mình làm lại còn không muốn để cho người ta biết sao? Nụ cười của Hạ Lam vừa mới thu lại, liền lạnh lùng nói, Lưu Thanh, hắn không phải là giết đệ đệ của ngươi sao? Cái này đối với ngươi mà nói là mối thù không đội trời chung. Nhưng mà ngươi cũng nghe kỹ cho ta. Người này ta chắc chắn là bảo vệ rồi. Chỉ cần là Hạ Lam ta còn sống sót, vậy thì ta cũng tuyệt đối không để cho hắn chết. Khốn nạn. Lưu Thanh cũng không nhịn được nữa, thân ảnh bạo xạ mà xông ra, hướng về phía Hạ Lam đánh tới. Hạ Lam lại không sợ chút nào, trường kiếm hướng lên, muốn đánh xuống. Làm gì? Lại vào thời khắc này, lão giả tóc trắng lúc xuất hiện trước đó bỗng nhiên đi ra từ trong hư không. Lưu Thanh và Hạ Lam đều lập tức dừng tay cung kính nói, gặp qua ngụy lão. Nhìn các người xem, đều là cái đức hạnh gì đây? Ngụy Lão hử lạnh nói, làm đội trưởng của chiến đội nổi danh, đây là địa phương nào mà các người không biết sao? Là khu nghỉ ngơi. Là khu nghỉ ngơi có biết hay không? Ngày ngày chém giết trên chiến trường cùng Vioma còn chưa đủ làm các người mệt sao? Nếu như tất cả mọi người đều giống như các người gặp mặt rồi đánh nhau, vậy thì ai tới thủ hộ mảnh đất này? Ván bối biết sai, Hạ Lam lẻ lưỡi ra. Lưu Thanh thì vẫn như cũ là vẻ mặt âm trầm không nói câu nào. Chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngụy Lão trừng mắt liếc Hạ Lam. Đối với Lưu Thanh thì nhìn cũng không thèm nhìn mà quay người rời khỏi nơi này. Hạ Lam, ngươi chờ đó cho ta. Lưu Thanh lúc này mới ngẩng đầu lên hít vào một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi phải nằm giữa hai chân của ta mà cầu xin tha thứ. Liền chút đồ vật kia của ngươi, lão nương thật đúng là chướng mắt, Hạ Lam bĩu môi. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Nữ nhân này cũng thực sự có đủ khả năng đó nha. Còn có ngươi, tiếng quát của Lưu Thanh truyền đến. Bạo tuyết phải không? Không cần phải ở đây mà cười. Chờ sau khi tiến vào chiến trường yêu ma, ta chắc chắn sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta chờ ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Hử, Lưu Thanh hử lạnh một tiếng cũng không tiếp tục có hứng thú chọn người nữa mà vung tay áo, biến mất trong tầm mắt. Đến tận đây thì còi nháo kịch này mới xem như triệt để kết thúc. Tô Hàn mấp máy mồm một cái rồi hỏi, Hạ đội trưởng, ngươi vừa mới nói là để cho ta gia nhập vào huyết côi chiến đội, có thể giữ lời không? Hạ Lam vỗ ngực phành phạch, ngươi đã gặp qua nữ nhân xinh đẹp nào nói mà không giữ lời chưa? Lão nương là nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi cứ yên tâm là được. Không được. Nghe được lời này, thành viên của huyết côi chiến đội thật không thể nhịn. Nữ tử lúc trước lên tiếng lại đứng dậy cắn răng nói, đội trưởng, ngài coi như là không vì trách nhiệm của mình thì cũng phải là phụ trách với trên dưới của huyết côi chiến đội, tu vi của hắn quá thấp, không thích hợp để gia nhập chiến đội, nếu như ngài khư khư cố chấp, ta là người đầu tiên không đồng ý. Hạ Lam nhếch miệng, chỉ thấy nam tử trung niên kia lại nói, đội trưởng, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Xem những người trước mắt này cho dù không có thất trọng chuẩn thánh thì cũng có tứ ngũ trọng, vì cái gì lại phải chọn hắn? Bởi vì hắn xuất, Hạ Lam nói. Mọi người trong nháy mắt im lặng. Nếu như mà phải xét từ giá trị nhan sắc thì bạo tuyết này đích thực là đẹp mắt nhất trong đám người mới ở đây. Thế nhưng xuất có thể mài ra mà đem thành cơm ăn sau. Hạ Lam người trùng dĩ vãng cũng không phải là cái dạng coi trọng bề ngoài đó. Tốt, không nói đùa với các người nữa, Hạ Lam nghiêm mặt nói. Ta chọn hắn có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, hắn và Lưu Thanh là cửu nhân. Nghe nói lời này mọi người đều nhíu mày, chỉ bởi vì lý do này sao? Mọi người đều biết là Hạ Lam cùng với Lưu Thanh là thuộc dạng không chết không thôi. Nhưng kẻ thù của Lưu Thanh thì cũng không chỉ một mình bạo tuyết, vì cái gì nhất định phải chọn hắn. Mà Hạ Lam cũng không phải cái loại là đem cảm xúc từ kiêu hận để lây dính sang đồng đội để mà lựa chọn. Bằng không thì huyết côi chiến đội cũng không thể đi được đến bước như bây giờ. Ta hỏi ngươi, đệ đệ của Lưu Thanh Lưu Diệp thực sự chính là ngươi giết sao? Hạ Lam hướng Tô Hàn mà hỏi. Tô Hàn hơi trầm ngâm cuối cùng gật đầu. Vậy là được rồi. Hạ Lam hướng huyết côi chiến đội mà nói. Lưu Diệp chính là thất trọng chuẩn thánh. Vô luận bạo tuyết dùng biện pháp gì đánh chết Lưu Diệp thì đều chứng minh hắn có đủ thực lực. Mọi người hơi ngẩn ra. Hạ Lam không nói thì đúng là bọn họ không có nghĩ đến phương diện này. Tô Hàn cũng đều kinh ngạc về tâm tư nhạy cảm của Hạ Lam. Nữ nhân này thoạt nhìn tùy tiện nhưng không nghĩ tới là khi cân nhắc sự tình là có thể tình mỹ như vậy. Chắc không được là có thể trở thành đội trưởng của huyết côi chiến đội. Có lẽ là dùng loại vật phẩm như Hư Thánh Châu thì sao? Hoàn toàn chính xác. Hư Thánh Châu chẳng qua chỉ là vật phẩm dùng một lần. Phóng mắt nhìn khắp Thanh Quang Thành cũng không có bao nhiêu. Cái này cũng không thể đại biểu thực lực của hắn. Sử dụng hết rồi thì không còn nữa. Vẫn như cũ là có người nghi ngờ, bất quá âm thanh đã nhỏ đi rất nhiều. Vậy thì sẽ phải nói một chút về nguyên nhân thứ hai. Hạ Lam nhìn về phía Tô Hàn hai mắt híp lại, tựa như một con hổ ly đang chọn lựa thức ăn. Thời điểm Lưu Thanh ra tay với ngươi, ngươi cũng không biết là ta sẽ ra tay cứu ngươi, nhưng ta từ trên mặt ngươi không nhìn thấy bất luận vẻ e ngại nào, ngược lại tràn đầy tự tin. Nói là ngươi có đảm lượng cũng tốt, mà nói ngươi có quyết đoán cũng tốt, cái này cuối cùng cũng cần có lực lượng đến chống đỡ. Như vậy mà xét thì, ngươi không phải có đầy đủ thực lực của bản thân, thì sẽ phải có vật phẩm bảo mệnh, ta nói có đúng hay không? Bốn phía là một mảnh im lặng, chỉ có Tô Hàn sờ mũi cười khổ. Sau này hãy nói đi, có được không? Được. Hạ Lam vỗ tay bồm bốp, hoan nghênh soái ca bạo tuyết, gia nhập vào huyết côi chiến đội. Tô Hàn và mọi người nghe vậy ngáo ra. Phúc Tinh Lâu trưởng quầy, ở Thanh Quang Thành, tên là Bùi Đông Nghiệp, Tô Hàn sau khi rời khỏi Phúc Tinh Lâu, hắn càng nghĩ cuối cùng không dám lưỡng lự, phải dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy về Minh Hải Thành. Một câu nói gió đi kia, hắn không hiểu ra làm sao cả, nhưng mà số lượng nguyên tố tinh thạch đáng giá 1.300 tỷ thánh tinh này thì hắn không dám lưu lại ở Thanh Quang Thành. Lỡ đầu bị cướp thì bỏ cụ thằng Tây, thất phù vô tội mà. Đừng nhìn Phúc Tinh Lâu là sản nghiệp dưới cờ của Thái A Cung, nếu như thực sự bại lộ số nguyên tố tinh thạch này ra, sợ là chỉ trong nháy mắt thì Phúc Tinh Lâu ở Thanh Quang Thành sẽ hóa thành tro bụi. Bùi Đông Nghiệp là có hộ vệ mạnh nhất ở Phúc Tinh Lâu Thanh Quang Thành, hắn vẫn cảm thấy không ổn nếu như chỉ có một tên hộ vệ lại dùng thân phận trưởng quầy của Phúc Tinh Lâu trực tiếp tuyên bố thuê mướn, thuê thêm chục tên cường giả hư thánh. Nói thật thì bản ý của Bùi Đông Nghiệp là muốn thuê cả cường giả phàm thánh, thế nhưng cái địa phương nhỏ tẹo như Thanh Quang Thành này, phàm thánh thực sự lèo tèo không có mấy, đồng thời là sức quan sát của cường giả cực kỳ nhạy cảm, rất có thể sẽ thăm dò trên người mình. Bùi Đông Nghiệp cũng không cảm thấy là hắn có thể dưới mí mắt của cường giả phàm thánh mà hắn hoàn toàn ẩn giấu được. May mắn thay, hắn là trưởng quầy của Phúc Tinh Lâu, thì khu vực Thanh Quang Thành này cơ hồ mọi người đều biết và nể mặt hắn một chút. Lại cộng thêm, có hơn chục tên hư thánh ở bên người, cho nên Bùi Đông Nghiệp cuối cùng vẫn là trong thời gian gần 10 ngày an toàn chạy tới Minh Hải Thành. Mà trong mùa 10 ngày này, Bùi Đông Nghiệp luôn ở trạng thái gọi là thấp thỏm lo sợ bất an, hắn thậm chí là hô hấp cũng không dám thở mạnh. Dù sao thì đây chính là 100 triệu nguyên tố tinh thạch. Nếu như nói Thanh Quang Thành chẳng qua là một tòa thành trì vắng vẻ, vậy thì Minh Hải Thành hẳn là coi như một cái phó thành tương đối phồn hoa. Ở trong toàn bộ khu vực phía Nam thì có 10 tòa chủ thành, mấy trăm tòa phó thành cùng với những thành trì vắng vẻ, đếm không hết. Dùng thân phận của Bùi Đông Nghiệp căn bản không có cách nào trực tiếp vượt qua phó thành mà trực tiếp hồi báo tin tức với chủ thành, với Phúc Tinh Lâu ở chủ thành, cho nên hắn lựa chọn đi tới Minh Hải Thành trước tiên. Khoảng cách Minh Hải Thành với Thanh Quang Thành cũng là gần nhất, mà trưởng quầy Ninh Phong của Phúc Tinh Lâu ở đây cùng hắn coi như quen biết đã lâu. Phúc Tinh Lâu ở Thanh Quang Thành thì phần lớn vật phẩm đều lấy từ Minh Hải Thành. Sau khi đến được Minh Hải Thành, Bùi Đông Nghiệp cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn trước tiên chạy đi tìm Ninh Phong, đem mọi chuyện cần thiết đều nói, nhất là câu nói gió đến rồi. Không ngoài sở liệu thì Ninh Phong cũng không biết ý tứ của những người lời này, nhưng hắn cũng giống như Bùi Đông Nghiệp vậy, vô cùng rõ ràng lực ảnh hưởng của 100 triệu nguyên tố tinh thạch là như thế nào. Đừng nói là Minh Hải Thành hay là địa phương như Thanh Quang Thành, bút tài phú khổng lồ như thế cho dù đặt vào toàn bộ ở khu vực phía Nam, thậm chí là xét trên toàn bộ thánh vực thì cũng đủ để dẫn tới một hồi oanh động. Bởi vậy mà Ninh Phong cũng không dám trễ nải, lại nhiều lần trắc trở đi đến một trong thập đại chủ thành, gọi là Động Thiên Chủ Thành. Trường quầy của Phúc Tinh Lâu trấn thủ chỗ này kỳ danh là Bàng Linh, là một nữ tử trung niên mập thù lù. Nàng xem ra cực kỳ bình phàm, nhưng mà lại có rất ít người dám trêu chọc nàng, bởi vì nàng danh phủ kỳ thực là một cường giả đạo thánh. Thế nhưng mà cho dù là đạo thánh, sau khi nghe chuyện về 100 triệu nguyên tố tinh thạch cũng nhịn không được mà hít vào cả làng khí lạnh. Bàng Linh xin thề là từ khi nàng tiếp xúc với thánh tinh cho đến giờ phút này đã đạt tới cảnh giới đạo thánh, cũng không thể kiếm được tới 130 triệu thánh tinh, mà còn là chênh lệch rất xa với con số đó. Dựa theo ý tứ của Tô Hàn, Bàng Linh suy nghĩ hồi lâu cũng bất động thanh sắc đem việc này tiếp tục phản cáo lên trên. Ở trong thánh vực thì trước kia có một tòa chúa tể phong, thế nhưng sau khi Nguyên Linh trưởng quản thiên hạ liền đem nơi đó đổi tên thành Chí Tôn Phong, mặc dù hắn cũng không phải là Chí Tôn. Từ đó bắt đầu thì cái tên chúa tể phong này liền tan biến trong lịch sử Trường Hà. Nhưng mà sau khi Cổ Linh tấn thăng chúa tể thì dựng lên tòa núi thứ nhất, cũng gọi nó là Đệ Nhị Chúa Tể Phong. Đệ Nhị Chúa Tể Phong này cao tới 3 vạn trượng, thẳng tắp đâm vào trời, chỉ có một mình Cổ Linh chúa tể ở đó. Mà ở chân núi của Đệ Nhị Chúa Tể Phong này chính là chỗ đại bản doanh của Thái A Cung. Giờ phút này đang có một lão giả tóc trắng, thân mặc hoàng sam, thân sắc khó coi, bay thẳng lên đỉnh núi, tốc độ quán rất nhanh. Thời điểm bước chân lướt đi, thân ảnh hóa thành hư ảo, tựa như là thân ảnh dung nhập vào hư không vậy. Sau khi xuất hiện đã vọt qua cả vạn trượng, người này chính là cung chủ đương thời của Thái A Cung, Lý Trường Thanh. Bất cứ người nào, đối với chúa tể thì cũng đều phải có một loại tôn kính tuyệt đối, cho dù là Lý Trường Thanh hắn. Dùng thân phận cung chủ Thái A Cung, Lý Trường Thanh một lần lấp lánh, nhiều nhắm chỉ dám bước ra 1 vạn trượng khoảng cách. Ba vạn trượng thì nhất định phải là ba bước. Ba bước này kỳ thực chẳng qua cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh thì Lý Trường Thanh liền đi đến trên đỉnh của ngọn đệ nhị chúa tể phong. Nơi này vô cùng bằng phẳng nhưng mà diện tích nhỏ, đường kính chỉ đâu đó, chừng 10 thước mà thôi. Đỉnh núi dựng một cái ngăn nhà lá, thoạt nhìn vô cùng là cổ xưa. Bốn phía của nhà lá thì là một cái sân, gọi là nho nhỏ. Mà trong sân này thì bày biện một cái bàn và ba cái ghế đá. Giờ phút này đang có một lão giả áo bảo đen ngồi trên một mặt ghế đá trong đó. Trước mặt hắn bày một ly trà và một cái bàn cờ. Lý Trường Thanh đứng ở cửa ra vào nhìn một chút, cuối cùng cắn răng trầm giọng nói: "Hậu bối Trường Thanh, bái kiến lão tổ." "Vào đi." Lão già áo bảo đen mở miệng nhưng ánh mắt vẫn luôn ngó chừng bàn cờ kia, phía trên rõ ràng chả có quân cờ mẹ gì cả. "Vâng." Lý Trường Thanh hít sâu một hơi đi tới trước người của lão già áo bảo đen, sắc mặt cực kỳ cung kính. Hắn vốn là định chờ đối phương hỏi thăm, bằng không thì có vẻ là hơi đột ngột, nhưng mà qua rất lâu, lão già áo bảo đen cũng chưa mở miệng. Hắn tựa như một pho tượng một mực ngồi đó không uống trà mà cứ nhìn vào chằm chằm bàn cờ. "Lão tổ." "Trưởng Thanh à?" Lý Trường Thanh muốn mở miệng, thế nhưng lão giả bảo đen kia lại phát ra âm thanh. "Lão tổ, mời nói." Lý Trường Thanh mở miệng. Lão giả chỉ vào bàn cờ lần đầu tiên ngẩng đầu mỉm cười hỏi: "Ngươi nói trên bàn cờ này, nếu như không có quân cờ, vậy thì còn có thể đánh cờ không?" Lý Trường Thanh khẽ giật mình, đầu óc cấp tốc vận chuyển, nhưng mà không tìm ra bất kỳ đáp án nào. Người cũng không biết sao. Lão giả màu đen lắc đầu không tiếp tục nói nữa. Lý Trường Thanh tim đập nhanh hơn, mí mắt co quắp, thầm nghĩ là chính mình cũng coi như cường giả siêu đỉnh ở thánh vực, thế nhưng ở trước mặt lão tổ vẫn như trước là nhỏ bé như sâu kiếm. Thôi. Một đoạn thời gian, lão giả màu đen bỗng nhiên đứng dậy tụ nhủ: "Cờ lớn thiên hạ, ngươi và ta đều là quân cờ." Lý Trường Thanh thân thể run lên. Nghĩ như thế nào mà tới nơi này? Người không có chuyện thì cũng sẽ không đến chỗ này của lão phu. Lão giả áo bảo đen cười nói. Hắn giờ phút này vẻ mặt hòa ái, khuôn mặt hiền lành để Lý Trường Thanh không khỏi trầm tĩnh lại. "Lão tổ, Trường Thanh lần này đến là có một chuyện bẩm báo." Trường Thanh lấy ra một chữ vật giới chỉ. Có người từ một tòa thành trì vắng vẻ ở Phúc Tinh Lâu tổn hao 100 triệu nguyên tố tinh thạch chỉ vì hướng ngài truyền đạt một câu. "Ồ." Lão giả áo bảo đen cũng không vì 100 triệu nguyên tố tinh thạch mà giật mình, chẳng qua là lộ ra vẻ hứng thú. "Lời gì?" "Là gió đi rồi." "Gió?" Lão giả bảo đen nhướng mày. Biểu lộ này rất nhỏ nhưng cũng bị Lý Trường Thanh nhận ra. Hắn vô cùng nghi hoặc. "Lão tổ, không quan tâm đến 100 triệu nguyên tố tinh thạch thì cũng thôi. Nhưng hắn tại sao lại quan tâm đến mấy chữ này? Mà hắn đầu tiên lại nói là gió. Còn cái chữ đi rồi đằng sau kia thì trực tiếp bị bỏ qua." Bầu không khí lúc này lâm vào yên lặng. Lão giả bảo đen tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, lại tựa hồ giống như lâm vào hồi ức. Mà Lý Trường Thanh mặc dù tràn ngập nghi hoặc nhưng không dám hỏi thăm dù chỉ là một chữ. Hắn biết nếu như là lão tổ muốn thì tự nhiên sẽ nói. Hỏi lâu sau: "Còn có gì khác hay không?" Lão giả bảo đen lại hỏi. "Không có, chỉ có ba chữ này." Lý Trường Thanh lắc đầu. "Truyền khẩu dụ của ta, phong cấm việc này. Dưới đạo thánh, xóa sạch trí nhớ. Còn đạo thánh à, nhánh chi thì xem như không biết." Lão giả áo bảo đen nói thẳng. Lý Trường Thanh chấn động mạnh mẽ run lên, hắn không thể tin được mà nhìn lão giả áo bảo đen, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lão tổ không chút do dự đã phát xuống mệnh lệnh này, hành vi cực kỳ trực tiếp, cử chỉ như lôi đình, đơn giản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Là vì xuất phát từ khẩn trương hay còn có nguyên nhân nào khác? Dùng thân phận và tu vi của lão tổ, tại sao phải hành động đột ngột như vậy? Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Vòn vẹn chẳng qua chỉ là ba chữ mà thôi. "Rõ." Thế nhưng coi như trong lòng nhiều nghi vấn, Lý Trường Thanh cũng không dám ngỗ nghịch lão giả. Hắn lập tức gật đầu ứng tiếng, sau đó cấp tốc thối lui. Mà sau khi hắn rời đi, trên đỉnh đệ nhị chúa tể phong bỗng nhiên nổi lên sương mù. Sương mù vô cùng đồng đậm, một mảnh sâm bạc, tựa như muốn hình thành bạch tuyết vậy. Lão giả màu đen đứng dậy. Ở phía hư không xuất hiện gợn sóng, có một màn sáng dần dần nổi lên. Dùng ngôn chuyển hơi thở, nếu không phải chúa tể, sao có thể minh ngộ việc này? Lão giả áo bảo đen tự mình lẩm bẩm, đồng thời tầm mắt nhìn chòng chọc vào màn ảnh kia, chỉ thấy trong màn ảnh xuất hiện một căn lều vải. Lều vải mở ra, theo cửa vào nhìn lại thì có hơn 10 người, hoặc đứng hoặc ngồi đều ở trong lều vải. Mà ánh mắt của lão giả áo bảo đen thì trực tiếp nhìn vào một tên nam tử bạch y trong đó. Tướng mạo quán cực kỳ tuấn giật, thậm chí là có chút yêu dị, cùng với đám người thô kệch khác thì hoàn toàn khác biệt. Mà nhìn bạch y nam tử này, ánh mắt của lão giả áo bảo đen dần mê ly đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.